Chương 1112, tự mình chuốc khổ. Nói đùa, ngươi cái kia thông huyền cảnh giới lao cha người nào chọc nổi. Chính ngươi một người xui xẻo là được, tuyệt đối không nên qua tới hại ta, Tần Viêm mới không nghĩ cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong ao, chuyện này từ đầu tới đuôi tiểu không có quan hệ gì với mình. Cự tuyệt về sau, hắn vội vàng bước nhanh hơn, thúc giục cái kia mang chính mình tới khách quý lầu tu sĩ nhanh đi, nơi đây không nên ở lâu. Đại ca, ngươi không thể không quản ta. Sau lưng truyền tới Tào Tiểu Nôn kêu thảm, nếu không ta bái ngươi làm thầy, ngươi thu ta làm đồ đệ, sư phụ là không thể không quản đồ nhi an nguy. Thần Viêm đánh cho run một cái. Trên mặt ẩn ẩn lóe qua một chút tức giận, cái này hỗn trướng tiểu tử là thật ỷ lại vào chính mình. Muốn chết chính ngươi đi chết, kéo lên ta xem như chuyện gì xảy ra. Ta cùng ngươi rất quen sao. Vì sao chính ngươi ngược lại nấm mốc liền muốn đến mang bên trên ta. Thần Viêm trong lòng là thật rất phẫn nộ. Thế là hắn quay đầu lại, hảo chỉnh lấy hà mở miệng. Trên mặt tắc lộ ra một bộ mười phần thành khẩn thần sắc, ngự trọng tâm trường nói, Tiểu Nguyên, ngươi đã lớn lên, làm người muốn ổn trọng thành thục một điểm, không muốn lại nói ngu như vậy nói. Bái ta làm thầy. Tần Mỗ vẹn vẹn chỉ là một hóa thần tu sĩ, mà phụ thân ngươi chính là thông huyền cảnh giới đại năng, bản lãnh của hắn không phải ta khả năng thấy được bóng lưng hạng, ngươi ra học quên bác, thử hỏi Tần Mỗ có tư cách gì làm sư phụ của ngươi. Nghe lời, ngoan ngoãn đi theo phụ thân ngươi về nhà, nỗ lực tu luyện. Có như thế một vị tốt phụ thân tốt sư phụ, lần sau gặp lại, nói không chừng Tần Mỗ đều phải gọi ngươi một tiếng tiền bối. Tần Viêm nghĩ một đằng nói một nẻo điệu nói, đương nhiên, trên mặt hắn biểu lộ kia là vô cùng thành khẩn. Đừng a, lần này trở về phụ thân hắn sẽ đánh chết ta. Tao Tiểu Nguyên lại cao giọng khóc lớn, hắn lại không phải thật nghĩ muốn bái Tần Viêm vi sư, chỉ là muốn tìm cái cớ, nhượng phụ thân không thể đánh chính mình. Yên tâm, ngươi là tiền bối thân sinh cốt nhục, hắn lại thế nào có thể đánh chết ngươi. Tối đa cũng tiểu đánh ị ra xịt mà thôi. Tần Viêm hời hợt nói, huống chi cổ ngữ có nói, ngọc không mài, không nên thân, tiền bối cho dù đánh ngươi, đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi, tiêu tính đánh đến nặng một chút, đó cũng là nỗi khổ tâm, lo nghĩ ngươi phạm sai lầm về sau nhớ không vững, huynh đệ ngươi rất hạnh phúc, ngươi có một vị tốt phụ thân phải hiểu được chân quý. Tần Viêm vô Tảo Tiểu Nguyên bả vai. Tiểu tử, còn nghĩ kéo ta làm ngươi lá chán, tới trực diện cổ kiếm môn chủ lửa giận, ngươi làm ta ngớ ngẩn sao? Đã ngươi bất nhân, đây cũng là không nên trách vì huynh đem ngươi đẩy tới trong hố lửa, dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, mà lại ta nói cũng có đạo lý, phụ thân ngươi tiểu tính lại tức giận, cũng không thể nào đánh chết ngươi, tối đa đem ngươi đánh ị ra xịt mà thôi. Mà lại cái kia lại mắc mớ gì đến ta, chính mình chỉ cần ở một bên xem kịch liền có thể. Chơi tâm cơ, tiểu tử ngươi chỉ là một cái trúc cơ, quả thực chính là trước cửa lô ban đùa nghịch đại phủ, hoàn toàn không biết lượng sức. Quá ngu xuẩn một chút. Thậm chí có thể nói là ngu không ai bằng. Tóm lại lần này Tần Viêm là thật có chút tức giận, ai bảo đối phương hết lần này đến lần khác đến tìm bên trên chính mình. Lấy tính cách của hắn đương nhiên không thể nhịn, thế là thuận tay phản kích liền thành lựa chọn duy nhất. Mà hết thể này đều là đối phương tự tìm. Đáng đời hắn xui xẻo, thông minh lời nói liền hảo hảo tỉnh lại một thoáng, chính mình rốt cuộc phạm vào dạng gì sai. Mà cổ kiếm môn chủ đối Tần Viêm lời nói này, kia là phi thường hài lòng, nhìn giống Tần Viêm biểu lộ, càng thêm ôn hòa. Sau đó quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn nhi tử liếc mắt. Nhìn một chút nhân gia Tần đạo hữu, bao nhiêu thông tình đạt lý, bao nhiêu biết được lấy đại cục làm trọng, chỗ nào giống ngươi. Ngoan ngoãn cùng ta trở về, lại ở chỗ này ra sức khước tử, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Tao Tiểu Nguyên làm sao đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, nhưng xin hỏi có sức phản kháng sao? Đã không phản kháng được, tiếp tục không biết thời thế, hiển nhiên kết quả sẽ chỉ càng thêm bi thảm. Trong lòng của hắn tràn đầy bi ai cùng khí khổ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không thể tránh được, đành phải một bên lau nước mắt một bên đi trở về. Cẩn thận mỗi bước đi, không quên dùng xin giúp đỡ ánh mắt, hướng về Tần Viêm trông đi qua, hy vọng đối phương có thể lương tâm phát hiện, cứu chính mình. Cái kia vấn đề tới, Tần Viêm sẽ không hắn có thể hay không đồng tình tâm tràn lan, đáng thương kẻ trước mắt này. Đáp án là rất hiển nhiên. Ngươi nói ngươi lại không phải muội tử, một đại nam nhân khóc sướt mướt giống kiểu gì. Tần Viêm trong mắt chỉ có khinh bỉ, đương nhiên sẽ không cùng tình Tào Tiểu Nguyên. Chính mình phạm sai lầm, đương nhiên nên chính mình tới thừa nhận. Cái này không có gì để nói nhiều, mỗi người đều nên vì mình hành vi phụ trách, Tần Viêm lại thế nào có thể tự tìm phiền phải đây. Tương phản, hắn không những không có xuất thủ tương trợ, còn hung hăng hướng trên người đối phương đạp một cước, quay đầu đối cổ kiếm môn chủ đạo, tiền bối, ta xem lệnh lang tư chất không tầm thường, chỉ là tính cách có chút không đủ ổn trọng, nếu như có thể chặt chẽ qua hàn giáo, sớm muộn tất thành đại khí. Có câu nói rất hay, mẹ chiều con hư. Hiện tại nhượng hắn ăn một ít khổ sở, tương lai mới có thể lấy được khiến người bội phục thành tựu, tiền bối không thể mềm lòng, đối lệnh lang nhất định muốn lòng dạ ác độc, không phải như thế, hắn không thể thành tài. Lời này cổ kiếm môn chủ nghe, chỉ cảm thấy trong lòng hết sức thoải mái, không khỏi nhẹ gật đầu, vuốt râu mỉm cười, tiểu hữu nói cực phải, ta này nhi tử không ngu ngốc, tu tiên tư chất rất tốt, chính là quá mức ưa thích ham chơi hồ nháo. Đạo hữu một câu nói chúng, quả nhiên là hắn thầy tốt bạn hiền, ngươi lời nói này lao phu nhớ kỹ. Yên tâm, lần này ta sẽ không lại đối với hắn dung túng, nhất định sẽ gấp đôi chặt chẽ quang hàn giáo, người nào tới nói giúp đều vô dụng, lần này không thể ngưng kết nguyên anh thành công, hắn mơ tưởng bước ra bản môn một bước. Tao tiểu nguyên quả thực đều tuyệt vọng. Dùng không thể tin ánh mắt nhìn giống Tần Viêm, ta coi ngươi là ta đại ca, kết quả ngươi lại dạng này hố ta. Lần thứ nhất muốn đem ta đưa về nhà, lần thứ hai góp lời, nhượng phụ thân đối ta chặt chẽ quang hàn giáo, ta cùng ngươi có thù sao? Ngươi muốn như vậy hại ta? Sao lại muốn bỏ đá xuống giếng? Trong mắt của hắn lộ ra một tia oán độc. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, tiểu bị cổ kiếm môn chủ một cái tát đập vào cái hót, đầu đầu cả giận nói, không biết tốt xấu tiểu tử thúi, cái gì gọi là hại ngươi? Tục ngữ nói thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh, lời thật mất lòng lợi cho đi. Ngươi cho rằng ngươi trước kia kết giao đám kia hồ bằng cẩu hữu là đối ngươi tốt sao? Trước mắt Tần đạo hữu mới là chân tâm suy nghĩ cho ngươi. Ngươi lại không biết tốt xấu oan uổng hắn. Thật sự là chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt, mau mau cho Tần đạo hữu bồi lễ, lao phu làm sao sinh ngươi như thế một cái cũng không biết tốt xấu tiểu tử ngốc. Tiền bối được rồi, tiểu nguyên hắn còn trẻ, không hiểu được đối nhân xử thế cũng là nhân chi thường tình, chúng ta không muốn quá nghiêm khắc với hắn, Tần mỗ dạng này khổ tâm, hắn hôm nay không biết, nhưng về sau, khẳng định cũng là sẽ rõ a. Xem người ta Tần đạo hữu lớn cỡ nào độ, đây mới là nam tử hắn đại trượng phu ý chí, ngươi tiểu tử thúi này cho ta học tập lấy một chút. Cổ kiếm môn chủ lại một cái tát đập vào nhi tử trên trán, trong mắt hắn Tần Viêm nghiễm nhiên thành hài tử của người khác, quả thực ưu tú có thể lấy phục thêm, sau đó tiểu càng xem càng cảm thấy mình nhi tử đòi đánh. Chương 1113, sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ừm, quyết định, lần này trở về nhất định muốn hung hăng giáo hơn hắn. Ngọc không mài, không nên thân, như loại này không biết tốt xấu tiểu tử thúi liền muốn nhiều đánh. Người không phạm ta, ta không phạm người, đã chủ động trêu chọc Tần mỗ. Vậy ngươi liền muốn có bị hung hăng phản kích giác ngộ, hy vọng lần này giáo huấn có thể để ngươi về sau bao lâu một điểm trí nhớ. Tần Viêm có chút hài lòng kết quả như vậy, sau đó tiểu mỉm cười cùng cổ kiếm môn chủ chắp tay cáo tử, chuẩn bị ly khai trước mắt chỗ thị phi này. Đối với hắn mà nói, đây đúng là một cái kết quả không tệ, tiếp xuống, liền chính cần kiên nhẫn chờ đợi đối phương làm tròn lời hứa. Tần Viêm tin tưởng không hao phí thời gian bao lâu, đối phương nên liền sẽ đưa tới luyện hư quả. Vị kia cổ kiếm môn chủ mặc dù ưa thích khoe khoang khoác lác, nhưng tựa hồ cũng không phải ưa thích tư lợi bội ước nhân vật, điểm này biết người chi minh, Tần Viêm vẫn là rất có tự tin. Cho nên từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ qua đối phương, có khả năng quy nợ. Cùng cổ kiếm môn chủ cáo từ về sau, Tần Viêm rất nhanh được đưa đến khách quý lầu. Tên như ý nghĩa, nơi này là phụ trách chiêu đãi từ bên ngoài đến khách quý địa phương. Các loại công trình đầy đủ mọi thứ, nói là dịch quán, kỳ thật nhưng là từng tòa động phủ, chi chít khắp nơi. Xây dựng tại một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Bởi vì Tần Viêm là môn chủ tự thân giao phó quý khách, cho nên càng là nhận lấy 10 phần long trọng tiếp đãi. Đối phương nhượng chính hắn chọn lựa động phủ. Tần Viêm cũng không khách khí, bất quá vượt quá mọi người dự kiến, hắn cũng không có chọn lựa xa hoa nhất, điều kiện tốt nhất động phủ. Mà là tại cân nhắc một phen về sau, chọn lựa một tòa rất là yên lặng. Tần Viêm không thích có người quấy rầy, hắn lần này ngàn dặm xa xôi đi tới cổ kiếm môn tổng đà, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì luyện hư quả. Cho nên kế hoạch của hắn là tận lực điệu thấp, để tránh gây thêm rắc rối, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy, bất chi bất giác trôi qua 3 ngày. 3 ngày này trôi qua rất bình tĩnh, cũng không có người đến đây quấy rầy, bao quát vị kia cổ kiếm môn chủ, cái này khiến Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù nguyện ý cùng phái này giữ gìn mối quan hệ, nhưng đối với trở thành cổ kiếm môn một viên, nhưng không có bất cứ hứng thú gì. Mặc dù Tần Viêm cũng minh bạch đại thụ dưới đáy tốt hong mát đạo lý, nhưng trên đời này không có cơm trưa miễn phí, nghĩ muốn thu được môn phái mang tới tiện lợi, tự nhiên cũng sẽ nhiều ra một chút nghĩa vụ cùng ràng buộc. Mà những vật này, Tần Viêm trong lòng kỳ thật hơi bài xích. Bởi vì tiểu trước mắt hắn tình huống tới nói, đương một cái tán tu kỳ thật cũng rất không tệ, lúc này lựa chọn gia nhập một môn phái là hại lớn hơn lợi. Về sau chính mình có lẽ sẽ cân nhắc, nhưng tiểu trước mắt mà nói, tạm thời còn giống như không cần phải. Mà hắn đã không có phương diện này tính toán, vậy đối phương ngày ngày tới khuyên bảo, tự nhiên cũng đã rất phiền. Mà lại chính mình cự tuyệt thời điểm còn phải suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào nói mới đủ huyền chuyện. Nếu không nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng, lẫn nhau trước mắt quan hệ tốt đẹp, bởi như vậy liền càng thêm không có lời. Cự tuyệt cũng là một cửa nghệ thuật. Cũng may Tần Viêm tạm thời không cần phải vì cái này vấn đề phiền não. Có lẽ là ngày đó ở ngay trước mặt chính mình khoe khoang khoác lác, sau đó lại bị chính mình tại chỗ vạch trần, cảm giác quá mức mất mặt, lấy cổ kiếm môn chủ ra mặt dày, hai ngày này cũng không tiện, lại chạy đến trước mặt mình. Cái này không thể nghi ngờ nhượng Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng có thể mau chóng cầm tới luyện hư quả, sau đó rời đi chỗ thị phi này. Nhưng mà lại cũng không có như vậy dễ dàng. Đừng hiểu lầm, cũng không phải đầu đầu nghĩ muốn tư lợi bội ước, tốt xấu là một phái tông chủ, thông huyền cảnh giới đại năng, luyện hư quả mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính đặc biệt ghê gớm. Đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này, mà chính mình hủy nặc, dạng kiếp nhưng là lộ ra quá không có hạn cuối. Nhân gia đậu đậu tiểu không phải dạng này người. Bất quá mặc dù nghĩ muốn làm tròn lời hứa, một chút cần thiết chương trình còn là phải đi. Bởi vì cái kia luyện hư quả cũng không phải chính hắn đồ vật, mà là lệ thuộc vào môn phái bảo vật. Hắn mặc dù là trưởng môn tôn giả, nhưng muốn vận dụng, cũng nhất định phải thông báo những trưởng lão khác, nói rõ tiền căn hậu quả, đến được đại gia tán đồng. Điểm này không khó, bất quá tương đối mà nói chính là so sánh tốn thời gian. Không có 10 ngày nửa tháng, không thể nào đem hết thể chương trình đi hết, cho nên Tần Viêm nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may chuyện này ngọn nguồn khúc chiết, cổ kiếm môn chủ đang trên đường tới liền đã đối với hắn giải thích cặn kẽ qua, nói đến rõ rõ ràng ràng. Tần Viêm tự nhiên cũng rất lý giải. Dù sao hắn tại nhân giới thời điểm cũng không phải tán tu, đương nhiên minh bạch, các đại tu tiên môn phái đều có quy củ của mình, chính là trưởng môn tôn giả, cũng không thể tùy theo tính tình làm ẩu, rất nhiều chuyện đều phải chiếu theo quy củ làm. Tả hưu cũng bất quá là chờ lâu một đoạn thời gian, Tần Viêm đương nhiên không chút nào chú ý, chỉ là nửa thanh tháng mà thôi, hắn chờ được. Vì để tránh cho lây dính nhân quả, Tần Viêm những ngày qua đến nay, một mực gần cư ít xuất hiện. Nhưng mà nhiều khi, phiền toái cũng không phải ngươi muốn tránh, liền có thể trốn được, nếu không cũng sẽ không có câu kia để tên tục ngữ, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Tần Viêm mặc dù ẩn cư ít xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tiểu tin tức bế tắc. Rất nhanh, Tần Viêm tiểu nghe đến một cái truyền ôn, cổ kiếm môn bên trong, có người hướng mình phát khởi khiêu chiến. Mà lại vị kia người khiêu chiến, còn không phải giống như Tào Tiểu Nguyên tự kỷ thiếu niên. Tương phản, hắn uy danh hiển hách. Chính là một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, Lương Khiếu Thiên. Tần Viêm đều không còn gì để nói. Người này có tên hảo chính mình nghe đều chưa từng nghe nói qua, lại càng không cần phải nói có cơ hội nhận thức bản nhân, đại gia trước kia không đoán, ngày nay không thủ, ngươi mẹ nó khiêu chiến ta làm gì? Ăn no rừng mỡ, đâu có vấn đề sao? Vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình tính sai. Nhưng rất nhanh, chuyện này, liền tại toàn bộ cổ kiếm môn tổng đà huyên náo là phí phí dương dương, trở thành đại gia trà dư tiểu hậu tốt nhất để tài nói chuyện. Kể từ đó, đương nhiên cũng liền không tồn tại hiểu lầm cùng tính sai vấn đề. Hiển nhiên là thật 100%. Nhưng Tần Viêm thật là không nói gì à, một mặt mộng bức, từ đầu đến cuối, đều không rõ đối phương sao lại muốn khiêu chiến chính mình. Tại linh giới, ta lại không có sông ra lớn như vậy danh khí, cuối cùng chính là một vô danh tiểu tốt, tiểu tử thúi này khiêu chiến chính mình có thể thu được chỗ tốt gì. Ăn no rừng mỡ. Không cần suy nghĩ liền muốn cự tuyệt. Tần Viêm mới không sợ bị người chê cười, nói mình e sợ chiến nhát gan, tiểu e sợ chiến nhát gan à, mặt mũi cái gì, chính mình mới không quan tâm. Không hiểu thấu cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mới là ngu xuẩn, dạng này đồ đần hắn tuyệt không đi làm. Nhưng rất nhanh, Tần Viêm liền phát hiện chính mình quá ngây thơ. Nguyên nhân là hắn cự tuyệt không được. Có thể có người cảm thấy kỳ quái, hai bên lại không phải có thâm cừu đại hận, cái này không hiểu thấu khiêu chiến, Tần Viêm chỉ cần quyết định chủ ý không tiếp, chẳng lẽ không thể? Đúng, đáp án vẫn thật là không thể. Cho tới nguyên nhân, thì là cái kia luyện hư quả. Vừa mới cũng đã nói, cổ kiếm môn chủ mặc dù chưa từng nghĩ tới hủy nặc, nhưng luyện hư quả cũng không phải hắn hết thảy bảo vật, mà là lệ thuộc vào môn phái. Đầu đầu tuy là trưởng môn tôn giả, nhưng chuyện này cũng không thể tùy hứng, tùy theo tính tình của mình, nhất định phải chiếu theo môn quy làm việc. Chương 1114, khách không mời mà đến. Nói đơn giản, chính là đến được trong môn các trưởng lão tán thành. Nhưng mà vấn đề cũng tới, những cái kia cổ kiếm môn trưởng lão lại không biết Tần Viêm, thế là đứng tại góc độ của bọn hắn. Tự nhiên cũng chỉ có thể nghe đầu đầu lời nói của một bên. Trên lý luận, hoặc là nói dưới tình huống bình thường, bọn hắn đương nhiên không ngại cho trưởng môn một bộ mặt, dù sao chỉ là một cái luyện hư quả, đối cổ kiếm môn tới nói, lại không phải cái gì ghê gớm đại sự. Không cần thiết gọt trưởng môn nhân mặt mũi. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt bên trên, lại ra khiêu chiến cái này việc sự tình. Bình thường dưới tình huống Tần Viêm cự tuyệt cũng không có cái gì. Đại gia trước kia không đoán, ngày nay không thủ. Hắn không nguyện ý đánh, chẳng lẽ ai còn có thể ép buộc hắn? Dù sao cổ kiếm môn cũng phải giảng đạo lý, nếu quả thật lấy phương thức như vậy đối đãi quý khách, chuyến đi không phải trở thành toàn bộ tu tiên giới chê cười không thể, đây đối với phái này thanh danh cũng là rất bất lợi. Tiêu tính cái kia Lương Khiếu Thiên không quan tâm, các vị trưởng lão cũng sẽ không mặc cho hắn hồ nháo. Có thể đây là chỉ ra chỗ sai thường tình huống. Hiện tại thì là Tần Viêm muốn cầu cạnh đối phương. Luyện hư quả tiểu hỏi ngươi có còn muốn hay không muốn. Nghĩ muốn, tiểu tốt nhất tiếp nhận khiêu chiến, đánh một trận. Đương nhiên không nguyện ý, muốn cự tuyệt, cái kia cũng theo ngươi. Nhưng đến lúc đó cũng đừng trách các trưởng lão bác bỏ trưởng môn đề nghị. Dù sao cũng là trưởng môn chân nhân thiếu nợ ngươi ân tình, mà cùng bọn hắn những này phổ thông trưởng lão cũng không có cái gì quan hệ. Có thể có người cảm thấy kể từ đó, chẳng phải là nhượng trưởng môn nuốt lời mất mặt. Ừm, xác thực là dạng này, nhưng cũng không phải không có cách nào bổ cứu. Nuốt lời tính là gì? Chỉ là không cho luyện hư quả, cổ kiếm môn chủ lại không phải cái này thật nghĩ muốn quy nợ, chỉ là hắn xác thực không có vật này, cho nên không cho được, tự nhiên cũng liền không trách được trên người hắn. Đến lúc đó đậu đậu cùng lắm thì cho tiểu tử này một chút đền bù. Chỉ cần giá trị cùng luyện hư quả tương đương, chuyện này tự nhiên là tính thu được viên mãn giải quyết. Cho dù chuyến đi, ai cũng không thể nói cổ kiếm môn cùng đậu đậu không phải, nhưng Tần Viêm tiểu thẳng rồi, dù sao hắn nghĩ muốn chính là luyện hư quả, mà không phải cái gì mặt khác giá trị gì tương đương bảo vật. Tần Viêm lại không phải trong túi ngượng ngùng, cầm một đống không liên quan bảo bối tới làm cái gì. Luyện hư quả mới là thứ mà hắn cần, hết lần này tới lần khác cái đồ chơi này còn là có tiền cũng mua không được, ngươi nói hô cha không hô cha. Nay liền tương đương với hắn chân đau tiểu bị đối phương nắm ở trong tay, trước mắt cái này không hiểu thấu khiêu chiến, không đáp ứng còn không được. Tần Viêm cũng là không nói gì, mặc dù tục ngữ nói, làm việc tốt thường gian nan, nhưng hắn còn là cảm giác, có chút quá hố một chút, để cho mình trở tay không kịp. Tần Viêm thở dài, thầm than quả nhiên là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Bất quá bây giờ phiền muộn cũng không có ý nghĩa, đã luyện hư quả hắn nhất định phải được, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp nên đón cái này không hiểu thấu khiêu chiến. Kia cái gì cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, ta nhìn ngươi chính là ăn no rừng mỡ, chờ xem, lần này bản thiếu gia khẳng định muốn đem ngươi đánh ị ra xịt, Tần Viêm ở trong lòng âm thầm thề. Dù sao đây đều là đối phương vẽ vời thêm chuyện chọc ra chuyện phiền toái, không đem hắn hung hăng dẹp bên trên một trận, đánh tới hắn mụ mụ đều không nhận ra, Tần Viêm thực sự là khó tiêu trong lòng khẩu khí này. Bất quá giận thì giận, khinh địch không phải Tần Viêm tính cách. Cái này ca môn nhi danh xưng cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất cường giả, mặc dù khiêu chiến chính mình, nhượng Tần Viêm phẫn nộ, nhưng hắn cũng sẽ không quá mức xem thường đối phương. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Tần Viêm tính toán trước đem đối phương tình huống giải một phen, miễn cho đến lúc đó tại lật thuyền trong mương. Không nên cảm thấy đây không có khả năng, linh giới kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, huống chi cái này chỉ là luận võ, lại không phải sinh tử tương bác, địa điểm còn tại đối phương tổng đà, loại tình huống này, tình huống đối Tần Viêm nhưng thật ra là vô cùng bất lợi. Nói đến đơn giản một điểm chính là trói chân trói tay, rất nhiều thủ đoạn đều không nên sử dụng ra tới. Dù sao hắn không muốn để cho đối phương nhìn thấy lá bài tẩy của mình. Loại tình huống này, thực lực của hắn sẽ đánh thượng chết khôn nhiều, cho nên tự nhiên là không dám có mảy may khinh địch. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tần Viêm tuyệt không phải loại kia tự cao tự đại tu tiên giả, tóm lại hắn là sẽ không cho đối phương lấy bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Nhưng mà ý nghĩ mặc dù không sai, tiếp xuống muốn giải đối phương tình báo, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng. Chỉ có thể đến được một chút lưu vu biểu diện tin tức. Thì như nói đối phương cảnh giới. Cái này dĩ nhiên không phải bí mật, cái kia Lương Khiếu Thiên cũng là hóa thần đỉnh phong tu tiên giả, cảnh giới cùng mình tương đồng, cho nên cuộc khiêu chiến này, từ mặt ngoài nhìn hợp lý, ai cũng tìm không ra do vấn đề gì. Nhưng mà mặt khác tình báo nhưng là phượng mao lân giác. Đừng hiểu lầm, cũng không phải đối phương nghĩ muốn bảo mật, mà là Tần Viêm làm một cái ngoại nhân, mặc dù muốn nghe ngóng, cũng không có tương ứng nhân mạch cùng con đường, cho nên rất nhiều thứ căn bản là tiếp xúc không đến. Bây giờ hắn chỉ biết là, đối phương là cổ kiếm môn chủ thân truyền đệ tử, năm nay vẫn chưa tới 1000 tuổi, quả nhiên là thiếu niên có vì, linh căn tư chất phi thường ưu dị, danh xưng cùng giai vô địch. Mặc dù chưa từng khiêu chiến qua luyện hư, nhưng năm đó hắn mới nguyên anh hậu kỳ thời điểm, thế nhưng là khiêu chiến qua hóa thần sơ kỳ tu tiên giả, hơn nữa còn đánh ngang tay. Một trận chiến này một mực bị mọi người nói chuyện say xưa. Nghe nói đi qua hơn 10 năm, hắn một mực tại bế quan, hai ngày này mới vừa vặn ra tới. Mà lại tu vi tiến nhanh, thế là liền rất muốn nhất tìm một người khiêu chiến, thử một lần chính mình bây giờ thần thông rốt cuộc làm sao, sau đó không ngoài sở liệu hắn tiểu vừa ý Tần Viêm. Đây chính là bên ngoài, Tần Viêm trước mắt nghe được hết thảy tin tức, lại nhiều hắn cùng cổ kiếm môn đệ tử cũng chưa quen thuộc. Căn bản không đất nhi đi nghe ngóng. Tần Viêm thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cũng may thần thông của mình trong lòng mình nắm chắc, lấy được tình báo mặc dù không nhiều, nhưng phần thắng còn là rất lớn. Lui một vạn bộ, coi như thua cũng không quan hệ, trọng điểm là đến được luyện hư quả, cho tới mặt mũi cái gì, Tần Viêm căn bản cũng không quan tâm, hắn chỉ hy vọng cuộc nháo kịch này có thể sớm chút kết thúc. Nhưng mà cũng không biết là trùng hợp, còn là hắn kỳ vọng đưa đến hiệu quả, ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển qua. Đột nhiên, ngoài cửa một trận ồn ào thanh âm, liền đã từ xa đến gần truyền vào lỗ tai. Tần Viêm chỗ ở tòa động phủ này, mặc dù cũng có một chút đơn giản cấm chế, nhưng lại cũng không thể đưa đến bao nhiêu cách âm hiệu quả. Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại. Hắn tại Cổ Kiếm môn làm khách, cùng đối phương là bạn không phải địch, những ngày này cũng chưa từng có người tới quấy rầy mình. Trước mắt đây là có chuyện gì? Tần Viêm trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, nhưng đến cùng có phải hay không, cũng không thể xác định a. Mà hắn cũng không có ý định ở chỗ này làm trò bí hiểm, đi ra xem một chút, sự tình tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Nghĩ đến tự làm, sau đó Tần Viêm liền đem động phủ đại môn mở ra. Lại có mười mấy tên tu tiên giả thân ảnh đập vào mi mắt. Tu vi phần lớn tại Nguyên Anh cùng Hóa Thần Kỳ, Tần Viêm phóng tầm mắt nhìn tới, càng là một cái cũng không nhận ra, lông mày của hắn không khỏi nhăn chặt hơn. Chương 1115, kẻ đến không thiện. Các vị đạo hữu, đây là muốn làm gì? Tần Mỗ tới quý phái làm khách, chẳng lẽ các ngươi thân là chủ nhân, lại nghĩ muốn tìm ta gây phiền phức sao? Nào có chuyện này, các hạ không nên ngậm máu phun người. Không sai, đạo hữu không nên nói bậy, chúng ta dĩ nhiên không phải tới tìm ngươi phiền toái. Đối phương nghe Tần Viêm cái này lãnh đạm mà sắc bén ngôn ngữ, từng cái không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng mồm năm miệng mười giải thích. Chính như Tần Viêm lời nói, hắn ở xa tới là khách, xem như chủ nhân Cổ Kiếm môn đệ tử, nếu như tới cửa khi dễ, hơn nữa còn là lấy nhiều khi ít, vậy coi như quá mất mặt, quá không nói được. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, không hề nghi ngờ, Cổ Kiếm môn khẳng định sẽ thanh danh mất sạch. Mà bọn hắn những người này, vậy liền khẳng định là chịu không nổi, 100% lại nhận môn quy nghiêm nghị trừng phạt, thậm chí có khả năng vạn kiếp bất phục. Cho nên đại gia mới vội vàng sắc mặt đại biến giải thích. Dù sao lời không thể nói lung tung, cái này hiểu lầm truyền đi thế nhưng là sẽ chết người đấy. Cái kia các vị đạo hữu vì sao tới Tần Mỗ động phủ? Tần Viêm lông mày như cũ nhăn lại, ngựa khí thái độ cũng đều lộ ra không thế nào khách khí. Dù sao mình chính là khách nhân, mà đối phương nhiều người như vậy chạy đến một mình ở địa phương tới ồn ào, mặc kệ bọn hắn chủ quan bên trên có không có ác ý, hành động như vậy đều quá mức một chút. Đạo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta tới nơi này, chỉ là vì nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Người qua đường giáp hồi đáp. Xem náo nhiệt. Tần Viêm không khỏi khẽ giật mình, nhìn cái gì náo nhiệt. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, vừa rồi cái kia lắm miệng người qua đường giáp đã bị đồng bạn của mình, một cái tát đập vào cái hót. Ngu xuẩn, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Không sai, đạo hữu đừng nghe hắn nói loạn, chúng ta làm sao có thể là đến xem náo nhiệt, ai sẽ rảnh đến nhàm chán như vậy, chúng ta rõ ràng là bồi lương sư huynh qua tới đưa thư khiêu chiến tốt hay không? Người qua đường ất vội vàng mở miệng bổ cứu nói. Đưa thư khiêu chiến. Tần Viêm hơi nhíu mày, lý do này ngược lại là phi thường đáng tin cậy. Nói như vậy, cái kia Lương Khiếu Thiên đã tới. Chính mình cũng muốn nhìn một chút, cái kia rốt cuộc là thế nào một cái không hiểu thấu ra hỏa, đang yên đang lành, lại muốn đến cho chính mình tìm phiền toái làm gì. Thật là ăn no rừng mỡ, nghĩ muốn bị bẹp sao. Tần Viêm không nhịn được ở trong lòng chửi bậy. Đương nhiên, trên mặt lại mảy may dị sắc không lộ. Cái này điểm tâm cơ hắn khẳng định vẫn là có, không quản trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cũng sẽ không tại trên nét mặt có mảy may bộc lộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia hơn 10 vị tu tiên giả, ngữ khí bình thản, lại mang theo một chút lanh ý mở miệng, ai là Lương đạo hữu? Tuy là do hỏi ngữ khí, trên thực tế nhưng căn bản tiểu không cần phải tìm kiếm cái gì, bởi vì nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn qua, người khác đã rất tự giác hướng hai bên tách ra. Sau đó, một tên coi như lớn lên đẹp trai nam tử tiểu đập vào mi mắt. Liếc nhìn lại, đối phương chỉ có chừng 20, trẻ tuổi vô cùng. Hiển nhiên, hắn tu luyện thần thông, cũng có chú dung dưỡng nhan hiệu quả, cho nên nhìn qua mới có thể trẻ tuổi đến không hợp lý, nhưng đây không phải trọng điểm, dù sao người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, hắn dung mạo làm sao, Tần Viêm căn bản cũng không quan tâm. So sánh nhượng hắn để ý, là đối phương toàn thân trên dưới phát tán ra tới khí độ. Khí chất kia xác thực là không giống bình thường. Chưa nói tới trương dương, nhưng lại vô cùng tự tin. Loại cảm giác này Tần Viêm chưa nói tới lạ lẫm, tương phản rất quen thuộc, phổ thông tu tiên giả là không có đất, chỉ có cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật, loại kia hạc giữa bầy gà tồn tại, mới có thể dưỡng thành loại này tự tin khí độ. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Đạo hữu chính là Lương Khiếu Thiên. Không sai, là ta. Đối phương không tiêu không hèn mà nói, nhưng Tiếu Dung ngược lại là rất ôn hòa, nhưng không biết vì sao, nụ cười kia lại cho người ta một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Nếu như là phổ thông tu tiên giả, loại tình huống này nói không chừng liền sẽ cảm thụ đến áp lực lớn lao. Nhưng mà Tần Viêm căn bản cũng không có để vào mắt, hắn thở dài, ta cùng đạo hữu trước kia không đoán, ngày nay không thủ, liền chưa từng gặp mặt bao giờ, các hạ vì sao muốn khiêu chiến ta. Đạo hữu nói đùa. Lương Khiếu Thiên trên mặt lộ ra ngang nhiên chi sắc, tu sĩ chúng ta nghĩ muốn tu vi tiến bộ, trừ nỗ lực tu luyện, cũng cần các loại khiêu chiến cùng cơ duyên, bây giờ ta cùng đạo hữu đều là hóa thần đỉnh phong, khoảng cách luyện hư chỉ thiếu chút nữa. Loại tình huống này, liền cần một khối đá mài đao, cùng cường giả chiến đấu, tôi luyện đạo tâm của mình, chỉ có như vậy, mới có thể càng tiến một bước dài, nếu không còn tưởng cái gì tu tiên giả, qua đời tục làm một cái phú gia ông, qua bình thường phổ thông sinh hoạt, nó chẳng lẽ không tâm sao? Tu tiên nguyên bản là đi ngược dòng nước, nghĩ muốn tiến bộ liền không thể sợ hãi khiêu chiến cùng nguy hiểm, ta nghe nói đạo hữu thần thông không tầm thường, cho nên lúc này mới nghĩ muốn cùng ngươi cắt trà sát. Thần Viêm. Tốt à, lời của đối phương mặc dù đều là nói nhảm, nhưng Tần Viêm phát hiện chính mình thật đúng là không có cách nào phản bác. Hắn thở dài, thưa khiêu chiến ở đâu? Nhưng mà ngoài ý muốn, đối phương cũng không có trả lời ngay, ngược lại là quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn của mình. Các ngươi trước tạm ly khai. Mọi người không khỏi khẽ giật mình, trong lúc nhất thời còn có chút không có hiểu rõ. Người qua đường giáp, sư huynh, ngươi đây là làm gì? Chúng ta là đến cấp ngươi tăng thanh thế a. Không sai, sư huynh, đang yên đang lành ngươi để chúng ta ly khai làm gì? Chúng ta còn nghĩ nhìn ngươi đưa thư khiêu chiến soái khí bộ dáng a. Người qua đường ất cũng ở một bên hát đệm. Dù sao đại gia xem náo nhiệt tâm tình đều như thế, tân tân khổ khổ cùng ngươi đi tới nơi này, kết quả ngươi lại không nhượng chúng ta xem náo nhiệt. Ngươi nói cái này còn giảng hay không lý. Nhưng mà vô dụng, Lương Khiếu Thiên thái độ rất kiên quyết, thậm chí là có như vậy một chút bá đạo, lạnh lấy thanh âm mở miệng nói, để các ngươi ly khai liền rời đi, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Ta khiêu chiến Tần đạo hữu, cũng là đối với hắn một loại tán thành cùng tôn trọng. Ta còn không biết các ngươi tiểu tâm tư, chính là muốn xem náo nhiệt, đều đi ra ngoài cho ta, nếu không đừng trách sư huynh ta trở mặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi đến đoán thầm không đớt. Chúng ta tới thời điểm cũng không thấy ngươi ngăn trở, kết quả đến đưa thư khiêu chiến phân đoạn, lại không cho phép chúng ta xem náo nhiệt, xin hỏi đây coi là không tính là qua sông đoạn cầu. Đại gia trong lòng đều có chút không thoải mái. Bất quá giận thì giận, nhưng không có người dám cố tình gây sự cùng phản bác. Dù sao Lương sư huynh thế nhưng là trong hàng đệ tử đời thứ hai đệ nhất cường giả, đắc tội hắn khẳng định không có hảo quả tử, dám không nghe tử, kết quả sẽ chỉ là chịu không nổi. Đại gia lại thế nào có thể phạm dạng này sai? Dù sao tu tiên giới là cường giả vi tôn. Cho nên sau cùng mặc dù làm phiền một thoáng, nhưng cuối cùng tất cả mọi người còn là ngoan ngoãn nghe lời, một cái không rơi lui ra. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thật cùng sư huynh đối nhìn, khẳng định sẽ bị đánh. Tần Viêm nhẹ gật đầu, biểu lộ so mới vừa rồi cùng chậm nhiều, mặc dù có chút ngoài ý muốn đối phương làm như thế, nhưng đối với gia hỏa này hành vi, Tần Viêm trong lòng còn là thật hài lòng. Chương 1116, hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi muốn khiêu chiến ta có thể, nhưng Tần Viêm cũng không muốn có người ở một bên xem kịch. Lúc quyết đấu, có người quan chiến kia là không thể tránh được, nhưng là đưa một cái thư khiêu chiến, chạy tới nhiều như vậy một đống người tính chuyện gì xảy ra. Đối điểm này, Tần Viêm nguyên bản liền rất bất mãn. Không nghĩ tới cái này Lương Khiếu Thiên cũng là thức thời, cái này khiến Tần Viêm đối với hắn oán nghiệm thiếu một chút. Quyết định, chờ lúc quyết đấu, có thể hơi hơi thủ hạ lưu tình, đánh nhẹ một chút, đánh cái nửa chết là được, không cần thật đem hắn đánh ị ra xịt. Trong lòng như thế loại này nghĩ đến, bất quá mặt ngoài, Tần Viêm đương nhiên mảy may dị sắc không lộ, sau đó giả trang ra một bộ khách khí biểu lộ, đem đối phương mời vào chính mình động phủ. Sau đó đi thẳng vào vấn đề mở miệng, đạo hữu thư khiêu chiến đây. Không có thư khiêu chiến. Tần Viêm. Tần Viêm một mặt mộng bức, nghe lại như lọt vào trong sương mù. Ngươi tới nơi này không phải là vì đưa thư khiêu chiến, kết quả nước đến chân lại nói cho ta không có. Ngươi sợ không phải hầu tử phái tới đua bức, cố ý hống ta chơi vui. Tần Viêm trong mắt tràn đầy hồ nghi. Xác thực không có thư khiêu chiến. Đối phương trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Sau đó thế mà gọi lên khổ, Tần đạo hữu, Tần đại ca, ta là hoan uổng, ta căn bản cũng không có nghĩ tới khiêu chiến ngươi, tiểu đệ là bị người cho hãm hại. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Dù là Tần Viêm kiến thức rộng rãi, kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, lúc này cũng không khỏi đến một mặt mộng bức. Không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đã nói xong cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Đã nói xong lời thề son sắt khiêu chiến ta đây. Phía trước một trận còn giống như bán tiếng, nói dễ như trở bàn tay liền có thể lấy được thắng lợi. Kết quả? Liền cái này. Tần Viêm là thật không biết chuyện gì xảy ra, cả người đều có chút ngộng, ai có thể nói cho ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sự tình là như thế nào diễn biến đến hiện tại loại trạng thái này? Ngươi chờ một chút, chúng ta từ từ nói, ta hiện tại đầu có chút choáng váng, đầu đuôi sự tình còn không có làm rõ ràng. Tần Viêm nhìn vẻ mặt bất lực Lương Khiếu Thiên, thật là bị đối phương cho cả che vòng rơi. Kịch bản hẳn không phải là dạng này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai có thể rõ ràng nói cho ta, hướng ta giải thích một chút sự tình tiền căn hậu quả? Cũng khó trách đạo hưu không rõ ràng. Đối phương thở dài, kỳ thật vừa bắt đầu, ta cũng đồng dạng là một mặt mẫu bức, đạo hưu nên nghe nói, trước đây ít năm ta vẫn luôn tại bế quan. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, chuyện này hắn xác thực biết, bởi vì trước đây không lâu thu thập tình báo thời điểm, vừa vặn nghe qua. Sự tình chính là như thế, ta cái gì cũng không biết, ta cùng đạo hưu, trước kia không đoán, ngày nay không thủ, kết quả vừa mới xuất quan, liền không hiểu thấu nghe nói ta đối với ngươi phát khởi khiêu chiến. Nhưng vấn đề là, chính ta nhưng căn bản cũng không biết chuyện này. Tần Viêm cẩn thận dò xét đối phương hai mắt, Lương Khiếu Thiên lúc này xác thực là một mặt chân thành thần sắc, Tần Viêm có thể nhìn ra được, hắn hẳn là không có nói láo. Cái kia vấn đề tới, nếu như tất cả những thứ này là thật, liền hiển nhiên là có người đang cố ý nhằm vào hai người bọn họ. Rốt cuộc là ai đem hai người cùng một chỗ tính kế tiến vào, chẳng lẽ là muốn ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Hoặc là nói có những tính toán khác cùng chú ý. Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ lắm, cuối cùng manh mối còn là quá ít. Cho nên không rõ tất cả những thứ này rốt cuộc đều là người nào tại phía sau màn thôi động, mà đối phương chân thực mục đích lại là muốn làm gì. Không có hảo ý là nhất định, nhưng hắn rốt cuộc nghĩ muốn từ trong được cái gì chỗ tốt. Trong lúc nhất thời Tần Viêm thật đúng là không rõ lắm. Dù sao mình tại cổ kiếm môn, cũng không có cựu nhân, chính xác mà nói, là liền nhận thức hoặc là nói quen thuộc người cũng không nhiều, cái kia làm chủ tất cả những thứ này rốt cuộc sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là cổ kiếm môn chủ? Vị kia nhũ danh gọi là đậu đậu nhân vật. Tần Viêm lắc lắc đầu. Đối phương không có làm như thế động cơ. Trên đường đi đối phương còn tại lôi kéo chính mình, vì chỉ là một cái luyện hư quả, cũng không cần thiết thiết kế dạng này quỷ kế, dù sao không có gì chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng được không bù mất. Tên kia mặc dù ưa thích khoe khoang, nhưng dù sao cũng là một phái tông chủ, có được bất phàm khí độ, hắn hẳn là xem thường tại lộng những này sau lưng tiểu thủ đoạn. Vậy chứ hắn còn ai vào đây chứ? Tần Viêm trong lúc nhất thời có chút nhớ không ra. Đang lúc hắn vì chuyện này mà khổ não thời điểm, bên cạnh Lương Khiếu Thiên thanh âm, đúng lúc truyền vào lỗ tai, là Tào Tiểu Nguyên tên kia. Tào Tiểu Nguyên, cái kia đậu bức. Tần Viêm biểu lộ mang theo vài phần kinh ngạc. Không sai, chính là cái kia bệnh tự kỷ ra hỏa. Hưởng ta đem hắn làm huynh đệ, không nghĩ tới hắn sau lưng lại tính toán ta. Lương Khiếu Thiên hung tợn nói. Một bộ bị người thân nhất phản bội thân sắc. Nguyên lai là hắn sao? Tần Viêm đầu tiên là có chút ngạc nhiên, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Cái này kết quả xem như ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Nói thật, vừa bắt đầu, Tần Viêm xác thực không có hướng Tào Tiểu Nguyên trên thân cân nhắc. Dù sao đối phương tu vi quá thấp, người lại tự kỷ. Làm sao nhìn cũng không giống là sẽ chơi loại này phức tạp âm như quỷ kế. Có thể có câu nói rất hay, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Sự thực chứng minh, chính là như thế một cái bình thường nhìn qua không đáng chú ý ra hỏa, lần này lại âm thầm bố trí kế sách, đem chính mình cho hại thảm. Về phần hắn sao lại muốn làm như thế? Tần Viêm cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nói trắng ra không đáng nhắc tới, chính là trả thù cùng lẫn nhau thương tổn mà thôi. Trước đây cổ kiếm môn chủ yếu đem hắn mang về nhà chặt chẽ quản giáo, kết quả gia hỏa này lại đem chính mình trở thành cây cỏ cứu mạng. Tần Viêm đối với cái này đương nhiên rất tức giận, chính ngươi xông họa không chính mình gánh vác hậu quả, kéo ta tới làm đệm lưng làm gì? Cà thiếu nợ ngươi sao? Mà Tần Viêm tính cách, dĩ nhiên không phải sẽ ngậm bồ hòn nhân vật, đối phương đã như thế không có nhãn lực giá cả, Tần Viêm đương nhiên cũng liền không ngại hung hăng dẫm lên một cước, có câu nói là tử đạo hưu chớ chết bần đạo. Kết quả hắn tự nhiên là thành công thoát thân. Hơn nữa còn thu được cổ kiếm môn chủ hảo cảm cùng hữu nghị. Nhưng mà Tào Tiểu Nguyên lại bị hố đến không nhẹ, lần này trở về kết quả đoán chừng là muốn sống không thể, muốn chết không được, nói không chừng thật sẽ bị phụ thân hắn đánh ị ra xịt tới. Thế là gia hỏa này tự nhiên ghi hận trong lòng. Nhưng mà lấy chính hắn lực lượng, nhưng không có biện pháp tìm Tần Viêm trả thù. Lại không nói, căn bản là đánh không lại, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, mà lại hiện tại tình trạng là, hắn bị phụ thân nhốt ở trong động phủ, thậm chí liền cửa đều ra không được. Nói tóm lại lao thảm rồi. Vậy làm sao bây giờ? Cơn giận này Tào nhỏ viện vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi tới. Hắn cảm thấy mình đem Tần Viêm làm đại ca, nhưng mà đối phương lại lặp đi lặp lại nhiều lần hô ta, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, đối mặt dạng này khuất nhục, chính mình sao có thể không nghĩ biện pháp báo thù rửa hận đây? Kia là tất yếu. Một câu, hắn nuốt không trôi một hơi này, nhưng muốn thế nào trả thù còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cũng không biết có phải hay không thượng thiên nghe đến hắn cầu nguyện, rất nhanh một cái cơ hội tuyệt hảo đã đi tới. Chương 1117, phi thường thông minh kế sách. Bế quan mười mấy năm lương sư huynh xuất quan, mà lại tu vi tiến nhanh, đã đến hóa thần đỉnh phong, cảnh giới cùng cái kia Tần Viêm tương đồng. Tào Tiểu Nguyên không khỏi hết sức vui mừng. Lương sư huynh là phụ thân hắn coi trọng nhất thân truyền đệ tử. Danh xưng cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ, thực lực mạnh, có thể nói tại phía xa cùng giai tồn tại bên trên. Bình thường hóa thần kỳ tu tiên giả, có lẽ đánh không lại cái kia họ Tần tên vô lại, nhưng lương sư huynh lại khẳng định là có thể đảm nhiệm, chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, liền nhất định có thể vì chính mình báo thủ. Nhưng vấn đề cũng tới, thế nào mới có thể để cho đối phương xuất thủ? Cái này cũng không dễ dàng, Tào Tiểu Nguyên đối Lương Khiếu Thiên vẫn là vô cùng lý giải. Gia hỏa này đừng nhìn thực lực cao minh, nhưng mà lại cũng không phải loại kia ưa thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhân vật, cùng Tần Viêm trước kia không oán, ngày nay không thủ. Loại tình huống này, mình coi như tới cửa tới đau khổ cầu khẩn, Lương Sư Huynh cũng quyết sẽ không xuất thủ. Hơn nữa còn có thể đánh cỏ động rắn, nếu như tin tức để lộ, hoặc là Lương Sư Huynh đem chuyện này nói với mình phụ thân, Tào Tiểu Nguyên nhưng muốn chịu không nổi. Hắn hiện tại đã đủ thảm rồi, mà phụ thân là rất thưởng thức Tần Viêm, trong mắt hắn, Tần Viêm nghiễm nhiên chính là hài tử của người khác, nếu như biết mình lại dám cong hắn tới kiếm chuyện chơi. Nghĩ tới đây, Tào Tiểu Nguyên không khỏi run lập cập, vậy kế tiếp một tháng, chính mình nói không chắc ngày ngày đều sẽ bị đánh ị ra xịt. Chỉ là ngẫm lại liền khiến người sợ hãi, nhưng không báo thủ, hắn lại là không có cam lòng. Vậy làm sao bây giờ? Phải làm như thế nào mới có thể để cho Lương Sư Huynh xuất thủ? Hắn có nguyện ý hay không không trọng yếu, mấu chốt là phải thay mình hung hăng giáo huấn Tần Viêm. Tào Tiểu Nguyên bắt đầu minh tư khổ tưởng. Tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào, gia hỏa này mặc dù là một cái đậu bức, nhưng bây giờ một lòng nghĩ muốn trả thù tính toán, thật đúng là bị hắn suy nghĩ ra một cái có thể được chú ý. Nói trắng ra cũng không kỳ lạ. Tiền trạm hậu tấu. Chính mình trước bố một cái cục, làm cho đối phương bất chi bất giác rơi vào đến trong cạm bẫy. Sau đó hắn ở bên cạnh lửa cháy thêm dầu. Đến lúc đó đối phương tiểu tính phát hiện, tất cả những thứ này đều là chủ ý của mình, nhưng mà khi đó đại thế đã thành, hắn đã hãm sâu trong đó, cũng sẽ không có cự tuyệt chỗ trống. Nói đơn giản, chính là làm cho đối phương thế thành cưỡi hổ, đến lúc đó khiêu chiến Tần Viêm sẽ thành hắn đường ra duy nhất. Đây là dương mưu. Mặc dù tiến hành đến nhất định thời điểm, khó tránh khỏi bị Lương Sư Huynh khám phá, thậm chí phát hiện chính mình là tất cả những thứ này chủ sự sau màn. Nhưng thì tính sao? Lương Sư Huynh tiểu tính sinh khí, cũng không hẳn có thể làm gì chính mình. Dù sao loại thời điểm này, chính mình thiếu chủ thân phận vẫn là rất hữu dụng, phụ thân đối với hắn không hài lòng, đương nhiên có thể đem Tào Tiểu Nguyên đánh ị ra xịt. Nhưng người khác lại không thể, thiếu chủ thân phận chính là hắn hộ thân phụ, Lương Sư Huynh sinh khí, nhưng cũng chỉ có thể là sợ ném chuột vỡ bình. Cho tới Tần Viêm tìm tự mình tính sổ sách. Hừ, người nào quan tâm? Hai người bọn họ đã sớm không nể mặt mũi. Liên tại đối phương không xuất thủ tương trợ, còn bỏ đá xuống giếng cái kia một khắc, Tào Tiểu Nguyên liền đã hận lên cái kia họ Tần. Mặc dù không phải cái gì không chết không thôi cựu hận, nhưng hắn cũng là tuyệt sẽ không dễ dàng quên được. Chờ sẽ có một ngày, chính mình trở thành linh giới đệ nhất cường giả, nhất định đem cái này đáng hận Tần tiểu tử, một ngày đánh 3 lần liền đánh ị ra xịt. Đương nhiên, đây là rất xa xôi sự tình. Nhưng ở cái này trước đó, hắn cũng sẽ không nén giận. Tới nha, lẫn nhau thương tổn nha, nhìn đến thời điểm rốt cuộc ai sợ ai. Tào Tiểu Nguyên tự kỷ chi hồn phát tác, triệt để không thèm đếm xỉa. Cho nên hắn căn bản cũng không sợ hãi Tần Viêm sau khi biết chân tướng trả thù chính mình. Huống chi đối phương chưa chắc có cơ hội. Chính mình bây giờ bị phụ thân nhốt tại trong động phủ, liền cửa cũng không ra được, loại trạng thái này tuy rất bi thảm, nhưng nếu là đổi một góc độ, cái này lại không phải là không một loại bảo hộ. Chính mình ra không được, người khác cũng đồng dạng vào không được, Tần Viêm muốn báo thù chính mình, liền muốn có tự tiện xông vào cổ kiếm môn cấm địa bản sự. Cái kia Tần tiểu tử dám sao? Hoặc là nói hắn có hay không loại này bản sự? Tào Tiểu Nguyên đem bút chướng này tính được rất rõ ràng, tóm lại lần này chính mình là hố định hắn. Tuyệt đối không có vấn đề. Lần này Tần Viêm rơi vào bẫy dập của mình bên trong, căn bản cũng không có sức phản kháng. Đương nhiên, Lương Sư Huynh có chút vô tội. Bất quá cái này cũng là không có cách nào, tục ngữ nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, lòng dạ đàn bà là không thể làm thành đại sự. Tào Tiểu Nguyên là thật đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, vì trả thù hắn, quả thực đã có chút không từ thủ đoạn. Cùng Tần Viêm bất đồng, hắn xem như kẻ ngoại lai, người quen biết không nhiều, bất luận nghĩ muốn nghe ngóng cái gì đều lộ ra có chút tin tức bế tắc. Nhưng Lương Khiếu Thiên thế nhưng là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất cường giả, giao du rộng lớn. Sau khi xuất quan không lâu nghe đến tin tức này, cố nhiên là một mặt ngộp bức, bất quá hắn tự nhiên có con đường tin tức của mình, cho nên rất nhanh liền lần theo dấu vết, tìm đến kẻ đầu tê. Khi biết thân phận của đối phương về sau, Lương Khiếu Thiên là rất buồn bực, Tào sư đệ đây là muốn làm gì? Ta không có đắc tội hắn nha, sao lại muốn hô ta? Lương Khiếu Thiên trong lòng trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Loại tình huống này, hắn đương nhiên không nguyện ý mơ mơ màng màng. Thế là tự thân đăng môn tìm tới Tào Tiểu Nguyên, chất vấn hắn tất cả những thứ này đều là vì cái gì? Vì sao hô ta? Huynh đệ, ta rốt cuộc chỗ nào xin lỗi rồi? Ngoài ý muốn, đối mặt chất vấn, Tào Tiểu Nguyên không có thoái thác, mảy may cũng không có giấu giếm ý đồ, mà là đem chuyện này tiền căn hậu quả nói thẳng ra. Sau đó rất chân thành xin lỗi. Tiếp lấy lại có rất cường thế biểu thị, sư huynh thật xin lỗi, chuyện này xác thực là lỗi của ta hố, nhưng sư đệ ta cũng là không có cách nào, nhưng ngoài ra, thực sự là nghĩ không ra mặt khác giải quyết kế sách. Cho nên xin lỗi quy xin lỗi, sai lầm nhưng là không nhận. Mà lại chuyện cho tới bây giờ, đã là tên đã trên dây, không quản sư huynh có nguyện ý hay không, đều chỉ có chiếu vào cái này kịch bản tiếp tục đi xuống dưới. Nếu không bây giờ tin tức đã truyền ra, không những đệ tử bản môn đều rõ ràng, liền phụ cận mấy cái tu tiên môn phái, nghe nói đều có rất nhiều người nghĩ muốn tới xem náo nhiệt. Cái này thời điểm nếu như sợ chiến khiếp nhược, nhưng là không chỉ là chính mình mất mặt mà thôi, toàn bộ cổ kiếm môn đều sẽ đi theo thanh danh mất sạch, đến lúc đó phụ thân ta còn có mấy vị trưởng lão đều không tha cho. Cho nên một trận chiến này không những không thể cự tuyệt, nhất định phải đánh. Hơn nữa còn muốn thắng được xinh đẹp, đem cái kia Tần Viêm đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tốt nhất đuổi hắn ra khỏi phân. Dạng này bản môn mới có thể bảo trụ danh khí cùng mặt mũi. Nghe Tào Tiểu Nguyên phen này lý trực khí tráng ngôn ngữ, Lương Khiếu Thiên lỗ mũi kèm chút không có bị tức nghiêng, đồng thời lại có chút không thể tin. Đây là chính mình trong ấn tượng cái kia Tào sư đệ, cái kia ưa thích huyễn tưởng tự kỷ thiếu niên, làm sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Hắn lại là phẫn nộ lại là kinh ngạc, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương cái này mưu kế xác thực chơi đến xinh đẹp vô cùng. Cùng cái kia khiến người khó mà phát giác âm mưu so sánh, Dương Nưu kỳ thật càng thêm khó có thể đối phó, dù là biết rõ là cạm bẫy, cũng không thể tránh được. Chương 1118, biết người biết ta. Còn không phải không chiếu theo đối phương thiết kế trình tự, từng bước một chính mình đi xuống. Nhượng người đã phẫn hận lại vô lực, có thể hắn vạn lần không ngờ, lần này lại là tiểu sư đệ thiết kế Dương Nưu tới đối phó chính mình. Lương Khiếu Thiên phiền muộn vô cùng. Ngươi làm như thế, liền không sợ sư tôn đến lúc đó trách tội xuống sao? Trách tội thì như thế nào? Tao Tiểu Nguyên lộ ra một mặt không thèm đếm xỉa thần sắc, dù sao ta hiện tại đã đủ thẳng rồi, có câu nói rất hay, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, ta hiện tại đã không quan tâm, chỉ cần có thể báo thù, phụ thân tiểu tính rơi xuống trừng phạt, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lương Khiếu Thiên không nói gì. Nếu như là cái khác cổ kiếm môn đệ tử dám như thế gan to bằng trời tính toán chính mình, hắn khẳng định không chút do dự đuổi hắn ra khỏi phân, nhượng hắn hiểu được có chút người là không thể trêu chọc đạo lý. Nhưng mà Tào Tiểu Nguyên bất đồng. Mặc dù hắn tu vi chỉ có chút cơ, thực lực không đáng nhắc tới, nhưng là sư phụ nhi tử, bản môn thiếu chủ, có cái thân phận này tại, chính mình cầm đối phương cũng thật là không có cách nào. Nuốt không trôi khẩu khí này. Vậy làm sao bây giờ? Tìm sư phụ cáo trạng. Nhưng như thế vừa đến, chẳng phải là ra vẻ mình quá vô dụng. Nếu như bị hiểu lầm thành nhát gan không dám ra chiến, vậy đối với hắn tương lai càng là rất có ảnh hưởng, có trăm hại mà không một bén. Lương Khiếu Thiên là tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này. Huống chi tiểu tính không cân nhắc những yếu tố này, nói cho sư phụ hữu dụng không? Bây giờ tin tức này sớm đã truyền ra, không những bản môn, thậm chí liền phụ cận một chút tu tiên giả đều nghe nói. Nói đến đơn giản một chút, chính là đã không có khả năng cứu vãn, chính mình cái này thời điểm giải thích sẽ chỉ bị cho rằng là nhát gan mà thôi. Đến lúc đó không những chính mình thanh danh mất sạch, liền cổ kiếm môn cũng đồng dạng lại bởi vậy mà hổ thẹn. Mà đây đương nhiên là Lương Khiếu Thiên tuyệt không nguyện ý nhìn đến kết quả. Cho nên cái này ngậm bù hòn hắn cũng thật là ăn chắc. Lương Khiếu Thiên giận dữ, nhưng lại không có cách nào, chuyện này hắn tuyệt sẽ không tính như vậy. Tiêu tính Tào Tiểu Nguyên là bản môn thiếu chủ, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù, chính mình tuyệt sẽ không bị người khác bạch bạch tính toán cùng khi dễ. Bất quá lời tuy như thế, đây đều là về sau vấn đề, mà khi vụ chi gấp còn là nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt. Một trận chiến này đã không phải đánh không thể, vậy liền muốn nghĩ biện pháp lấy được thắng lợi. Đối với mình thực lực, Lương Khiếu Thiên còn là có lòng tin, không nói cùng giai vô địch, nhưng ở tương đồng cảnh giới bên dưới có thể đánh bại hắn người hẳn là Phượng Mao Lân Giác. Điểm này nắm chắc vẫn phải có, nhưng cũng tuyệt không thể bởi vậy khinh địch, vì làm đến biết người biết ta, trước hết làm rõ ràng cái kia Tần Viêm thực lực. Bất quá đối phương cũng không phải là đệ tử của bổn môn, cổ kiếm môn cùng hắn tiếp xúc người tu sĩ, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có hai người mà thôi, sư tôn cùng Tào sư đệ. Tào Tiểu Nguyên coi như xong, tiểu tử này xem như kẻ đầu têu, chính mình hiện tại gặp phải khốn cảnh, nguyên bản là hắn hại, lời hắn nói Lương Khiếu Thiên không tin được. Mà lại tiểu tính đối phương không nói dối chính mình, ăn ngay nói thật, lấy Tào Tiểu Nguyên chỉ là một chút cơ tu sĩ nhãn lực, lại có thể được cái gì tình báo hữu dụng. Đối phương chính là vừa mở mắt ngủ tốt hay không? Dù là hắn gặp qua Tần Viêm xuất thủ, nhưng mà hóa thần cảnh giới thần thông, cũng tuyệt không phải đối phương có thể lý giải cùng phỏng đoán. Hướng hắn lý giải sẽ chỉ bị lừa dối, như vậy liền chỉ còn lại cái cuối cùng lựa chọn. Đi thỉnh giáo sư phụ. Lương Khiếu Thiên mặc dù là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong kiệt xuất, nhưng lại tuyệt không phải loại kiêu ngạo khí trung thiên, tự cho là đúng nhân vật. Tương phản, hắn sở dĩ có thể xông ra cái này lớn như vậy danh khí, không chỉ có là bởi vì bản thân thực lực cao minh, hơn nữa còn ở chỗ, hắn làm sự tình đầy đủ cẩn thận, đầy đủ thông minh. Mọi việc tính trước làm sau, cho nên mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nghĩ đến liền làm, thế là Lương Khiếu Thiên xuất phát liền vấn đề này đi thỉnh giáo cổ kiếm môn chủ. Ngươi khoan hãy nói, lần này hắn thật hỏi đúng người. Đầu đầu gặp qua Tần Viêm xuất thủ, đối với hắn thực lực, đương nhiên cũng liền có thể làm ra một cái đại khái đánh giá. Thấy Đồ Nhi nghiêm túc như vậy làm bài tập, hắn rất vui mừng. Thế là nói thẳng ra, nhưng mà Lương Khiếu Thiên lại càng nghe càng tâm ngội. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Còn là nói sư phụ lão nhân gia ông ta tại cùng ta nói đùa đâu. Tần Viêm thế mà đơn đấu đánh bại Tiết Lão Ma, hơn nữa còn là thuần thục, không cần tốn nhiều sức cái chủng loại kia. Có hay không tìm nhầm? Thật hay giả? Lúc nào vượt cấp khiêu chiến, thế mà nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Nên biết cái kia Tiết Lão Ma thế nhưng là sư phụ túc địch, mặc dù thực lực xa không có biện pháp cùng sư tôn so sánh. Nhưng cũng tuyệt không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể dễ dàng khiêu chiến. Luyện hư trung kỳ. Cái kia Tần tiểu tử dựa vào cái gì không nhìn cái này chỉnh một chút một cái đại cảnh giới chênh lệch. Nên biết hắn thế mà có thể thắng, liền đã kinh thế hai tục, còn nhẹ lòng thủ thắng. Sư tôn, lão nhân gia ngài xác định không phải đang đùa ta. Lương Khiếu Thiên trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Nhưng mà mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn dù sao vẫn là lý giải sư phụ mình tính cách, bình thường mặc dù ưa thích khoe khoang khoác lác, nhưng giống trước mắt loại đại sự này cũng sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Cho nên về tình về lý, hắn cũng không thể lắc lư chính mình. Nhưng nếu như tất cả những thứ này đều là quả thực, kế tiếp quyết đấu chính mình còn đánh cái giám, trực tiếp nhận thua còn có thể thiếu chịu nhiều vũ nhục. Lương Khiếu Thiên mặc dù đối với mình thực lực lòng tin mười phần, nhưng cũng rõ ràng chính mình bất quá là cùng giai tồn tại bên trong người nổi bật, vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này, tốt nhất vẫn là không nên đi làm nhiều niệm tưởng, nếu không kết quả cuối cùng sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Mặc dù loại chuyện này hắn năm đó cũng từng thử qua, nhưng lúc đó, cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ khiêu chiến một cương mới tiến cấp hóa thần tu sĩ mà thôi. Mà lại kết quả cuối cùng, mặc dù không có lạc bại, nhưng cũng không có thắng được gọn gàng, sau cùng chỉ là miễn cưỡng đánh cho một cái ngang tay. Cái này đã phi thường ghê gớm, đồng thời cũng có thể nhìn ra cái gọi là vượt cấp khiêu chiến, xác thực khó khăn vô cùng. Hơi không cẩn thận, chính là tự rước lấy nhục. Mà lại cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến độ khó cũng càng lớn. Nói đơn giản, chính là hóa thần khiêu chiến luyện hư, so nguyên anh chọc hóa thần khó khăn đếm không hết. Huống chi Tiết Lao Ma còn là hóa thần trung kỳ. Thần Viêm còn thắng được phi thường dễ dàng. Loại tồn tại này chính mình làm sao có thể đánh thắng được. Tự mình hiểu lấy Lương Khiếu Thiên vẫn phải có, đến lúc đó nếu như bị xuống đất an tỏi rồi, bất luận chính mình còn là cổ kiếm môn vậy nhưng đều mất hết thể diện. Đáng giận, lần này bị cái kia Tào Tiểu Nguyên thật sự là cho hố thảm. Khóc không ra nước mắt là Lương Khiếu Thiên lúc này tâm tình tốt nhất miêu tả. Tóm lại nghe sư tôn giới thiệu Tần Viêm thực lực, hắn lúc này trong lòng là hoảng đến một tớt. Đánh khẳng định đánh không lại, thế là chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt quang hướng bên cạnh sư tôn. Nhìn hắn lão nhân ra có thể cho chính mình ra ý định gì. Đừng nhìn ta. Cổ kiếm môn chủ nhưng là một mặt không liên quan gì đến ta thần sắc. Bây giờ tin tức đã truyền ra, một trận chiến này nếu như ngươi thua sẽ có kết quả như thế nào, thiên nhi ngươi cũng tâm lý nắm chắc. Cho nên vi sư cũng liền không nói nhiều, ta đối với ngươi cũng không có cái gì yêu cầu khác, chỉ có một điểm, trận chiến này không phải thắng không thể, tuyệt không thể thua. Chương 1119, đây cũng quá không no ý lý. Lương Khiếu Thiên đều muốn khóc. Sư tôn ta có thể hay không giảng điểm đạo lý. Chuyện này nguyên bản là ngươi cái kia nhi tử bảo bối làm ra, ta thế nhưng là người bị hại, Kết quả ngươi bây giờ bày ra một mặt không liên quan gì đến ta biểu lộ, không ngại ngùng sao? Sư tôn ngài lương tâm liền sẽ không đau nhức sao? Mà lại cái gì gọi là chỉ có thể thắng không thể thua? Thực lực của đối phương hơn xa tại ta, ta ngược lại là muốn thắng, nhưng vấn đề là ta thắng được sao? Thiên nhi, ta biết chuyện này là có một chút độ khó. Cổ kiếm môn chủ, vỗ vô bờ vai của hắn, lời nói thâm thía, có thể ngươi nên biết, người sống một đời, khiêu chiến nguyên bản liền có rất nhiều, cũng không phải là mọi chuyện đều có thể tận như nhân ý. Ngươi phải học được đối mặt khiêu chiến, kiên cường dũng cảm, có câu nói rất hay, sự do người làm, ta tin tưởng thiên nhi bên trong luôn có thể nghĩ ra biện pháp tới. Lương Khiếu Thiên. Lương Khiếu Thiên nộ, nếu như trước mắt không phải sư tôn, hắn rất muốn hung hăng đánh đối phương một trận, đây thật là đứng nói chuyện không đau eo. Cái gì gọi là sự do người làm, luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Thực lực sai biệt quá lớn, ngươi nhượng ta làm sao thắng đâu, đối phương thế nhưng là liền luyện hư trung kỳ tiết lao ma đô có thể đánh thắng, đối mặt địch nhân như vậy, là nỗ lực liền có thể chiến thắng sao. Sư tôn, van cầu ngươi giảng điểm đạo lý tốt ta. Sư tôn, đồ nhi tài sơ học thiện, nếu không ngươi thay ta nghĩ biện pháp. Lương Khiếu Thiên thế nhưng không phải dễ gạt như vậy, lập tức ngược lại đem đối phương một quân. Nhưng mà cổ kiếm môn chủ lại sắc mặt bình tĩnh. Lắc lắc đầu, thiên nhi, mọi việc đều muốn ta người sư tôn này nghĩ biện pháp, ngươi thì như thế nào trưởng thành. Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên muốn đối mặt mình khiêu chiến. Không thể mọi việc đều dựa vào người khác, ta mặc dù là ngươi sư tôn, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều cho ngươi chiếu cố. Một ngày nào đó, cần chính ngươi tới đối mặt cái này tu tiên giới mưa gió. Lương Khiếu Thiên quả thực nghe không vô. Sư tôn mặt ngoài nói quang minh chính đại, kỳ thật liền một cái ý tứ, chuyện này hắn cũng không có chủ ý, cho nên chính ngươi nhìn xem làm. Nhưng không quản ngươi làm sao đây, tóm lại chính là không thể thua, nhất định phải đánh bại Tần Viêm. Thật là không thèm nói đạo lý, đây cũng quá làm khó một chút. Lương Khiếu Thiên rất muốn khóc, nhưng mà cổ kiếm môn chủ còn không đem hắn bỏ qua. Thiên nhi, ngươi lần bế quan này ra tới, tu vi quả nhiên là tiến rất xa, đã đến hóa thần đỉnh phong. Tiến giai luyện hư chỉ thiếu chút nữa. Yên tâm, ngươi là học trò cưng của ta, vi sư nhất định sẽ chiếu cố ngươi, ta đã đáp ứng cho cái kia Tần Viêm một cái luyện hư quả, thiên nhi ngươi cũng cần bảo vật như vậy, vi sư đương nhiên sẽ không keo kiệt, cũng tương tự sẽ cho ngươi một cái. Lương Khiếu Thiên đại hỉ, tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút. Chính mình vị sư tôn này mặc dù hố một chút, nhưng đối đồ đệ thật sự không tệ, xuất thủ cực kỳ hào phóng, cho loại này chiếu cố. Nếu như là chính hắn, sát lại tích lũy tông môn cống hiến phương thức, còn không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đổi lấy đến một cái luyện hư quả. Đa tạ sư phụ. Hắn liền vội vàng hành lễ. Nhưng mà sự thực chứng minh, Lương Khiếu Thiên cao hứng quá sớm. Ngay sau đó, cổ kiếm môn chủ lại mở miệng, không cần cảm ơn ta, ngươi là đồ đệ của ta, vi sư đương nhiên sẽ tận lực chiếu cố ngươi, bất quá thiên nhi ngươi cũng biết, cái này luyện hư quả chân quý, vi sư tuy là trưởng môn, nhưng muốn vận dụng cũng phải có lý do đầy đủ. Không thể bởi vì ngươi là đồ đệ của ta, liền tùy tiện hứa hẹn cho ngươi. Vậy theo ý của sư tôn. Lương Khiếu Thiên nghe đối phương nói như vậy, trong lòng nhất thời có bất hảo dự cảm. Nhất định phải đạt được các trưởng lao khác tán thành, cho nên một trận chiến này ngươi chỉ có thể thắng không thể thua. Nếu không nếu như thua, ngươi nhượng vi sư có cái gì mặt mũi tới vì ngươi lấy như thế một cái luyện hư quả. Lương Khiếu Thiên trợn tròn mắt. Sư tôn ngươi nghiêm túc sao? Ngươi cái này không nói rõ khi dễ người. Ta ngược lại là muốn thắng không sai. Nhưng vấn đề là đánh như thế nào được. Đây cũng không phải là vấn đề của ta, tự nghĩ biện pháp tới, nam tử hán đại trượng phu phải học được mọi việc đều dựa vào chính mình. Tóm lại nếu như có thể đánh qua, vậy vi sư có thể làm ra hứa hẹn, 100% sẽ cho ngươi một cái luyện hư quả. Nếu như thua, nhượng bản môn mất hết thể diện, đừng trách vi sư không có nhắc nhở ngươi, tiêu tính ngươi về sau tập hợp đủ tông môn cống hiến, cũng không hẳn sẽ hối đoái cho ngươi. Sư tôn, Lương Khiếu Thiên rất muốn mắng chửi người. Cái này hai cha con một cái so một cái hố, các ngươi liền có thể không thể giảng điểm lý lẽ. Đối với mình tới nói, cái này rõ ràng là thai bay vạ gió, tất cả mọi chuyện, tất cả đều là Tào Tiểu Nguyên làm ra, kết quả hắn cái này kẻ đầu têu, thí sự không có, ở một bên xem kịch, mà hết thể áp lực lại không hiểu thấu toàn truyền đưa cho mình. Có hay không thiên lý? Trong lòng của hắn vạn phần ủy khuất. Nhưng người ta đậu đậu biểu lộ mặt ta ra dày không nói đạo lý. Liên hỏi ngươi muốn làm sao lấy a? Lương Thiếu Trời làm sao đây? Hắn là rất tức giận, sư tôn chính mình lại đánh không lại, huống chi cũng không thể nào tới khi sư diệt tổ. Cho nên đánh rất răng không thể sống huyết nuốt là lựa chọn duy nhất, chính mình thật sự là đổ tám đời xui xẻo. Ủ rũ túi đầu ly khai. Vị này cổ kiếm môn đệ tử trẻ tuổi người người bội phục hâm mộ thiên tài, về đến chính mình động phủ, lại không nhịn được cao giọng khóc lớn. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Bọn hắn quá khi dễ người. Cứ như vậy khóc rất lâu, khóc đến hôn thiên hấp địa. Nhưng mà chỉ riêng rơi lệ hữu dụng không. Lại phiền muộn chuyện này chính mình cũng gặp được. Còn phải nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt, nếu không luyện hư quả chỉ sợ cũng muốn thật cùng chính mình bỏ lỡ cơ hội. Tổn thất như vậy là hắn không cách nào thừa nhận. Cái kia vấn đề tới, làm sao hóa giải nguy cơ? Chỉ có đánh thắng mới có thể. Nhưng mà thực lực chênh lệch cách xa, đây quả thật là quá làm khó. Làm sao đây? Sư tôn là không đáng tin cậy. Chỉ có chính mình nghĩ triệt. Lương Khiếu Thiên Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, không có khác biện pháp, chỉ có hướng Tần Viêm thẳng thắn tiền căn hậu quả, nói cho đối phương biết, chính mình là vô tội. Sau đó mới có ngày hôm nay một màn này. Lý giải xong tiền căn hậu quả, nghe xong đối phương cái này tưởng tưởng tế tế trình bày, Tần Viêm cũng không khỏi đến sợ ngây người, không nhịn được vô vô Lương Khiếu Thiên bả vai. Huynh đệ, ngươi cũng thật là vất vả, bày ra như thế một cái hố cha sư đệ cùng sư phụ. Ai nói không phải đây? Lương Khiếu Thiên tại cái kia tiếp tục khóc. Không cần cảm thấy ngạc nhiên, mới vừa nói đến thương tâm địa phương, hắn liền đã không nhịn được rơi lệ, chính mình mệnh thật khổ, làm sao sẽ gặp mặt dạng này thay bay vạ gió. Cho nên đại ca ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, ta thật là vô tội, ta hiện tại đã là bị bức ép đến tuyệt lộ, thật không có biện pháp khác, chỉ có thể hướng ngươi xin giúp đỡ. Ngươi nói là nhượng ta cố ý thua cho ngươi. Thần Viêm trên mặt lộ ra một chút không vui. Ngươi muốn mặt chẳng lẽ ta không muốn mặt sao? Ngay trước nhiều người như vậy bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Chẳng lẽ mặt mũi của ta cứ như vậy không đáng nhắc tới? Tần Viêm trong lòng tự nhiên cũng là có một chút không thoải mái. Huống chi tất cả những thứ này đều là ngươi sư đệ cùng sư tôn sai, chẳng lẽ sau cùng thế mà muốn ta người ngoài này tới gánh vác hậu quả, ngươi nói trên đời có dạng này thiên lý sao? Tần Viêm tức giận không vui mở miệng. Chương 1120, thật một ca y thông minh tu tiên giả. Đại ca ngươi không nên hiểu lầm, tiểu đệ đương nhiên biết ngươi cũng là vô tội, lại thế nào dám để cho ngươi bạch bạch bại bởi ta? Yên tâm, ta không phải loại kia không biết tốt xấu ra hỏa. Đại ca hôm nay giúp ta, ta đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, mà lại sẽ cho ngươi nhiều bồi thường. Cái gì đền bù? Thần Viêm tính toán trước hỏi rõ sở. Hắn mới không phải như vậy dễ dàng bị dao động nhân vật. Nếu như là cổ kiếm môn chủ, đương nhiên có thể lấy ra nhiều chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhưng kẻ trước mắt này cảnh giới bất quá cùng mình phảng phất tương đương, mà thực lực chân chính thì phải kém quá nhiều, Thần Viêm tự nhiên sẽ hoài nghi hắn phải chăng có đầy đủ thẻ đánh bạc. Tần Viêm không thích nói xuông răng trắng, nói khoác ra hỏa, ngươi đã muốn cùng ta làm giao dịch, vậy liền muốn có đầy đủ thẻ đánh bạc, nếu không ta cùng ngươi lại không quen, dựa vào cái gì giúp ngươi đây? Nghe Tần Viêm hỏi ra dạng này vấn đề như vậy, Lương Khiếu Thiên thở dài. Đại ca, tiểu đệ là thật tâm thành ý muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch này, ta cũng không dám lừa gạt ngươi. Ngươi tình huống ta nghe sư tôn nói, đại ca chính là phi thăng tu sĩ, dù đến từ hạ giới, nhưng đã có thể phi thăng, chắc hẳn thực lực xuất chúng đến. Mà lại thân gia khẳng định cũng 10 phần giàu có, bình thường bảo vật căn bản là không để vào mắt. Nói thật, bây giờ tiểu đệ trong tay xác thực không có gì làm ngươi cảm thấy hứng thú tiền tài, bởi vì tiểu đệ tiểu tính lấy ra ta hết thảy bảo bối tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa, đại ca chỉ sợ cũng không để vào mắt. Tần Viêm gật gật đầu, đối phương lời nói này là phi thường chân thành, không có muốn lắc lư chính mình, đối phương thái độ này nhượng Tần Viêm vừa lòng phi thường. Bất quá mặt ngoài, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đem chính mình chân thực cảm xúc lộ ra tới. Đối phương thái độ thành khẩn, tuy khiến hắn hài lòng, nhưng nếu như không bỏ ra nổi đầy đủ chỗ tốt, Tần Viêm nhưng là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Dù sao mình cũng là người bị hại, mà trước mắt những chuyện này, nguyên bản là cổ kiếm môn tu sĩ làm ra, chính mình dựa vào cái gì nhượng bộ. Muốn chính mình thủ hạ lưu tình có thể, trừ phi đối phương lấy ra đầy đủ chỗ tốt. Tóm lại giả bộ đáng thương là vô dụng. Ta thương hại ngươi, vậy ai lại tới bồi thường tổn thất của ta? Nghĩ muốn ta thủ hạ lưu tình có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi lấy ra điều kiện trao đổi nhất định phải làm ta hài lòng. Nếu không Tần Viêm là tuyệt sẽ không nhường. Thấy đối phương nghe ngôn ngữ của mình, nhưng như cũng là một bộ không nhúc nhích chút nào thần khí, Lương Khiếu Thiên trên mặt, lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có nhục chí. Đối phương cùng chính mình đồng dạng, chính là hóa thần định phong tu tiên giả. Kinh lịch qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể, không lấy ra một chút tính thực chất chỗ tốt, nào có như vậy dễ dàng đem đối phương thuyết phục. Đối với điểm này, hắn nguyên bản là có tâm lý chuẩn bị. Thế là đối phương trầm ngâm một chút, lại lần nữa mở miệng, tiểu đệ thân gia mặc dù vẫn tính giàu có, nhưng tự vẫn không bỏ ra nổi lệnh đại ca hài lòng bảo vật, một chút bình thường đồ vật cùng với linh thạch, liền không lấy ra bêu xấu, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Vậy ngươi rốt cuộc tính toán lấy cái gì xem như điều kiện trao đổi đây? Tần Viêm nghe đến nơi này cũng không khỏi đến có chút cảm thấy hứng thú. Hứa hẹn. Hứa hẹn. Thần Viêm nghe không khỏi khẽ giật mình. Không sai. Đối phương nhẹ gật đầu, sau đó biểu lộ thành khẩn mở miệng, tiểu đệ thực lực, mặc dù xa xa không có cách nào cùng đại ca so sánh, nhưng nói câu không khiêm tốn ngôn ngữ, ta cũng chỉ là không kịp nổi đại ca, tại đồng giai tu sĩ bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm cường giả. Tần Viêm gật đầu, đối phương chính là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ, lời này xác thực không có khuyết đại cùng thổi phồng. Tiêu tính phóng nhãn toàn bộ linh giới, thực lực của hắn tại cùng giai bên trong đó cũng là biết tròn biết méo, điểm này không cần chất vấn, sự thực liền bày tại chỗ đó. Đạo hữu nghĩ muốn biểu đạt cái gì? Kỳ thật Tần Viêm trong lòng, ẩn ẩn đã đoán được mấy phần ý nghĩ của đối phương. Tiểu đệ không có ý đồ khác, chỉ là muốn chứng minh ta tương lai tiền cảnh cũng không tệ lắm, mặc dù không kịp nổi đại ca, cũng không hẳn có thể trở thành cổ kiếm môn chủ, nhưng tương lai xông ra càng lớn danh khí, trở thành một phương cường giả, vấn đề có lẽ còn là không đại địa. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, xem như đối thuyết pháp này biểu thị ra trình độ nhất định tán thành, nếu như không ngoài ý muốn, gia hỏa này xác thực tương lai có hy vọng, tiền đồ là có thể đoán được. Cho nên ý của ngươi là, cứ việc ngươi bây giờ không bỏ ra nổi cái gì làm ta cảm thấy hứng thú bảo vật, lại có thể dùng tương lai một cái hứa hẹn, đổi lấy ta lần này luận võ nhường sao. Không phải một cái, là ba cái. Ba cái. Tần Viêm không khỏi hơi nhíu mày, cho dù lấy hắn lòng dạ, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Nguyện ý làm ra dạng này trao đổi, đối phương xác thực đủ hào sảng, Tần Viêm trong lòng cũng có chút bội phục hắn phách lực. Thế là mỉm cười mở miệng, ba cái hứa hẹn, ngươi không cảm thấy chính mình có chút bị thua thiệt sao? Không. Lương Khiếu Thiên lắc lắc đầu, ta cũng không cảm thấy mình chịu thiệt, ngược lại cảm thấy là kiếm lời. A, vì sao? Tần Viêm cũng không khỏi có đến mấy phần cảm thấy hứng thú. Hắn muốn nghe xem đối phương phân tích, rốt cuộc như thế nào suy tính nhượng hắn như thế có phách lực. Ta là làm ra ba cái hứa hẹn, bất quá chỗ đổi lấy đến, không hề chỉ là đại ca lần này thủ hạ lưu tình a, còn có ngươi hữu nghị. Dù sao chúng ta làm cái này đơn sinh ý, lẫn nhau cũng liền có một chút giao tình, tiểu đệ tự vẫn không phải phổ thông tu tiên giả, tương lai sẽ có không sai tiền đồ. Mà đại ca ngươi liền lại càng không cần phải nói, chính là thiên chi kiêu tử. Nhân trung long phượng, có thể đưa lên ngươi như thế một vị bằng hữu, tiểu đệ cho dù bỏ ra một chút hứa hẹn đại giới, cái kia cũng tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Có câu nói rất hay, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, Tần Viêm mặc dù biết rõ đối phương nói như vậy, là đang cố ý lấy lòng chính mình. Có vướt mông ngựa hiểm nghi, nhưng không thể không thừa nhận, lời như vậy nghe tới quả thật làm cho người thoải mái, mà lại hắn cũng không phải tại loạn vướt mông ngựa, nói tới tất cả những thứ này, có vẻ như đều rất có đạo lý. Có câu nói rất hay, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Lương Khiếu Thiên hy vọng đến được Tần Viêm hữu nghị, mà đứng tại Tần Viêm góc độ, cùng đối phương giao hảo, cái kia đồng dạng là có trăm lợi mà không có một hại. Cái này có thể nói, là đối song phương đều có chỗ tốt một lựa chọn. Không những hóa giải nguy cơ, hơn nữa còn có thể đến được đối phương ba cái hứa hẹn, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, hiển nhiên là kiếm bộn không lỗ. Tần Viêm rất hài lòng, đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Mà hắn là làm sự tình rất thẳng thắn sảng khoái tu tiên giả, cũng không nghĩ tới muốn cùng đối phương có kẻ mặc cả cái gì. Dù sao cái này Lương Khiếu Thiên đã biểu hiện rất hào phóng, hào khí, kia chính mình cũng không cần thiết quá không phóng khoáng, hợp tác cần thành ý, tính toán chi ly là hoàn toàn không cần thiết. Thế là Tần Viêm nhẹ gật đầu, ngươi thuyết phục ta, vậy chúng ta liền một lời đã định. Đại ca quả nhiên là một vị sảng khoái tu tiên giả, hào khí vượt mây, tiểu đệ bội phục, Lương Khiếu Thiên trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Trước 1121, quân tử báo thủ, mưa y năm không muộn. Vậy chuyện này chúng ta vậy cứ thế quyết định, tiểu đệ lập tức lấy tâm ma phát thệ, ba cái hứa hẹn, tương lai đại ca nhưng có phân phó, bất luận làm sao gian nan hung hiểm, cho dù là núi đao biển lửa, tiểu đệ cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Tốt. Tần Viêm nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười, phát xuống tâm ma chi thể thì không cần, nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, đối với huynh đệ ngươi, ta tin được. Lần này đến phiên Lương Khiếu Thiên có chút sững sờ. Ta cùng đại ca dù mới quen đã thân, nhưng dù sao mới thấy qua một mặt mà thôi, huynh đài như thế tín nhiệm ta, liền không sợ tiểu đệ sau đó đổi ý sao? Không sợ. Tần Viêm lắc lắc đầu, sau đó giải thích nói, đầu tiên ngươi có thể một hơi làm ra ba cái hứa hẹn, chỉ từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra đạo hưu không phải loại kia thấy lợi nhỏ mà quên đại nghĩa tu tiên giả, ta tin được. Mà lại ta tin tưởng Lương đạo hưu là người thông minh, hai chúng ta giao hảo. Đối lẫn nhau song phương đều có chỗ tốt, nếu như ngươi thật đùa giỡn ta. Nói đến đây, Tần Viêm ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ, không sợ nói cho ngươi, Tần Mộ từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, ghét nhất loại kia nói không giữ lời tu tiên giả. Qua nhiều năm như vậy, còn không có ai có thể từ trên người ta chiếm được tiện nghi, nếu như đạo hữu nghĩ muốn thử một chút, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là đến lúc đó cũng đừng trách ta, trở mặt không lưu tình. Ta đặt xuống một câu ở chỗ này, nếu như ngươi đến lúc đó không tin thủ hứa hẹn, dám cả gan đùa giỡn ta, dù là ngươi khi đó đã khi lên cổ kiếm môn chủ, ta cũng nhất định đem ngươi rút hồn luyện phách. Đương nhiên, đạo hữu cũng có thể cho rằng ta là nói khoác lác, chỉ là hù dọa cho ngươi, tóm lại tin hay không theo ngươi, Tần Mỗ nói đến thế thôi, đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Lương Khiếu Thiên gãi đầu một cái, Tần huynh, ta đột nhiên cảm thấy chính mình còn là phát xuống tâm ma chi thể tương đối tốt. Vì sao? Tần Viêm có chút ngoài ý muốn mở miệng. Tiểu đệ ta hiện tại, đương nhiên tuyệt không nghĩ tới muốn tư lợi bội ước, nhưng người là sẽ thay đổi à, ta có chút sợ hãi tương lai mình tu vi tiến nhanh về sau đắc ý quên hình, cho nên vẫn là phát xuống tâm ma chi thể tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó vi phạm hứa hẹn, bị Tần huynh ngươi chém rơi. Tần Viêm nghe, có chút dở khóc dở cười, cười mắng, tiểu tử ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, bất quá làm sao đối với mình dạng này không có lòng tin. Ta đây không phải vì để phòng vạn nhất sao, sợ hai sau này mình tu vi cao, liền kiêu ngạo tự mãn. Tần Viêm cười không nói. Nói thật, hắn ngã rất ưa thích tiểu tử này thẳng thắn tính cách, cho nên cái này bằng hữu cũng thật là giao đến không sai. Bất quá sự tình đến nơi đây, cũng không có một kết thúc, Lương Khiếu Thiên trầm ngâm một chút mở miệng, Tần đại ca, tiểu đệ còn có một chuyện muốn nhờ. Còn có chuyện cầu ta. Tần Viêm nghe, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, mình đã đáp ứng tỷ võ thời điểm nhường, tiểu tử này còn có cái gì những chuyện khác đây. Ngươi sự tình thật nhiều. Tần Viêm quả thực đều có chút không nói gì. Bất quá mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng hắn còn là nhẫn mại tính tình mở miệng, nói. Chính là Tào Tiểu Nguyên tên kia, lần này hai người chúng ta rơi xuống đến nông nỗi này, tìm căn nguyên kết ngọn nguồn, đều là bị cái kia hôn trướng tiểu tử cho hại, tiểu đệ ta nhẫn không xuống khẩu khí này. Nhẫn không xuống, liền đi đánh hắn nha, đem hắn đánh đến hắn mụ mụ đều không nhận ra, chỉ là một chút cơ kỳ tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi còn không dám động thủ sao? Đại ca ngươi biệt hàn xâm ta, tiểu tử này ta còn thực sự không dám đánh a. Lương Khiếu Thiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, có câu nói rất hay, đánh chó còn phải xem chủ nhân, ta cái này Tào sư đệ mặc dù là bệnh tự kỷ thời kỳ cuối, thực lực cũng không đáng nhắc lên. Ta một ngón tay liền có thể đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự lo, nhưng hắn dù sao cũng là sư phụ ta nhi tử, cổ kiếm môn thiếu chủ, ngươi nói ta có thể dạng này hùng tận trực tiếp xông lên tới, đem hắn quần đầu một trận sao. Thật giống xác thực khó khăn. Tần Viêm cũng không phải không giảng đạo lý tu tiên giả, thân phận chính là tiểu tử kia hộ thân phủ, đổi thành mình cùng Lương Khiếu Thiên đổi chỗ mà xử, cũng xác thực không tốt lắm động thủ. Nhưng hiển nhiên trong lòng lại nuốt không trôi khẩu khí này. Tần Viêm quay đầu, nhìn về đối phương biểu lộ mang theo vài phần hồ nghi, đạo hữu cùng ta nói lời này là gì hàng nghĩa, chẳng lẽ là muốn cho ta báo thủ cho ngươi. Nói thật, tao tiểu nguyên cái kia hôn trướng ra hỏa, lần này cũng tính kê ta, đứng tại Tần Mô góc độ, đương nhiên cũng sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Bất quá ngươi có ngươi khó xử, nhưng mà đứng tại Tần Mô góc độ, không phải là không đồng dạng, ta tới cổ kiếm môn làm khách, cũng không thể một lời không hợp, liền đi hành hung quý phái thiếu chủ. Cái này không thích hợp. Mà lại động tác này một khi bị phát hiện, Tần Mô cũng sẽ chịu không nổi. Huống chi đường đường cổ kiếm môn thiếu chủ, tại nhà mình tổng đà, bị khách nhân hành hung, chuyện này nếu là chuyển đi, đối quý phái thanh danh cũng không tốt ta. Đại ca nói có lý. Nghe Tần Viêm lo lắng, Lương Khiếu Thiên không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó nhưng lại hận hận nói, chẳng lẽ chúng ta liền lấy tiểu tử thúi kia không có cách nào, tiểu đệ thực sự là không có cam lòng. Đâu chỉ ngươi không cam tâm, ta cũng đồng dạng không cam tâm, yên tâm đi, còn nhiều thời gian. Có câu nói rất hay, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu tử thúi này đem ngươi ta hai người làm hại thảm như vậy, chuyện này, làm sao có thể liền như thế tính đây. Hiện tại chúng ta là bắt hắn không có cách nào, nhưng không quan hệ. Còn nhiều thời gian, tương lai luôn có cơ hội tìm tiểu tử thúi kia tính sổ sách. Tần Viêm sở dĩ nói như vậy, là bởi vì, hiện tại xác thực không thích hợp báo thù, dù sao cổ kiếm môn chủ cũng biết con trai mình chỉnh xuất như thế một cái lớn yêu thiêu thân. Nên biết, hắn mặc dù cũng nhìn Tào Tiểu Nguyên không vừa mắt, nhưng có một chút, con của mình có thể đánh, lại không có nghĩa là có thể nhượng ngoại nhân khi dễ a. Cho nên loại tình huống này, cổ kiếm môn chủ khẳng định tăng cường đối tiểu tử kia bảo hộ, lúc này tới báo thù sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Tần Viêm lại không đốc, dạng này tự chui đầu vào lưới chuyện ngu xuẩn nhi đương nhiên sẽ không đi làm. Báo thù là nhất định muốn báo, nhưng không cần phải nóng lòng nhất thời, tương lai có tiểu tử thúi kia hảo quả tử. Chính mình sẽ để cho hắn khóc nói xin lỗi, hối hận trêu chọc tại ta. Bất quá kia là tương lai trừng phạt, về phần hiện tại, ta không nên vẽ vời thêm chuyện, gây thêm rắc rối. Trước mắt đối với mình tới nói, chuyện quan trọng nhất, chính là thuận lợi thu được luyện hư quả, nếu như tại cái này mấu chốt bên trên, đánh cho đối phương thiếu chủ, xin hỏi bảo bối này mình còn có cơ hội tìm được sao? Đáp án rất hiển nhiên, cho nên Tần Viêm mới sẽ không tới tìm đường chết. Vì một cái bệnh tự kỷ tiểu tử, kia căn bản liền không đáng. Tương lai báo thủ, có rất nhiều cơ hội, cần gì nóng lòng nhất thời. Vẫn là câu nói kia, luyện hư quả mới là trọng yếu nhất, vì những chuyện khác, ảnh hưởng đến cái mục tiêu này, đó căn bản không đáng. Đại ca nói có lý. Lương Khiếu Thiên gật gật đầu, còn nhiều thời gian, bây giờ đối phó Tào Tiểu Nguyên xác thực không phải thời cơ tốt, yên tâm, đợi cơ hội, ta nhất định đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Người nào đó lộ ra một mặt hung tợn bộ dáng. Chương 1122, hiểu lầm. Thần Viêm bó tay rồi. Đối phương tốt xấu là ngươi sư đệ, ngươi ngay trước ta người ngoài này nói lời như vậy thật thích hợp sao? Đương nhiên, Tần Viêm cũng minh bạch cái gọi là răng rơi đầy đất, kỳ thật chỉ là một câu đùa giỡn lời nói. Song phương lại không phải thật sự có thâm cừu đại hận. Dạng này tính toán mặc dù nhượng Lương Khiếu Thiên sinh khí, nhưng trở mặt là không thể nào trở mặt, tối đa bất quá nắm lấy cơ hội. Đem cái kia Tào Tiểu Nguyên hung hăng đánh một trận mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể lấy cách thức khác trả thù, tỉ như cho hắn ăn rất khó ăn hắc ám xử lý. Ai biết được? Tần Viêm không nghĩ xen vào việc của người khác, Lương Khiếu Thiên về sau sẽ làm sao trả thù, kia là chuyện của hắn. Tần Viêm mới không để ý tới. Hắn có chính mình phương thức. Tóm lại Tào Tiểu Nguyên đắc tội chính mình, không có hắn hảo quả tử. Nhìn tới lần trước giáo huấn còn không nhượng cái này tự kỷ ra hỏa giải trí nhớ. Vậy lần sau liền lại hung hăng hố hắn một lần. Tần Viêm đối với cái này không một chút nào ngại. Tương phản hắn rất hiếu kỳ, đặc biệt muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể đầu sắt tới trình độ nào. Chính mình chuyên trị không phục, đến lúc đó có tiểu tử này khóc. Cứ như vậy, Thần Viêm lại cùng Lương Khiếu Thiên hàn huyên một hồi. Chủ yếu là hai người tỷ võ thời điểm muốn làm sao phối hợp. Dù sao chuyện này, đã dẫn tới đại lượng tu tiên giả chú ý, đến lúc đó ngay trước hàng ngàn hàng vạn người trước mặt, trong đó thậm chí còn có không ít là cảnh giới cao hơn bọn họ lao quái vật. Loại tình huống này, Thần Viêm nghĩ nhường, đó cũng là có cực lớn độ khó, hơi không cẩn thận liền có khả năng biến khéo thành vụng, một khi bị người nhìn ra. Bọn hắn là đang diễn trò, hậu quả kia liền có chút khó mà thiết tưởng. Xem như trừng phạt, có khả năng hai người luyện hư quả liền đều không cầm được. Mà kết quả như vậy, tự nhiên là hắn cùng Lương Khiếu Thiên đều tuyệt đối không thể thừa nhận. Cho nên tỷ võ thời điểm, Tần Viêm nhường không có vấn đề, nhưng nhất định muốn thả xinh đẹp, thần không biết quỷ không hay, muốn để tất cả mọi người nhìn không ra kẽ hở mới có thể. Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa chủ quan. Tóm lại không những muốn phát huy hai người diễn kỹ, hơn nữa còn cần ăn ý phối hợp. Ai, suy nghĩ kỹ một chút thật sự chính là rất khó khăn. Thần Viêm thở dài. Đột nhiên có chút hối hận đáp ứng Lương Khiếu Thiên muốn hạ thủ lưu tình. Bất quá việc đã đến nước này, Thần Viêm đương nhiên cũng không tiện vi phạm hứa hẹn, dù sao lật lọng sự tình hắn sẽ không đi làm. Lấy Thần Viêm tính cách, chỉ cần hắn đã đáp ứng sự tình, liền sẽ không dễ dàng lỡ lời mà béo. Cứ như vậy, bất chi bất giác trôi qua một canh giờ lâu. Lương Khiếu Thiên dù sao cũng là tới đưa thư khiêu chiến, tiếp tục ở chỗ này nán lại, nhưng là rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Chẳng lẽ nói mình làm hạ chiến thư, cuối cùng hai người lại cùng chung chí hướng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thế là hắn quyết định cáo tử. Bất quá tại đến đây trước đó, tiểu tử này lại ra một cái yêu thiêu thân. Tần đại ca, chúng ta mới quen đã thân, không bằng kết nghĩa kim lan làm sao. Thần Viêm. Thần Viêm đều không còn gì để nói, cái gì mới quen đã thân. Ngươi nha chính là tới tìm ta giúp đỡ. Mà lại chúng ta tính toán đâu ra đấy, cũng mới gặp mặt một lần được chứ. Ở cùng một chỗ thời gian bất quá một canh giờ mà thôi. Cái này có thể có thêm giải a. Mặc dù tiểu tử này tính cách cũng không tệ lắm, nhưng này liền muốn kết bái huynh đệ, Tần Viêm cảm thấy vẫn là quên đi. Ta cùng ngươi không có quen như vậy. Tiểu tử thúi đừng mù lôi kéo làm quen. Đương nhiên trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng cự tuyệt thời điểm khẳng định không thể liền như thế cứng nhắc, nếu không cũng quá đánh mặt. Quá không cho đối phương mặt mũi. Thế là Tần Viêm cười không nói. Thế nào, đại ca ngươi không nguyện ý? Lương Khiếu Thiên hơi có chút không vui. Không phải không nguyện ý, chỉ là sư phó ngươi cổ kiếm môn chủ, lần trước đã từng có đề nghị nghị muốn cùng ta kết bái huynh đệ. Tần Viêm lời nói này rất rõ ràng, chính là ngươi tiểu tử ngốc còn chưa đủ tư cách. Nếu như ngươi sư tôn cùng ta kết bái, ngươi liền được gọi ta một tiếng thúc. Đương nhiên, kỳ thật cũng không có chuyện này, Tần Viêm chính là tại hồ ngôn loạn ngữ. Lắc lư tiểu tử ngốc này. Hắn cũng không lo nghĩ hoang ngôn bị đâm thủng. Dù sao về tình về lý, đối phương cũng không thể nào chạy tới dò hỏi cổ kiếm môn chủ. Sư tôn, ngươi có phải hay không nghĩ muốn cùng cái kia Tần Viêm kết bái huynh đệ đây? Nếu như hắn thật có dạng này can đảm, Tần Viêm cũng là bội phục. Bất quá suy nghĩ đối phương hẳn là cũng sẽ không. A, sư tôn cũng muốn cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan. Lương Khiếu Thiên biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là bị tin tức này cho rung động đến. Trong lòng của hắn nửa tin nửa ngờ, bất quá nhìn Tần Viêm lời thề son sắt bộ dạng, hiển nhiên cũng không giống là đang lừa gạt chính mình. Lương Khiếu Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, nếu như thế, tiểu đệ, chất nhi ta liền cáo tử. Trong lúc nhất thời, Lương Khiếu Thiên tâm tình có chút phức tạp, quả thực cũng không biết nên làm sao xưng hô đối phương a, chỉ có một từ. Lúng túng. Bất quá không có cách, gặp mặt loại chuyện này hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đều do sư phụ, ngươi nói ngươi một thông huyền cảnh giới đại năng, đứng đầu một phái, làm sao có ý tứ không nể mặt ra, tới đồng nhất hoa thần cấp bậc tu sĩ kết bái đây. Ta có thể hay không có chút tiền đồ. Mặc dù vị này Tần Viêm đạo hữu là không giống bình thường, tương lai có hy vọng. Nhưng mà hắn lại cao minh, hiện tại cũng chỉ là một hóa thần cấp bậc tu tiên giả, cùng hắn kết bái, sư tôn, ngài không cảm giác khó coi sao. Người nào đó trong lòng oán thầm không ngớt. Cùng lúc đó, cổ kiếm môn tổng đà chỗ sâu, trưởng môn tôn giả đạo phủ. Át xì, át xì. Đầu đầu liên tiếp đánh cho mấy cái hát xì, không khỏi dùng tay xoa xoa lỗ mũi. Chẳng lẽ mình cảm lạnh cảm mạo đây? Nhưng không thể nào đâu, chính mình thế nhưng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, mặc dù khoảng cách chân tiên còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cho dù là phóng tới linh giới, cũng tuyệt đối có thể xưng là một phương đại năng đây. Cảm mạo nhiễm lạnh. Ngươi xác định không phải tại cùng ta nói đùa. Có thể ta vì sao lại nhảy mũi? Hơn nữa còn liên tiếp đánh cho 10 cái. Này liền có chút không giống bình thường. Chờ chút. Cổ kiếm môn chủ nhắm đôi mắt lại. Sau đó hắn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt toán nghiệm. Minh bạch, là có người tại nhắc tới chính mình. Không nói nguyền rủa a, nhưng khẳng định là đối chính mình bất mãn, cho nên sinh ra rất mãnh liệt toán nghiệm, cho nên mới sẽ để cho mình không hiểu thấu nhảy mũi đánh cái không xong. Cái thứ này đây là ăn gan hùm mật gấu. Cổ kiếm môn chủ nộ. Sau đó lại lâm vào suy tư. Nên biết chỗ khác sự tình công bằng, trong môn rất là được lòng người. Bất luận là cùng thế hệ sư huynh đệ, còn là hậu bối đệ tử. Đối với mình cảm tưởng đều rất không tệ, thậm chí có thể nói là trung thành bội phục, về tình về lý, sẽ không có người, không hiểu thấu sinh ra mãnh liệt như vậy oán nghiệm. Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Nhất định là chính mình cái kia bất thành khí con trai. Hừ, chính mình cái này làm cha nhọc lòng, vì để cho hắn thành tài, phí tổn tâm huyết vô số, không nghĩ tới tiểu tử thúi này lại tại sau lưng như thế nguyền rủa mình sao. Nhìn tới hắn mấy ngày này phối hợp đều là giả bộ. Mặt ngoài lãng tử hồi đầu. Cải chính sai lầm, có thể nếu như hắn thật sửa lại, xin hỏi, mãnh liệt như vậy oán nghiệm là từ đâu nhi tới? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, tiểu tử thúi này quả thực quá mức. Chương 1123, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên là 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, xem ra chính mình trước kia còn là giáo huấn quá nhẹ, không có thể làm cho tiểu tử kia hấp thu giáo huấn, sâu sắc tỉnh lại. Cổ kiếm môn chủ hít vào một hơi, trong lòng càng nghĩ càng nộ. Thế là đứng dậy đi ra chính mình động phủ. Đương đương đứng đầu một phái, há có ngay cả mình nhi tử đều giáo dục không tốt đạo lý. Lần này hắn quyết định, nhất định không thể lại mềm lòng. Vị kia Tần đạo hưu nói rất có lý, từ xưa mẹ chiều con hư, nghĩ muốn nhượng nhi tử thành tài, liền muốn hạ quyết tâm nhượng hắn ăn nhiều một điểm khổ. Nhìn tới một ngày đánh 3 trận còn là ít, mà lại đánh đến cũng quá nhẹ. Cho nên tiểu tử này mới không nhớ lâu. Đầu đầu ở trong lòng hung tợn nghĩ đến. Cùng lúc đó, Tào Tiểu Nguyên ngay tại chính mình động phủ bên trong thành thành thật thật đả tọa. Hắn mặc dù là tự kỷ thiếu niên, nhưng trí thông minh cũng không có vấn đề, bị phụ thân hung hăng dạy dỗ mấy lần, thế là dần dần cũng liền hiểu rõ một cái đạo lý. Tu tiên giới cường giả vi tôn, mộng tưởng cũng tốt, nguyện vọng cũng thế, đó cũng là muốn có thực lực mới có cơ hội thực hiện, nếu không chính là một chuyện cười mà thôi. Giống lần này ra ngoài, vận mệnh liền căn bản không vì mình nắm giữ. Gần nhất những kinh nghiệm này, đối với hắn xúc động vẫn là vô cùng lớn. Cho nên Tào Tiểu Nguyên trong lòng cái kia tự kỷ nguyện vọng. Mặc dù một mực chưa từng thay đổi qua, nhưng cũng quyết định nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Đề cao thực lực, mới là tại tu tiên giới đứng ở thế bất bại cơ sở. Cho nên gần nhất mấy ngày này hắn tu luyện rất khắc khổ, lại thêm phụ thân cung cấp linh đan rượu dược phối hợp, hiệu quả có thể dùng lập tức rõ ràng để diễn tả. Tu vi không nói một ngày ngàn dặm, nhưng tiến bộ xác thực rõ ràng vô cùng. Chờ lấy, họ Tần, chờ ta một ngày kia tu vi vượt qua ngươi, nhất định sẽ tự thân đăng môn, cho ngươi phi thường khắc sâu giáo huấn. Đối với Tần Viêm, Tào Tiểu Nguyên có lớn vô cùng oán nghiệm, dù sao hắn cảm thấy mình đem đối phương làm đại ca, đối phương làm sao có thể hố chính mình đây. Cho nên, thù này hắn là nhất định muốn báo. Mặc dù thông qua tính toán lương sư huynh, hắn đã trả thù đối phương một lần, nhưng quá trình này dù sao cũng là giả tay người khác, mà không phải tự thân báo thù, cái này khiến hắn cảm giác ít nhiều có chút không thoải mái. Bây giờ đánh bại Tần Viêm đã là Tào Tiểu Nguyên tu luyện động lực. Tiểu tử ngốc này cũng không nghĩ một chút, hắn cái gọi là đem Tần Viêm làm đại ca, kỳ thật đều là chính mình mong muốn đơn phương, hơn nữa còn cho người khác thêm rất nhiều phiền toái. Tần Viêm đã đồng ý sao? Đã chưa từng đáp ứng, vậy hắn làm như thế, tự nhiên cũng liền không có gì sai lầm. Nhưng vấn đề là, đạo lý này Tào Tiểu Nguyên cũng không hiểu, bởi vì hắn là nhà ấm bên trong đóa hoa, nhìn vấn đề chính đứng tại góc độ của mình. Tóm lại, hắn liền cảm thấy Tần Viêm có lỗi với mình, cho nên chính mình nhất định muốn trả thù. Nhưng vấn đề tới, tiêu tính hắn nghiêm túc tu luyện, phải chăng liền mang ý nghĩa theo kịp Tần Viêm. Tào Tiểu Nguyên không quản, tóm lại hắn chính là đối Tần Viêm có lớn vô cùng oán nghiệm. Cũng dùng cái này xem như động lực nỗ lực tu luyện. Lúc này đã tọa, liền vô cùng nghiêm túc chuyên chú, có thể nói là tâm không bằng vụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nghe đến tiếng bước chân, có người đi vào động phủ của hắn. Tào Tiểu Nguyên mặc dù chỉ là một chút cơ kỳ tu tiên giả, nhưng thân là cổ kiếm môn thiếu chủ, động phủ điều kiện là phi thường ưu việt. Không những thoải mái, mà lại hết sức an toàn, liền xem như thông huyền cảnh liền có đại năng, cũng không thể nào dễ như trở bàn tay liền xông vào. Mà có thể tùy ý ra vào người nơi này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phụ thân. Tào Tiểu Nguyên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối nghịch người thi lễ một cái. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực cùng phụ thân bát tự không hợp, gặp mặt liền cãi nhau, chính là bình thường thao tác. Bất quá lần trước phát sinh sự tình, nhượng hắn cũng rất xúc động. Phụ thân đưa cho mình không đáng chú ý lễ vật, bên trong lại tàng lấy một bộ hắn nguyên thần hóa thân. Cái này khiến hắn nhìn ra phụ thân đối với mình nỗi khổ tâm. Thế là đi qua một lần xã hội đánh đập, Tào Tiểu Nguyên tự nhiên cũng đã trưởng thành một chút, đối phụ thân lại không như vậy đối lập. Huống chi hắn cũng minh bạch, lần này chính mình xông rất lớn họa, nếu như tiếp tục cùng phụ thân đối nghịch, tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Có câu nói rất hay, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cho nên thứ nhất là bởi vì tâm tính cải biến, thứ hai thì là cố ý lấy lòng, cho nên thấy phụ thân đi tới động phủ của hắn, Tào Tiểu Nguyên thế mà lần đầu tiên chủ động vấn an. Mấy ngày này đều là như thế. Đối với nhi tử cải biến, Đậu Đậu nguyên bản còn là rất vui mừng. Tiểu tử này cuối cùng không phải thật sự ngu xuẩn, làm sai chuyện không tính là gì, thử hỏi, người nào lại chưa từng tuổi trẻ khinh cuồng qua, biết sai liền sửa là xong. Lấy nhi tử tư chất, lại thêm trợ giúp của mình, chỉ cần đoan chính thái độ, nỗ lực tu hành, không ra 50 năm, hắn ắt có niềm tin nhượng hắn ngưng kết nguyên anh. Tóm lại đối với nhi tử biến hóa, Đậu Đậu rất vui vẻ. Bất quá hôm nay lần nữa nghe thấy nhi tử vấn an, cổ kiếm môn chủ sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Trang. Tiểu tử ngươi, còn tại trước mặt ta Trang. Vốn cho là ngươi đã sửa đổi, không nghĩ tới từ đầu tới đuôi đều là đang gạt ta. Cổ kiếm môn chủ, lại là thất vọng lại là phẫn nộ, quả thực đau lòng nhức óc. Bất quá hắn không có lập tức mở, mà là thả ra thần thức cẩn thận cảm thụ một phen, sau đó Đậu Đậu quả nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm đoán nghiệm. Cái này thực chủ y. Chính mình suy đoán quả nhiên không có sai. Đậu Đậu sắc mặt nhất thời khó coi đến tột đỉnh mức độ. Hắn đương nhiên không biết trên người con trai cơn oán nghiệm này, nhằm vào nhưng thật ra là Tần Viêm. Mà chính mình vừa mới tiếp nhận đến oán nghiệm, kỳ thật đến từ Lương Hiểu Trời. Thông huyền kỳ đại năng mặc dù cao minh, nhưng dù sao không phải thần tiên. Hắn có thể cảm thụ đến oán nghiệm, nhưng lại không cách nào phân biệt cụ thể nơi phát ra. Thế là Tào Tiểu Nguyên liền bị kịch. Hắn cảm giác đến phụ thân nhìn mình ánh mắt có chút hung hãn. Chuyện gì xảy ra? Tào Tiểu Nguyên một mặt một bức. Chính mình mấy ngày này lại không có cùng lão đầu tử lên xung đột. Tương phản, chính mình vô cùng phối hợp, vô cùng nghe lời, hắn buổi sáng hôm nay bất tài khen ngợi chính mình sao. Cái này lại cũng không lâu lắm, làm sao lúc này vừa đến, đột nhiên liền muốn trở mặt. Chính mình rõ ràng chưa từng trêu chọc hắn. Tào Tiểu Nguyên bó tay toàn tập. Hắn cũng không muốn bị đánh. Cha, ngài đã tới. Trong lòng oán thầm, nhưng hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Phát giác đến nguy hiểm nào đó tự kỷ thiếu niên, quyết định biểu hiện ngoan một điểm. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, trên trán liền chịu một cái tát. Tiểu tử thúi còn dám cho ta Trang. Đậu Đậu giận không chỗ phát tiết. Liên ngươi tiểu tử này, thế mà cũng học được ở trước mặt ta chơi tâm cơ, thật sự là trước cửa lô ban đùa nghịch đại phủ, không biết chữ chết là thế nào viết. Cha, ngươi vì sao đánh ta? Đánh ngươi, ta đánh chính là ngươi. Cổ kiếm môn chủ, hướng về phía Tào Tiểu Nguyên quyền đấm cước đá. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nguyện đối với đó ý, nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi đã thống cải tiền phi, từ nay về sau thật tốt tu hành, làm một vị hợp cách thiếu chủ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi là giả bộ gạt ta. Thật sự là tức chết lão phu. Ta hôm nay nhất định muốn đánh chết ngươi, không, là đem ngươi đánh ị ra xịt. Đậu Đậu càng nói càng giận, một bên cở trách lấy nhi tử, một bên quyền đấm cước đá. Chương 1124, ta cũng không tin ngươi không nhận sai. Đương nhiên, hắn hạ thủ cũng là có chừng mực, đầu tiên chính là phong ấn pháp lực của mình. Nhưng cũng chỉ thế thôi, mỗi một quyền lực đạo đều đủ để đem Tào Tiểu Nguyên đánh đến mặt mũi bầm dập, hết lần này tới lần khác hắn động tác còn như là nước chảy mây trôi đồng dạng, một giây đồng hồ liền có thể vung ra mấy trăm quyền. Bành bành bành. Tào Tiểu Nguyên bị đánh cho choáng váng. Không sai, lúc này cả người hắn đều là một bức. Một là không biết phụ thân vì sao tức giận như vậy, rõ ràng buổi sáng mới khen ngợi chính mình. Thứ hai, cổ kiếm môn chủ phẫn nộ sau khi, lần này cũng xác thực đánh đến quá độc ác một chút. Tào Tiểu Nguyên tại không chút nào phản ứng, không có chút nào phòng bị dưới tình huống, liền bị một trận bạo truy, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi xuống nước mắt. Đó cũng không phải hắn quá mức yếu ớt, mà là phụ thân đánh đến thực sự là quá độc ác. Mỗi một quyền đều góc độ xảo trá, lực đạo cũng đắn đo đến vừa đúng, đã không nhượng hắn chân chính thân thụ trọng thương, hết lần này tới lần khác lại đau đến chết đi sống lại. Ta đến cùng có phải hay không con của ngươi? Tào Tiểu Nguyên cực kỳ phẫn nộ, mặc dù đương lão tử đánh nhi tử chính là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngươi có thể hay không cho ta cái lý do trước? Chính mình lại không chọc giận ngươi, cũng không có gặp rắc rối, lão đầu tử không hiểu thấu sống tới, liền cho mình một trận bạo nện, thử hỏi cái này người nào chịu nổi? Tiểu tính ngươi là cha ta, đây cũng quá khi dễ người. Tào Tiểu Nguyên cũng không biết chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm. Biết hay không cái gì gọi là không dạy mà chu. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lại đánh, ngươi lại đánh, ta liền muốn rời nhà đi ra ngoài. Nha, thế mà còn dám uy hiếp ta. Cổ kiếm môn chủ bị tiểu tử này cho khí nợ nụ cười. Còn rời nhà trốn đi, thử hỏi ngươi đi ra động phủ này đại môn sao. Dám mạnh miệng liền chứng minh còn không có nhận thức đến lỗi của mình. Còn ở nơi này cho ta giả vô tội. Đầu đầu tâm trồng sau khi, càng thêm cảm thấy phẫn nộ, cười lạnh nói, tốt, tiểu tử ngươi tính tình tăng trưởng, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có thể mạnh miệng tới khi nào. Một bên nói, một bên tiếp tục đánh, dù sao hắn cũng không lo lắng, thật đem nhi tử đánh ra vấn đề. Thứ nhất hắn hạ thủ là có chừng mực. Thứ hai chính mình đánh đến dù hung ác, nhưng căn bản không có sử dụng pháp lực, tiểu tử kia chịu chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Mặc dù rất đau, nhưng trị liệu không khó. Xem như đứng đầu một phái. Hắn trong túi chữ vật có linh đan rượu dược vô số, chữa khỏi tiểu tử này thương thế, có thể nói là dư xài, căn bản liền sẽ không chút sức lực. Không có nỗi lo về sau, cổ kiếm môn chủ đánh đến, kia gọi một cái nhẹ nhàng vui vẻ xối lịch. Từ xưa mẹ chiều con hư, trước kia đều do chính mình quá dung túng tiểu gia hỏa này, bởi vậy mới dưỡng thành hắn một bộ tính xấu. Cũng may hiện tại cải chính còn là lúc không muộn. Xem như phụ thân, hắn phải gánh vác từ bản thân trách nhiệm tới, lần này không đem tiểu tử thúi này đánh đến thống cải tiền phi. Hắn liền tuyệt không tạm dừng tay. Một câu, tiếp tục đánh. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử thúi này rốt cuộc có thể quật cường đến mức nào, ta còn không tin, thật sự chị không được ngươi, nói tóm lại, nhất định muốn Tào Tiểu Nguyên chịu phục. Tất cả những thứ này Tần Viêm cũng không biết. Tiêu Tính biết, cũng sẽ không có mảy may đồng tình, sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Đều nói ác nhân tự có ác nhân trị, Tào Tiểu Nguyên tiểu gia hỏa này không tỉnh lại lỗi của mình, thế mà còn oán hận từ bản thân tới. Ngươi nói oán hận cũng liền oán hận a. Mấu chốt là hắn còn dám dở cho mưu quỷ kế, âm thầm trả thù chính mình. Nay liên không thể nhịn. Cho nên biết được tiểu tử này bị phụ thân hắn đánh, Tần Viêm khẳng định là phi thường cao hứng, vỗ tay khen hay à. Chỉ có một từ, đáng đời. Tới nha, lẫn nhau thương tổn nha, ta ngược lại muốn xem sau cùng khóc là cái nào, Tần Viêm còn chưa tin chính mình sẽ trị không được trước mắt tiểu gia hỏa này. Đương nhiên, Tần Viêm hiện tại cũng không tâm tình cùng đối phương đấu khí. Chỉ là một chút cơ kỳ tiểu thí hài nhi mà thôi, vì hắn sinh khí không đáng, việc cấp bách là nghĩ biện pháp đem trước mắt quyết đấu ứng phó đi qua, sau đó từ trong thu được luyện hư quả. Quyết đấu thời gian rất nhanh liền xác định rõ. 3 ngày sau. Nói thật, có chút vội vàng, bất quá Tần Viêm không quan tâm. Dù sao sớm muộn đến đánh, 3 ngày cũng tốt, 5 ngày cũng thế, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì lớn khác biệt ta. Dù sao hắn cùng Lương Khiếu Thiên cũng tính kế tốt. Chính là diễn kịch. Bây giờ muốn cân nhắc đây là làm sao diễn chân thực, không thể bị đại gia nhìn ra đầu mối. Nếu không nói không chừng sẽ có hậu quả khó có thể dự liệu. Điểm này là chính mình nhất định phải cẩn thận cùng để ý. Vì diễn chân thực, Tần Viêm cùng Lương Khiếu Thiên lại len lén thấy mấy lần. Vì để tránh cho lúc quyết đấu luôn cuống tay chân, hai người trước làm một thoáng diễn tập. Hiệu quả? Nói như thế nào đây? Cũng tạm được a, dù sao thời gian vội vàng, nghĩ muốn vạn vô nhất thất là không thể nào. Bất quá chỉ cần không phải thực sự vận khí không tốt, hẳn là cũng sẽ không bị chọc thủng. Dù sao Tần Viêm đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Cho tới cái kia Lương Khiếu Thiên, ngươi chớ nhìn hắn mở miệng một tiếng đại ca, tại Tần Viêm trước mặt tựa như cái này chân chạy đồng dạng, nhưng mà tiểu tử này đã danh xưng cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, kia khẳng định cũng là có thực học. Hóa thần đỉnh phong tu vi lại không phải gió lớn thổi tới, có thể đi đến một bước này, cùng người động thủ số lần, cái kia như thế nào lại thiếu đây? Mà hai vị kinh nghiệm chiến đấu người tụ cùng một chỗ, chỉ cần hơi hơi làm quen một chút lẫn nhau xuất thủ đặc điểm cùng chiêu số, phối hợp diễn một tuần kịch, vấn đề còn là không lớn. Hiện tại muốn, không chỉ có là muốn đánh đến đặc sắc, hơn nữa còn muốn thắng được hợp tình hợp lý. Dạng này mới tính viên mãn đạt tới mục đích. Mà cuộc quyết đấu này xuống tới, Lương Khiếu Thiên sẽ là lớn nhất thu hoạch người. Bất quá Tần Viêm cảm thấy mình cũng không có gì có thể phàn nàn. Lại không nói Lương Khiếu Thiên làm ra hứa hẹn, mà lại Tần Viêm hoài nghi, một trận chiến này, nếu như chính mình thắng, nhượng cổ kiếm môn thanh minh quét rác, những trưởng lão kia tâm tình phiền muộn phía dưới, sẽ còn hay không đồng ý cho mình luyện hư quả, đều là muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Không cần nói hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cũng không muốn coi là những cao thủ đều rất khiêm tốn, bụng dạ hẹp hòi người cũng là có, hơn nữa còn không nhất định ít, mấu chốt là nhìn ngươi là có hay không sẽ gặp phải. Mà Tần Viêm cũng không dám đánh cái này đánh cược, nếu không thật xuất hiện loại tình huống này, hắn có thể cứu ra đều không đất mà khóc. Tương phản, nếu như chính mình thua, vứt bỏ chỉ là mặt mũi mà thôi, mà mặt mũi đối với hắn rất trọng yếu sao. Nên biết, tại linh giới chính mình chỉ là vô danh tiểu tốt. Mặt mũi cái gì, Tần Viêm căn bản cũng không quan tâm. Hắn cái này một thua, cổ kiếm môn có thể thể hiện ra uy danh hiền hách, những trưởng lão kia một cao hứng khẳng định liền sẽ cho mình luyện hư quả. Cho nên từ góc độ này, Tần Viêm nhưng thật ra là kiếm buồn không lỗ, mất không quá quan trọng mặt mũi, lại đến được thực dụng lớp vải lót. Đây mới là người thông minh lựa chọn. Cho nên tiểu tính không có Lương Khiếu Thiên đăng môn xin giúp đỡ, Tần Viêm kỳ thật cũng tính toán thua, mà bây giờ có đối phương phối hợp, vậy đối với hắn tới nói dĩ nhiên chính là không thể tốt hơn. Huống chi kể từ đó, còn chiếm được đối phương hữu nghị cùng hứa hẹn. Tần Viêm cảm thấy lần này giao dịch chính mình quả thực kiếm lợi lớn, thậm chí có thể nói chính là lấy không. Cho nên cùng Lương Khiếu Thiên tập luyện thời điểm, hắn cũng rất để tâm. Tuyệt đối không có nửa điểm ứng phó. Chương 1125, luận võ. Mà Lương Khiếu Thiên cũng không có nghĩ rõ ràng trong lúc này tiền căn hậu quả. Đối Tần Viêm phối hợp, hắn tự nhiên là 10 phần cảm kích, nhiều lần khen ngợi, Tần Viêm quả nhiên là một lời đã nói ra, tứ mã nan truy chân nam nhi, đại trượng phu. Tần Viêm đều bị đối phương khen ngợi đến có chút xấu hổ. Bất quá lại không biết đem chân tướng nói toạc ra, thế là thoáng khiêm tốn vài câu. Sau đó đối phương lại khen ngợi Tần Viêm, điệu thấp khiêm tốn, chân nhân bất lộ tướng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đối cái này ca môn nhi, Tần Viêm đều có chút bó tay rồi. Như thế sẽ vướt mông ngựa sao? Thân là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ kiệt xuất, dạng này thiên chi tiêu tử, không phải là ngạo khí trùng thiên coi trời bằng vùng sao? Làm sao cái này ca môn nhi lại hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài? Tốt ta, tiểu tính ngươi không vênh váo hung hăng, nhưng cũng không cần phải không ngừng nịnh nọt ta. Danh môn đại phái thiên kiêu đều là dạng này bình dị gần gũi sao? Nói thật, Thần Viêm thật đúng là có chút không thích ứng. Rụt rè, hơi hơi rụt rè một điểm, biết hay không? Ngươi dạng này không ngừng nịnh nọt ta, ngươi không cảm thấy dị ứng, ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Hết lần này tới lần khác điểm này, Thần Viêm còn không tốt một chút phá. Dù sao đối phương cũng là muốn mặt. Tần Viêm luôn không khả năng nói với hắn, huynh đệ, ngươi một đại nam nhân muốn có điểm cốt khí, không muốn suốt ngày nghĩ đến nịnh nọt ta. Tần Viêm e cờ không có thấp như vậy. Thật làm như vậy, 100% sẽ cho chính mình dựng nên cường địch. Đây cũng là tội gì? Ai, thôi thôi, mặc dù suốt ngày nghe người ta ở bên thai tán thưởng chính mình, có như vậy một chút không thích ứng, nhưng vì tiểu tử này lòng tự trọng, ta cũng liền cố hết sức tiếp nhận, nghe ngươi khen ngợi ta. Tóm lại quen thuộc liền tốt. Tần Viêm đương nhiên sẽ không thừa nhận, bị người ở bên thai vướt mông ngựa, đương lúc đầu không thích hướng đi qua, kỳ thật cũng sẽ có như vậy một chút niềm vui nhỏ. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, rất nhanh tới tỷ võ thời gian. Trời này, Tần Viêm dậy thật sớm. Không, chính xác mà nói, là hắn liền không ngủ. Dù sao thực lực đến Tần Viêm đẳng cấp này, đả tọa điều tức là hoàn toàn có thể thay thế ngủ, mà lại hiệu quả còn càng tốt hơn. Đương kia nắng đầu tiên do tầng mây bên trong vẩy xuống, ngồi xếp bằng Tần Viêm. Chậm rãi mở ra hai con mắt. Đi qua một đêm đả tọa, hắn tinh khí thần toàn bộ đều đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, cũng chính là đỉnh phong. Mặc dù hôm nay luận võ, kỳ thật chỉ là một trận biểu diễn mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Viêm sẽ vì này mà lơ là sơ suất. Tương phản, lấy tính cách của hắn, liền không nghĩ tới muốn khinh địch, dù là biểu diễn, đồng dạng cần dốc hết toàn lực. Chỉ có lấy trạng thái tốt nhất diễn xuất, mới sẽ không bị mọi người khám phá. Mà dùng một trận hoàn mỹ diễn xuất đổi lấy luyện hư quả, đã là Tần Viêm hy vọng, đồng thời cũng là hắn nhất định phải làm đến. Tẩy rửa hoàn tất, ăn bữa sáng, Tần Viêm đằng vân giá vũ, ly khai động phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh không vạn lý. Gió nhẹ suy phất, toàn bộ cổ kiếm môn có thể nói là náo nhiệt đến tột đỉnh mức độ. Tiên đạo gian nan, tu hành càng là không dễ. Các tu sĩ tuy có thể đằng vân giá vũ, có được ngươi phiền hâm mộ thần thông pháp lực, nhưng ngày thường sinh hoạt, nhưng là có chút khô khan nhàm chán. Bế quan thời điểm không cần phải nói, suốt ngày đả tọa, kia là phàm nhân khó có thể tưởng tượng đơn điệu cùng vất vả. Tiêu tính đi ra mạo hiểm, kỳ thật cũng không phải là như vậy lãng mạn thú vị. Tương phản, nguy hiểm cùng cạm bẫy là không chỗ nào không có, hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán kết cục. Một câu. Rất vất vả. Trên con đường tu tiên nhiều chông gai, chuyện thú vị kỳ thật lắc đắc không có mấy, như hôm nay náo nhiệt như vậy, bình thường nhưng thật ra là rất khó gặp phải. Cho nên cổ kiếm môn đệ tử đều cảm thấy rất hứng thú, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Nên biết một trận chiến này manh lưới, thế nhưng là mười phần. Một phương chính là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ kiệt xuất, đệ tử trẻ tuổi nhóm người người đều bội phục kính ngưỡng đại sư huynh. Mà đổi thành bên ngoài một phương mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng nghe nói lại đến được trưởng môn tôn giả tán thành. Càng có truyền ngôn, nói hắn từng lấy hóa thần thực lực đánh bại Luyện Hư. Mặc dù chỉ là giang hồ truyền ngôn, là thật là giả, không thể nào biết được, nhưng cái này đã đầy đủ dẫn tới mọi người hứng thú. Một trận long tranh hổ đấu là tất cả mọi người vui thấy kỳ thành. Lại thêm một chút thế lực sau lưng lửa cháy thêm dầu, trận đại chiến này có thể nói là hút mắt tới cực điểm. Không chỉ cổ kiếm môn tu tiên giả, chung quanh đây một chút tu tiên môn phái cùng gia tộc, thậm chí một chút tin tức linh thông tán tu, thế mà đều nghe tin lập tức hành động, chạy tới tham gia náo nhiệt. Đối loại tình huống này, Tần Viêm cũng là không có cách nào, chỉ có thể cảm thán bọn gia hỏa này từng cái cũng thật là nhàn. Chính mình nỗ lực tu luyện, hắn không thâm sao. Lại muốn nghe do chính là mưa, chạy tới nhìn cái gì náo nhiệt. Bất quá chửi bậy quy chửi bậy, Thần Viêm cũng là không có cách nào. Vừa đến, loại chuyện này không phải hắn đủ khả năng quyết định, thứ hai mặc dù có chút ít phiền muộn, nhưng kỳ thật cũng không thể nói rõ bao nhiêu quan tâm. Người xem náo nhiệt nhiều hơn chút, cùng lắm thì cũng chính là thua, càng thêm mất mặt mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, Thần Viêm hắn lại không thèm để ý. Dù sao là ném đi mặt mũi, sau cùng lại được lớp vài lót, làm ăn này ta không lỗ, chính xác nói là kiếm bộn không lỗ. Nếu như nói người tới nhiều, Tần Viêm không thèm để ý, có thể kế tiếp một tin tức, hắn nghe xong lại không bình tĩnh, tâm tính bạo tạc. Bởi vì, nghe nói, xem náo nhiệt thế mà còn muốn thu vé vào cửa A. Tần Viêm ngộng, đây là cái gì thao tác? Tần Viêm biết được tin tức này phản ứng đầu tiên, là chính mình nghe lầm, liên tục sau khi xác nhận, mà lấy hắn lòng dạ, cũng bị giận đến đau bụng. Nên biết cổ kiếm môn tại linh giới, mặc dù không thể nói là cái gì đỉnh tiêm tu tiên thế lực, nhưng suy cho cùng vẫn là rất có bài diện. Dù sao thông huyền cảnh giới đại năng liền có mấy cái, dạng này thực lực bất luận từ góc độ nào, đều có thể nói là vô cùng xuất chúng. Cái kia vấn đề tới, cường đại như vậy một môn phái, xin hỏi các ngươi thiếu điểm kia linh thạch sao? Thu vé vào cửa là mấy cái ý tứ? Ta có thể hay không muốn điểm nhi mặt? Đừng làm như thế khiến người chế nhạo sự tình. Rốt cuộc là cái nào tên hẹp hòi nghĩ ra được ý đồ xấu, cũng không sợ trưởng môn tôn giả biết, một kiếm đem ngươi cho đánh chết. Thần Viêm trong lòng oán thầm không nớt. Đạo hưu không biết, đây chính là chúng ta tôn giả nghĩ ra được chủ ý. Thần Viêm bên cạnh, đứng một tên cổ kiếm môn đệ tử. Gia hỏa này ngọc thụ lâm phong, dáng dấp kia gọi một cái xoáy khí. Nhưng mà lại là một cái lắm lời. Thần Viêm liền hỏi hắn một câu, thậm chí đều không có hy vọng xa vời, đối phương nhất định sẽ trả lời. Nhưng mà gia hỏa này lại đến nơi đến trốn, quân lấy hắn không ngừng nói chuyện. Mà lại là đem có thể nói không thể nói tất cả đều nói một lần, nghe đến Thần Viêm đều sẽ có chút lo lắng cho hắn. Huynh đệ, chúng ta lại không biết, ngươi đối ta thổi phồng nhiều như vậy, thật phù hợp sao? Ngươi liền không sợ nói với ta không nên nói, quay đầu liền bị môn quy xử trí. Đã nói xong kiếm tu đều là cao lãnh, hoặc là trầm mặc ít nói người thiết đây. Truyền thuyết quả nhiên không thể tin, tất cả đều là gạt người. Đối với trận luận võ này, đối phương thế mà còn muốn thu vé vào cửa, Tần Viêm trong lòng khá là không biết phải nói gì. Chương 1126, ta là một cái giảng đạo lý tu tiên giả. Chính mình ở phía trước biểu diễn đến khổ cực như vậy, kết quả cổ kiếm môn lại thu được toàn bộ tiền lời, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Không được, ta chịu không được cái này ủy khuất. Thế là Tần Viêm quyết định tìm cái kia cổ kiếm môn chủ lý luận. Mặc dù đối phương là thông huyền cảnh giới đại năng, nhưng cũng không thể không giảng đạo lý. Mà muốn tìm tới đối phương, cũng không tính là gì khó khăn vấn đề, bởi vì một trận chiến này, đầu đầu kỳ thật rất coi trọng, cho nên hắn khẳng định sẽ tới xem lễ. Mà xem như một phái tông chủ. Chỗ ngồi của hắn khẳng định tại tầm mắt rất là rộng lớn vị trí, tìm kiếm rất dễ dàng. Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy cổ kiếm môn chủ, trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng mà trên mặt lại mang theo nhượng người như gió xuân ấm áp tiếu dung đi tới. Cho tiền bối làm lễ. Đây không phải tại lúc không có ai, lúc này ngay trước xung quanh nhiều người như vậy, Tần Viêm khẳng định muốn cho đầu đầu mặt mũi. Dù sao hắn còn trông chờ đến được luyện hư quả, huống chi một vị thông huyền cảnh giới đại năng, đương nhiên cũng là có thể không đắc tội, liền tốt nhất đừng đắc tội. Tiểu hữu tới. Cổ kiếm môn chủ cười đến cũng rất ôn hòa, làm sao, cùng ta cái kia liệt đồ một trận chiến, tiểu hữu nhưng có nắm chắc tất thắng. Tiền bối nói đùa, lương đạo hữu chính là nhân trung long phượng, quý phái một đời tuổi trẻ bên trong kiệt xuất, há lại là ta có thể so sánh. Tiểu hữu quá khiêm tốn. Cứ như vậy, hai người hàn huyên vài câu không có dinh dưỡng lời nói, nhưng mà cho người cảm giác nhưng là giữa lẫn nhau bầu không khí mười phần hòa hợp. Đầu đầu đối với Tần Viêm thái độ phi thường hài lòng. Thực lực xuất chúng, lại biết được phân tức, biết tiến thối, có lễ độ, dạng này người trẻ tuổi mười phần hiếm có. Cùng mình cái kia bệnh tự kỷ nhi tử so sánh, nói một cái trên trời một cái dưới đất cũng không đủ. Nghĩ đến Tào Tiểu Nguyên, cổ kiếm môn chủ nhất thời lại cảm thấy trong lòng có chút đồ đắc hoàng. Tiểu tử kia hôm qua bị chính mình hành hung một trận, thế mà còn không nhận sai. Hừ, chờ hôm nay luận võ kết thúc, chính mình liền lại đi đem đánh hắn một trận, ta ngược lại muốn xem tiểu tử thúi này rốt cuộc có thể mạnh miệng đến mức nào. Nói tóm lại, hắn cái này làm cha cùng cái kia bất thành khí nhi tử là khiêng lên. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là đối phương đầu khớp xương cứng, còn là nắm đấm của mình cứng. Nếu như còn không được, ta liền vất vả một điểm, một ngày đánh ba trận. Buổi sáng một trận, giữa trưa một trận, buổi tối lại đánh một trận, ta cũng không tin chị không hết tiểu tử ngươi bệnh tự kỷ. Ai, đều nói đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Vì để cho tiểu tử thúi này quay đầu, chính mình cái này làm cha cũng thật sự là vất vả. Nên biết trời mưa xuống đánh nhi tử, mặc dù nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng nếu như ngày ngày đánh, một ngày đánh mấy lần, đó cũng là rất mệt mỏi. Nhưng có biện pháp nào, vì để cho tiểu tử thúi kia nhận thức đến sai lầm của mình, tiểu tính lại chồng hắn cũng không thể kêu khổ, đánh khỏe mạnh hơn. Chỉ hy vọng nhi tử có thể sớm chút thống cải tiền phi A. Tóm lại cùng bất thành khí nhi tử so sánh, Tần Viêm các phương diện đều quá ưu dị. Cổ kiếm môn chủ tâm bên trong cảm khái không thôi, đều nói hổ phụ không khuyển tử. Tào nhỏ nguyên tiểu tử thúi kia vì sao liền không thể cho mình thiếu tìm một chút sự tình. Tần Viêm đương nhiên không biết cổ kiếm môn chủ tâm bên trong đang suy nghĩ gì, càng không nghĩ tới, bởi vì hiểu lầm nguyên nhân, hôm qua Tào Tiểu Nguyên bị cha của hắn một trận tốt đánh, hiện tại cũng còn tại trong động phủ hủy khuất khóc ca. Làm sao không nhìn thấy lệnh lang A? Khỏi nói tiểu tử thúi kia, ta nhượng hắn trong động phủ thật tốt tỉnh lại một thoáng. Thật sự là hết chuyện để nói, hiện tại vừa nghĩ tới chính mình cái kia bất thành khí nhi tử. Cổ kiếm môn chủ liền đau đầu vô cùng. Tần Viêm ánh mắt chớp lên, cũng không biết cái này hai cha con rốt cuộc lại náo loạn cái gì khó chịu, nhìn cổ kiếm môn chủ tức giận như vậy, phỏng đoán Tào Tiểu Nguyên không có quả ngon để ăn. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cùng tình đối phương, trái lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Chỉ có một từ, đáng đời. Không phải hôn đản này ra hỏa tính toán chính mình, hắn lại sẽ làm sao sẽ rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này. Thế mà thỏa đáng lấy nhiều người như vậy biểu diễn. Cảm giác tựa như là khỉ làm xiếc đồng dạng, cái này khiến Tần Viêm trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Cho nên nghe thấy Tào Tiểu Nguyên xui xẻo, Tần Viêm đương nhiên không có bất luận cái gì đồng tình, trái lại trong lòng cảm thấy mười phần vui mừng, thế là lại bỏ đá xuống giếng khiêu khích vài câu. Đương nhiên, Tần Viêm nói chuyện kỹ xảo là rất cao minh, tuy là đang khích bác, nhưng lại không chút nào rơi dấu vết. Trái lại một lòng vì Tào Tiểu Nguyên tốt bộ dáng. Có thể nghe tại cổ kiếm môn chủ trong thai, lại không nhịn được lại thêm mấy phần nộ khí. Cảm thấy buổi tối hôm nay trở về đánh Tào nhỏ Nguyên nhất định muốn đánh đến ác hơn một chút. Từ đối phương biểu lộ, Tần Viêm biết hắn đã thu hoạch mong muốn kết quả, thế là cũng thấy tốt thì lấy, lại không khiêu khích. Nhưng lại không phải là bởi vì lòng dạ mềm yếu, mà là bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý, hàng quá hóa dở. Cổ kiếm môn chủ không phải ngu xuẩn, đối phương sóng to gió lớn thấy so với mình còn nhiều, cho nên nghĩ muốn khiêu khích hắn cùng Tào Tiểu Nguyên quan hệ, tuyệt đối không thể quá mức nóng ruột, thấy tốt thì lấy mới là người thông minh lựa chọn. Nếu không dẫn tới đối phương hoài nghi, vậy coi như biến khéo thành vụng rơi. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Tần Viêm mới sẽ không đi làm, trong lúc này độ, hắn cũng là nắm chắc đến cực tốt. Mà lại đây chỉ là Tần Viêm tiện tay mà làm, hắn cũng không có quên chính mình đi tới nơi này ban đầu mục đích, thế là mở miệng nói, tiền bối van bối tới đây còn có chuyện quan trọng, tiền bối nếu là thuận tiện lời nói, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ồ, cổ kiếm môn chủ cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn cho là Tần Viêm qua tới chính là cùng mình nháo làm nhảm gặm, không nghĩ tới còn có chính sự muốn nói. Không phải lập tức muốn luận võ. Hắn cái này thời điểm tìm chính mình là muốn tán gẫu cái gì. Trong lòng ngạc nhiên, bất quá trên mặt tới mảy may dị sắc không lộ, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Sau đó liền dẫn Tần Viêm đi tới một tương đối hẻo lánh địa phương. Đồng thời còn bày ra tầng một cách âm cấm chế, dạng này lao giang hồ làm sự tình, quả nhiên 10 phần ổn thỏa, nói một câu giọt nước không lọt, không có chút nào nửa phần khoa trương chỗ. Tiểu hữu tìm ta rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Tiền bối, ta luôn luôn tôn kính ngươi, có thể ngươi lần này làm sự tình làm sao không chính cống. Trận luận võ này thế mà còn bán vé vào cửa. Tần Viêm không có dấu diếm diếm, cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nổi luận nói. Cổ kiếm môn chủ đỏ mặt lên, cho dù lấy hắn ra mặt dày, đối mặt Tần Viêm chất vấn. Biểu lộ cũng không khỏi đến có chút ngượng ngùng, thực sự là sự tình này, cách làm của mình có chút quá mức đối lý. Đương nhiên, đạo lý bên trên là dạng này không sai, nhưng mà mặt ngoài hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thở dài, tiểu hữu này liền sai lầm. Ta sai rồi. Tần Viêm hồng y. Có câu nói rất hay, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, trận luận võ này dẫn tới cực lớn chú ý, trừ đệ tử bản môn, phụ cận nhiều tu tiên môn phái, thậm chí tán tu đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Đã như vậy, lại há có để bọn hắn không duyên cơ quan sát đạo lý, thu một chút vé vào cửa, chính là thiên kinh địa nghĩa. Thấy đối phương một mặt nghĩa chính ngôn từ chi sắc, Tần Viêm cũng có chút bội phục gia hỏa này ra mặt, thật sự là so tưởng tượng còn dày hơn phải nhiều. Hắn cũng lười cùng đối phương lý luận cái gì. Dù sao đối phương muốn thu vé vào cửa bây giờ đã là trở thành sự thật, chính mình lại không đầy, cũng không thể nào làm ra cải biến. Chương 1127, tiền bối, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nếu như lật lọng, cái kia cổ kiếm môn chẳng phải là đánh mặt mình. Tần Viêm đương nhiên sẽ không như thế không biết điều, đưa yêu cầu như vậy, lại không có khả năng thực hiện, hơn nữa còn sẽ bạch bạch làm cho người ta chán ghét. Nói đơn giản chính là tốn công vô ích, chuyện ngu xuẩn như vậy ta không thể làm. Tần Viêm đi tới nơi này cùng đối phương lý luận, là có chính mình mục đích. Thế là hắn làm bộ thở dài. Tiền bối, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chắc hẳn ngươi cũng biết Tần Mỗ cũng không phải đồ ngốc, cho nên những này lắc lư người lời nói, cũng không cần ở trước mặt ta bêu xấu à. Quý phái nếu đã bán vé vào cửa, ta cũng không thể nói gì hơn, vãn bối tới nơi này chỉ có một cái yêu cầu. Đạo hữu thế nhưng là nghĩ muốn chia, thu được một chút tiền lời, cái này không có vấn đề. Cổ kiếm môn chủ như thế loại này nói. Tần Viêm nghe, tâm tình nhất thời trở nên rất không tệ, quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện là đơn giản nhất, chính mình vẫn chưa nói xong, đối phương liền đã chủ động xách ra. Đây cũng là tiết kiệm có kẻ mặc cả thời gian. Thế là hắn tán thưởng một câu, tiền bối quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, không phải vãn bối tham lam, mà là trận luận võ này, nếu như ta là nhân vật chính một trong, cái kia thu được một chút chia thiên kinh địa nghĩa. Tiểu hưu nói có lý, yên tâm. Lão phu không phải keo kiệt tu tiên giả, vấn đề này tiểu hữu cho dù không nói, ta cũng đã sớm nghĩ đến, lần này vé vào cửa tiền lời, đạo hữu có thể lấy đi 1%. Cổ kiếm môn chủ vung tay lên, lộ ra kia là 10 phần hào khí. Tần Viêm. Tần Viêm nhất thời không nói gì, hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Tiền bối, lỗ thai ta thật giống có chút không tốt, ngươi mới vừa nói bao nhiêu? 1%, thế nào? Có phải hay không quá nhiều? Đã vượt quá tâm lý của ngươi dự chủ, không cần phải cảm ơn ta, lão phu chính là loại này, xem tiền tài như cặn bã, đối với bằng hữu luôn luôn hảo phóng vô cùng nhân vật. Tần Viêm nghiêng mậu lấy đối phương. Nếu như không phải đánh không lại hắn, thật rất muốn dẹp người a. Nói những lời này, ngươi nhà xác định không phải cố ý tới kéo cừu hận. Còn là nói hai ta đối với hảo phóng lý giải có cái gì khó lấy vượt qua sai lầm. Nhượng ta cầm 1% chia, ngươi làm sao nói ra được. Đây là đuổi ăn mày đây. Tần Viêm trong lòng bất mãn hết sức, nhưng lại không thế nào phẫn nộ, trực tiếp bị đối phương cho khí nở nụ cười. Hắn cũng không nói chuyện, liền như thế nhìn đối phương. Cổ kiếm môn chủ có chút chột dạ. 1% thật giống xác thực thiếu một chút. Thế là hắn hơi chần chờ, tiểu hữu thật giống không hài lòng. Như vậy đi, lão phu làm chủ, xem ở chúng ta hữu nghị phân thượng, ta liều mạng nhường lợi, cho thêm ngươi một chút, 1% điểm 5, đạo hữu cảm thấy thế nào? Cái này nhưng tại vừa rồi cơ sở bên trên tăng thêm trọn vẹn một nửa. Tần Viêm. Tần Viêm là triệt để bó tay rồi. Làm sao liền số lẻ đều cho chỉnh ra tới. 1% điểm 5. Đại ca, ngươi còn dám bình thường một chút sao? Đường đường đứng đầu một phái, thông huyền cảnh giới đại năng, thế mà dạng này keo kiệt, nói ra, chính ngươi thật không cảm thấy mất mặt sao? Ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Ngươi tiểu tính nói 2%, ta cũng sẽ không tức giận như vậy. Trực tiếp tăng thêm 0.5 chia, thật chính là tại sai xin cơm. Tần Viêm dở khóc dở cười, lười nhác cùng hắn rông dài, thế là trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Lần này luận võ, là ta cùng quý phái lương đạo hữu hai người đánh, nếu là hai người chúng ta biểu diễn, cái kia chia đương nhiên muốn một người một nửa. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Cổ kiếm môn chủ không chút do dự liền mở miệng cự tuyệt, tiểu hữu thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, điều kiện như vậy không hợp lý, ta sẽ không đồng ý. Vì sao không hợp lý? Quả thật, luận võ là hai người các ngươi đánh không sai, nhưng tổ chức lần này luận võ, chẳng lẽ không tốn phí nhân lực vật lực sao, còn có sân bãi là ai cung cấp, duy trì trật tự, chẳng lẽ không cần đệ tử bản môn. Mà lại những này chỉ là bên ngoài một vài thứ, trên thực tế phí tổn còn có nhiều, đạo hưu cảm thấy chia đôi chia cái này hợp lý sao? Thần Viêm gật gật đầu. Đối phương vừa mới nói những này, cũng là không phải tại hồ ngôn loạn ngữ. Tổ chức dạng này một trận cỡ lớn luận võ, xác thực cũng muốn phí tổn nhiều chi phí. Gặp hắn gật đầu tán thành, cổ kiếm môn chủ vừa cười mở miệng, cho nên lão phu cho ra bảng giá kỳ thật không thấp, như vậy đi, ta lại để cho để ngươi. Đạo hưu cầm 2% chia làm sao? Ta đây đã là rất chiếu cố tiểu hưu. Cút. Đối phương đã già mà không kính, Tần Viêm cũng liền lười nhác khách khí với hắn, cười lạnh nói, ngươi thấy ta giống không giống ngớ ngẩn. Sẽ tin ngươi quỷ ngữ, liền xem như quý phái tổ chức lần này luận võ, hơn nữa còn cung cấp sân bãi, cũng tuyệt đối không có lấy đi nhiều như vậy vé vào cửa đạo lý. Ba thành, ta muốn ba thành phòng bán vé, đây hợp tình hợp lý, đối với song phương tới nói, đều là không thiệt thòi có thể tiếp nhận. Không thể nào, lão phu sẽ không đồng ý. Cổ kiếm môn chủ đầu lắc như đánh trống chầu. Tùy ngươi. Tần Viêm bên khỏe miệng lại tràn đầy tự tin ý cười, không một chút nào sốt ruột, nhàn nhạt mở miệng. Cái kia Lương Khiếu Thiên là tiền bối đồ đệ, ta cùng hắn ở giữa ước định, chắc hẳn tiền bối cũng rõ rõ ràng ràng, thêm lời thừa thãi ta cũng không nói, tiền bối nếu như muốn hô ta, vậy liền đừng trách ta nói chuyện không đáng tin, hủy cùng hắn ở giữa hứa hẹn, đến lúc đó ngay trước nhiều như vậy từ bên ngoài đến tu tiên giả, trực tiếp đem hắn đánh đến tè ra quần rồi. Ngươi dám làm như thế, liền không sợ lấy không được luyện hư quả. Cổ kiếm môn chủ biến sắc, cười lạnh nói. Ta đương nhiên nghĩ muốn luyện hư quả, nếu như lấy không được sẽ là rất lớn tổn thất. Tần Viêm thở dài, bất quá Lương Khiếu Thiên nếu là ngay trước nhiều như vậy từ bên ngoài đến tu sĩ trước mặt, nếu như bị ta đánh đến té cất té đái, không biết quý phái mặt mũi hướng chỗ nào đập. Cho nên rốt cuộc người nào tổn thất càng lớn, chắc hẳn tiền bối có thể suy nghĩ kỹ càng. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta chỉ là tại thuyết minh một sự thật. Cổ kiếm môn chủ khắp khuôn mặt là nộ khí, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt, nhưng mà Tần Viêm nhưng căn bản không để ý tới, không một chút nào sợ đắc tội đối phương, cứ như vậy mà không biểu tình nhìn thẳng hắn. Cứ như vậy, giang có ước chừng có nửa chén trà nhỏ thời gian, cổ kiếm môn chủ trên mặt, đột nhiên lộ ra tiểu dung, đưa tay vô vô Tần Viêm bả vai, tiểu hữu không cần chú ý, lão phu nhưng thật ra là cùng ngươi nói đùa, vừa bắt đầu, ta liền định cho ngươi ba thành vé vào cửa tiền lời, dạng này phân phối phương thức hợp tình hợp lý. Tần Viêm không nói gì, nói đến so hát thêm hai, đồ ngốc mới tin tưởng ngươi. Nếu như không phải ta một bước không lùi tranh thủ, ngươi sẽ cho ta ba thành vé vào cửa tiền lời. Đương nhiên trong lòng mặc dù hối hận, nhưng nếu đã đạt tới chính mình mục đích, lấy Tần Viêm tính cách đương nhiên sẽ không lên mũi lên mặt. Bên khỏe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, tiền bối cũng thật là hài hước, vậy kế tiếp chúng ta liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ừm. Đối phương nhẹ gật đầu, sau đó Tần Viêm cũng không dài dòng nữa, thuận thế cáo từ ly khai. Chương 1128, thật nhiều đến xem náo nhiệt tu tiên giả. Chuyện này cuối cùng có một cái viên mãn kết quả, Tần Viêm tâm tình rất không tệ. Kỳ thật hắn sở dĩ nháo tình cảnh như vậy, không hề chỉ là vì vé vào cửa chia, mà là đối phương động tác này có chút quá khi dễ người, không tôn trọng chính mình. Không sai, Tần Viêm là tính toán cùng cổ kiếm môn giữ gìn mối quan hệ, đây đối với chính mình có trăm lợi mà không có một hại. Bất quá, bởi vì lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, nghĩ muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, hữu hảo là khẳng định, nhưng song phương chung đụng trong quá trình, chính mình rất rõ ràng ở vào yếu thế, phi thường bị động vị trí. Mà đó cũng không phải Tần Viêm muốn xem đến kết quả. Hắn hy vọng có thể bình đẳng, lẫn nhau giống như bằng hữu quan hệ, cứ việc cái này nhìn qua không thể nào, nhưng mấu chốt là chính mình nên làm như thế nào. Cổ kiếm môn chủ là biết mình tiềm lực, hiện tại có lẽ thực lực lại yếu, nhưng đợi một thời gian, chưa hẳn không thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Cho nên ra cửa phiếu chuyện này, Tần Viêm cũng liền không nguyện ý nén lớn giận, nếu như hắn biết rất rõ ràng, còn giữ im lặng, ngược lại sẽ làm cho đối phương coi thường chính mình. Có thể có người sẽ cảm thấy Tần Viêm làm như vậy mạo hiểm một chút, vạn nhất thật cùng đối phương vạch mặt, không chiếm được luyện hư quả, đây chẳng phải là được không bù mất. Mặt ngoài là dạng này không sai, nhưng Tần Viêm đã dám làm như thế, kia khẳng định là có tự tin 100%, vị này cổ kiếm môn chủ hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng đối với hắn tính cách vẫn có chút hiểu rõ. Cho nên Tần Viêm có nắm chắc, không sẽ cùng đối phương vạch mặt. Sau cùng sự thực cũng là như thế. Đi qua Tần Viêm tranh thủ, hắn đạt tới chính mình mục đích. Kỳ thật vé vào cửa chia cái gì đều là chuyện nhỏ, mấu chốt là thu được đối phương coi trọng, giữa chúng ta là bình đẳng, ngươi hoặc là tựa như bằng hữu đối đãi ta, nếu không ta thế nhưng là sẽ trở mặt. Tần Viêm muốn không phải linh thạch, mà là tôn trọng, bây giờ hắn đến được mình muốn. Tần Viêm rất hài lòng. Tiếp xuống chính là mình biểu diễn thời gian, mặc dù trận này quyết đấu cũng không phải là ước nguyện của hắn, nhưng vì luyện hư quả, huống chi hắn cũng đáp ứng Lương Khiếu Thiên, cho nên nhất định phải tới một lần hoàn mỹ biểu diễn, không lộ mảy may cái hở. Nói đơn giản, chính là muốn thua xinh đẹp. Ngẫm lại chính mình định loại này mục tiêu, Tần Viêm đột nhiên cảm giác có điểm tâm trọng. Có thể cái kia lại có thể làm sao đây đây? Luôn không khả năng tư lợi bội ước. Tần Viêm thật sâu hô hấp, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Sau đó hắn vô thanh vô tức đi tới quyết đấu lôi đài. Nói là lôi đài, nhưng thật ra là một tòa cực lớn quảng trường, diện tích cực kỳ rộng lớn, nếu như không sử dụng thần thức, liếc nhìn lại, thậm chí nhìn không đến nó biên giới rốt cuộc ở nơi nào. Tần Viêm cũng không khỏi đến thở dài, linh giới quả nhiên ghê gớm, đối với hạ giới nghiên ép, có thể nói là toàn phương vị. Trước đây, mình cùng Linh Vân công tử một trận chiến, sân bãi điều kiện, cũng xa không có biện pháp cùng nơi này so sánh. Thế mà lại lựa chọn rộng rãi như vậy sân bãi, Tần Viêm ngạc nhiên sau khi đưa mắt nhìn quanh, sau đó đã nhìn thấy cái này bốn phía lít nha lít nhít tu tiên giả. Số lượng nhiều quả thực nhượng hắn hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù Tần Viêm đã sớm biết, chung quanh đây có thật nhiều chạy tới xem náo nhiệt tu tiên giả, nhưng cũng không nghĩ tới số lượng sẽ nhiều như thế. Quả thực khoa trương đến nhượng hắn khiếp sợ tình trạng. Tần Viêm đột nhiên cảm thấy, chính mình hướng đối phương yêu cầu vé vào cửa chia là, tại trong lúc vô tình đi một bước tốt cờ, nói không chừng có thể lấy được tiền lời, có thể vượt xa mình dự chủ. Mặc dù Tần Viêm không thiếu tiền tài, nhưng tu tiên giả ai sẽ ghét bỏ linh thạch nhiều. Mà Tần Viêm đến, tự nhiên cũng dẫn tới rất nhiều chú ý. Ở đây tu sĩ ánh mắt, cơ hồ là không hẹn mà cùng, toàn bộ rơi tại hắn trên thân. Tần Viêm tại linh giới, vốn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, bất quá bởi vì chuyện này, lại lập tức trở nên vạn chúng chú mục. Mặc dù ở đây, biết hắn thực lực lắc đắc không có mấy, nhưng mọi người đều nghe nói cổ kiếm môn chủ đối với người này cực kỳ coi trọng. Nói câu không khách khí, nếu như hắn không có chút thực lực, Lương Khiếu Thiên xem như một đời tuổi trẻ kiệt xuất, há lại sẽ tới khiêu chiến hắn đây. Sẽ làm như vậy, hơn nữa còn đến được cổ kiếm môn chủ tán thành. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra cái kia Tần Viêm sắc thực cao minh, cho nên đại gia đối một trận chiến này, mới có thể như thế loại này cảm thấy mong đợi. Mấy ngày này nghe nói Tần Viêm đại danh tu sĩ rất nhiều, nhưng mà gặp qua hắn chân diện mục nhưng không có mấy cái. Cho nên lúc này tất cả mọi người rất hiếu kỳ, không rõ cái này ca môn nhi rốt cuộc là thế nào nhảy ra, một cái vô danh tiểu tốt, làm sao đột nhiên liền có, cùng cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ, ganh đua cao thấp thực lực đây. Đối mặt mọi người ánh mắt tò mò, Tần Viêm lựa chọn mặt đơ qua lại ứng. Nói đơn giản chính là mặt không biểu tình. Dù sao hắn lại không nghĩ lấy lòng bọn gia hỏa này. Nếu như không phải là vì luyện hư quả, chính mình như thế nào lại ở chỗ này chơi, như là khỉ làm xiếc đồng dạng biểu diễn đây. Tần Viêm trong lòng là rất bất đắc dĩ, nhưng lại không tốt đem bất mãn trong lòng hiện lộ ra, cho nên cũng chỉ phải dùng mặt đơ qua lại ứng đại gia vây xem. Đương nhiên, hắn lúc này mặt đơ, rơi tại trong mắt mọi người, lại không hiểu thấu thành phong phạm cao thủ. Bất quá mọi người sẽ làm sao nhìn, Tần Viêm mới không quan tâm. Mà lại trong chốc lát, sự chú ý của mọi người liền từ trên người hắn cho thu hồi lại. Lương Khiếu Thiên cũng tới đến quảng trường. Xem như lần này quyết đấu một vị khác nhân vật chính, Lương Khiếu Thiên nhân khí đương nhiên muốn xa so với Tần Viêm cao hơn. Dù sao hắn nguyên bản là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong kiệt xuất. Lần bế quan này ra tới, thực lực lại có bước tiến dài. Mà Tần Viêm mặc dù đến được cổ kiếm môn chủ coi trọng, nhưng dù sao tin tức này cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Căn bản không có biện pháp chứng thực. Dù sao ai cũng không có bản lãnh tới phỏng vấn cổ kiếm môn chủ. Cho nên tin tức này rốt cuộc là thật là giả, hiện tại cũng là hai chuyện. Không có đáng tin nguồn tin tức, chỉ có thể dựa vào chính ngươi phán đoán. Loại tình huống này, Tần Viêm nhân khí, đương nhiên xa xa không có cách nào, cùng Lương Khiếu Thiên so sánh. Huống chi đối phương dung mạo cũng so với hắn xoáy khí. Cho nên tự nhiên là vừa ra tới, liền đưa tới một trận cực lớn gieo họ. Thậm chí còn có người dùng linh thạch chế thành cùng loại với que huỳnh quang đồ vật, cầm trong tay vung ẩy, hô to lấy Lương Tiểu Thiên danh tự. Đây là hắn bánh phở. Tần Viêm cũng tính kiến thức rộng rãi, mà giờ khắc này cũng không khỏi phải xem đúng là sướng sốt một chút. Phục. Trách không được tiểu tử này tình nguyện trả giá ba cái hứa hẹn, lớn như vậy đại giới, cũng muốn bảo đảm tỷ võ thắng lợi. Liên người trước mắt này khí, hắn xác thực thua không nổi. Nếu là bại, bất luận đối cổ kiếm môn, còn là đối chính hắn, đều là đả kích rất lớn. Mà Lương Khiếu Thiên hôm nay trang phục cũng là phi thường khảo cứu. Tiêu sai xoáy khí. Mặc dù hắn nhìn xem rất trẻ trung, nhưng giơ tay nhấc chân, lại mơ hồ mang cho người ta một đời tông sư khí độ. Nhìn đối phương chứng trạc đàng hoàng trang bức, Tần Viêm cũng không khỏi đến nhịn không được cười lên. Ngẫm lại gia hỏa này tại đối mặt chính mình thời điểm, mở miệng một tiếng đại ca, tôn kính vô cùng, thậm chí mang theo vài phần ý lấy lòng, Tần Viêm liền có chút bội phục kỹ xảo của hắn. Chương 1129, ai có thể nói cho ta, cả y na y ngoại ý muốn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới một câu tục ngữ, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Năm đó chính mình còn không cho là đúng, hoặc là nói trải nghiệm không sâu, bây giờ nhìn tới, những lời này thật sự chính là rất có đạo lý. Đương nhiên buồn cười quy buồn cười, Tần Viêm đương nhiên là không thể nào tới chọc thủng đối phương, sau đó hai người làm bộ làm lễ. Sau đó lại nói một chút lời xã giao, chi tiết quyết định thành bại, những này quá trình, hai người lúc không có ai cũng đều có câu thông qua, ngươi nói cái gì, ta nói cái gì, kỳ thật lúc không có ai đã sớm viết xong lời kịch. Đến lúc đó chỉ cần máy móc, đem hắn cóng ra tới là được rồi. Tần Viêm cảm giác có chút cho đùa, nhưng không thể không nói, trên thực tế hiệu quả rất là tốt. Chứ cổ kiếm môn chủ dạng này cực thiểu số người biết chuyện, người khác lại không biết, hai người nhưng thật ra là đang nói tướng thanh A. Mọi người đều cảm thấy hai người đối đáp khéo léo, không hổ là một đời tuổi trẻ bên trong siêu quần bạt tụy nhân vật. Lời xã giao nói xong, tiếp xuống đương nhiên liền hẳn là động thủ. Nhất thời lớn như vậy quảng trường, mới vừa rồi còn mười phần náo nhiệt ồn ào, mà giờ khắc này, đang làm vì trọng tài trưởng lão tuyên bố luận võ bắt đầu về sau, lập tức liền an tĩnh. Không nói cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhưng quả thật có thể nghe đến mọi người bởi vì khẩn trương mà trở nên thở hào hẹn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hai người đều là hóa thần đỉnh phong tu tiên giả, khoảng cách luyện hư cũng chỉ kém một bước. Dạng này thực lực mặc dù không tính là một phương cường giả, nhưng tu vi cũng tuyệt đối không kém. Mấu chốt là hai người còn là cùng giai bên trong kiệt xuất, cho nên một trận chiến này nhưng thật ra là phi thường có xem chút. Không biết cuối cùng rốt cuộc ai thắng ai thua. Mặc dù mọi người đều so sánh nhìn kỹ Lương Khiếu Thiên, nhưng nếu là luận võ, người nào lại dám 100% đảm bảo đây? Chính là bởi vì kết quả là không biết, cho nên mới sẽ nhượng đại gia như vậy cảm thấy hứng thú. Mà lại tiểu tính không nói thắng bại, hai người tỉ võ quá trình, chắc hẳn đó cũng là phi thường đặc sắc. Tần Viêm cùng Lương Khiếu Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc, lúc này cũng đều bày ra một bộ trận địa sẵn sàng tư thế tới. Vì hôm nay diễn kịch, có thể mảy may kẽ hở không lộ, hai người bí mật thế nhưng là rất nghiêm túc diễn tập qua, chỉ cần không ngoài ý muốn, hẳn là có thể vạn vô nhất thất. Ô ô, gió lớn ào ạt, hai người và táo kêu phần phật, càng ngày càng tăng thêm mấy phần túc sát bầu không khí. Rất nhanh, Lương Khiếu Thiên động, chính thấy hắn tay háo phất một cái, đã tế lên chính mình bản mệnh bảo vật. Trong nháy mắt, một thanh chói mắt phi kiếm chiếu vào đến mọi người mi mắt. Trong không khí nhiệt độ, thoáng cái hạ thấp rất nhiều. Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải bởi vì hắn, tu luyện băng thuộc tính pháp thuật, mà là sát khí nhượng nhiệt độ chung quanh giảm xuống. Quan chiến chi nhân đều hít vào ngụm khí lạnh. Đều nói người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không, Lương Khiếu Thiên lớn như vậy danh khí, quả nhiên không phải vô duyên vô cớ đến tới. Chỉ là cái này cô động sát khí, không có kinh lịch qua thiên truy bách luyện, vô số mưa gió, kia là tuyệt không có khả năng có. Cho nên không có người thành công là có thể nhẹ nhõm thu được, Lương Khiếu Thiên kinh lịch qua khảo nghiệm, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Đừng nói những cái kia phổ thông tuổi trẻ đệ tử, liền xem như luyện hư thông huyền cấp bậc tu sĩ, lúc này cũng nhao nhao gật đầu. Cảm thấy kẻ này cao minh. Một trận chiến này không nói có tự tin 100%, nhưng phần thắng tối thiểu tại 8 thành trở lên. Tiểu tử này diễn kỹ cũng thật là cao minh, so cùng chính mình lúc không có ai diễn tập thời điểm còn muốn ý nghĩa như thật nhiều. Thần Viêm trong lòng cũng không khỏi một trận cảm thán bội phục. Làm sao đánh? Bọn hắn trước đó cũng đã đem kịch bản viết xong. Thế là Tần Viêm cũng đầy mặt ngưng trọng chuẩn bị tế ra bảo vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vâng! Mày may dấu hiệu cũng không, một khỏa thiên thạch từ trời rơi xuống, thật vừa đúng lúc, hướng về ngay tại bảy tạo hình, Lương Khiếu Thiên đập tới. Lương Khiếu Thiên ngẩn ngơ, cứ thế chưa kịp phản ứng, bởi vì giờ khắc này, hắn hết thể lực chú ý đều là thả trên người Tần Viêm. Hai người tuy là diễn kịch, nhưng loại này giả đánh, bởi vì phải phối hợp đến nhịp nhàng ăn khớp, không có chút nào kẽ hở, kỳ thật thật sự động thủ, càng thêm hao phí tinh lực, cũng càng thêm mệt mỏi. Cho nên ngươi chớ nhìn hắn tạo hình bày đặt phong cách, kỳ thật vụng trộm, có thể nói là tập trung hết thể lực chú ý. Căn bản cũng không có phát hiện cái kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Dù sao hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Sau đó, vâng, bùi đất tung bay. Một cái hố to xuất hiện ở trên mặt đất. Lương Khiếu Thiên không thấy. Trực tiếp bị cái kia thiên thạch nện vào trong hố. Thần Viêm. Cổ kiếm môn chủ. còn có xung quanh cái kia đến hàng vạn mà tính quan chiến tu tiên giả. Cả đám đều kinh ngạc đến sững sờ. Hai mặt nhìn nhau. Ai có thể nói cho ta, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đã nói xong luận võ đây. Cái này từ trên trời giáng xuống thiên thạch là chuyện gì xảy ra? Thế nào nhô ra? Chẳng lẽ là cái kia Tần Viêm thi triển pháp thuật? Lợi hại như vậy sao? Thế mà một kích liền đem Lương Khiếu Thiên cho dây. Trong lúc nhất thời phía trước vạn chúng chú mục. Mà Tần Viêm tự nhiên cũng đoán được trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, thế là hắn liền vội vàng đem tay mở ra. Chớ nói lung tung, không phải ta, chuyện này không liên quan gì đến ta. Tần Viêm một mặt vô tội. Hắn cũng không phải đang giả bộ đáng thương, mà là xác thực không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tất cả những thứ này đều quá mức ngoài ý muốn, cũng quá mức đột nhiên. Tuy nói nhân sinh khó tránh khỏi ngoài ý muốn, nhưng lần này chuyện ngoài ý muốn còn là quá làm cho Tần Viêm bó tay rồi một điểm. Bất quá cũng may mở mịt là tạm thời, không có bao lâu, đáp án liền lần nữa công bố. Nương theo lấy cường đại linh áp, quảng trường trên không lại xuất hiện một vị soái khí thiếu niên. Dáng người cao gầy, dung mạo tuấn tú, luận anh tuấn trình độ, chỉ so với Lương Thiếu Trời kém như vậy một chút. Đúng, liền kém một chút. Là La Sư Huynh. Thật là hắn. La Sư Huynh trở lại lúc nào tổng đà. Hắn không phải phát thệ, nói đánh không lại Lương Sư Huynh, đời này cũng sẽ không tiếp tục hồi cổ kiếm môn sao. Chẳng lẽ nói, Thần Viêm mờ mịt, cái này mới xuất hiện khách không mời mà đến hắn lại không nhận ra. Bất quá theo xung quanh các tu sĩ tiếng nghị luận liên tục không ngừng truyền vào lỗ tai, dần dần, Thần Viêm đối với chuyện này chân tướng, cũng liền có một cái đại khái lý giải. Người này gọi là Tiểu Nham. Năm đó chính là cùng Lương Khiếu Thiên cùng nhau bái nhập cổ kiếm môn đệ tử. Hai người này đều là thiên tài. Thế là rất nhanh, liền tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong bộc lộ tài năng. Nhất thời du sáng lên. Danh xưng cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong tuyệt đại song tiêu. Mà người trẻ tuổi sao, tranh cường hào thắng, mọi việc cũng không chịu yếu tại người khác. Hai người đã nổi danh tịnh xưng, đương nhiên cũng muốn phân ra một cái ai mạnh ai yếu. Thế là từ bái nhập cổ kiếm môn bắt đầu, hai người vẫn luôn tại phân cao thấp. Sau đó, La Tiểu Nham chưa từng có thắng nổi. Mà Lương Khiếu Thiên lại một lần chưa thua. Thế nào? Có phải hay không nghe vào rất không hợp thói thường? Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Hai người không phải lẫn nhau có thắng bại, bên tám lạng, người nửa cân, mà là Lương Khiếu Thiên duy trì toàn thịnh ghi chép. Chợt nhìn thật giống cũng không cần thiết lại cạnh tranh, lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa. Có thể đây chỉ là từ thắng bại đến được kết quả, nếu như ngươi lý giải hai người tranh đấu quá trình cụ thể lời nói, liền sẽ phát hiện sự thực cũng không phải dạng này. Chương 1130, Hoan Gia ngõ hẹp. Không sai, Lương Khiếu Thiên xác thực mỗi lần đều thắng, nhưng mà lại cũng không phải thắng được thẳng thắn dứt khoát, tương phản. Hắn thắng được vạn phần mạo hiểm, chỉ là thắng lợi như vậy một chút. Đúng, liền một chút. Trên lệch vô cùng nhỏ. Nhìn qua càng giống là vật khí. Có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là thắng, hơn nữa còn thắng mỗi một lần, cái này khiến La Tiểu Nham làm sao phục khí. Mà càng khiến hắn buồn bực là, chính mình không chỉ là cùng Lương Khiếu Thiên lúc quyết đấu, mỗi lần đều cờ kém một chiêu, thậm chí liền dung mạo khí độ cùng hắn cùng so, cũng đều phải kém hơn một điểm. Đúng, như cũng là kém một chút. Tóm lại chính là các phương diện đều so với đối phương hơi kém một chút, nhưng hết lần này tới lần khác chênh lệch lại cực nhỏ. Đây quả thật là không thể nhịn. Một câu. Dựa vào cái gì? Nói thật, nếu như hai người chênh lệch quá lớn, cái kia La Tiểu Nham cũng liền tuyệt vọng rồi. Có thể hết lần này tới lần khác liền kém một chút. Hắn cảm giác chính mình chỉ cần hơi hơi cố gắng một chút, nên liền có thể thắng. Nhưng vấn đề tới, hắn sẽ cố gắng, Lương Khiếu Thiên cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Trơ mắt nhìn đối phương vượt qua chính mình. Thế là tại song phương đều nỗ lực dưới tình huống, kết quả cuối cùng như cũng là hắn cờ kém một chiêu. Cái này mẹ nó liền lúng túng. La Tiểu Nham bị tức gần chết, làm sao sẽ có chuyện như vậy? Đã sinh du, sao còn sinh lượng, cái này Lương Khiếu Thiên tồn tại, chẳng lẽ chính là vì cố ý buồn nôn chính mình? Hắn chịu không được cái này ủy khuất. Cái kia muốn thế nào mới có thể chứng minh chính mình? Rất đơn giản, đương nhiên là đánh bại Lương Khiếu Thiên. Nhưng mà mấy trăm năm qua, vô số lần khiêu chiến, lại không hẳn một tháng, mỗi lần đều kém một chút, cái này mẹ nó quả thực là gặp quỷ. Mà càng hỏng bét tâm chính là, Lương Khiếu Thiên tiểu tử kia, thắng còn tại trước mặt mình thổi phồng. Loại này được tiện nghi còn khoe mẽ hành vi, là nhất làm cho người ta chán ghét, nhưng vấn đề là chính mình đánh không lại, lại như chi thế nhưng. Quả thực phổi đều muốn bị tức điên. Hắn chịu không được cái này bị khuất, nhất định muốn nghĩ biện pháp chứng minh chính mình. Cuối cùng La Tiểu Thiên làm ra lựa chọn. Rời nhà trốn đi. Khu khu, là ra ngoài du lịch. Mặc dù ở bên trong môn phái tu hành, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, hơn nữa còn có các loại tài nguyên tu luyện, cùng với sư phụ trợ giúp. Bất quá phàm là hắn có thể có được đãi ngộ, Lương Khiếu Thiên tự nhiên cũng sẽ không thiếu, loại tình huống này chính mình rất khó thắng qua đối phương. Thậm chí nỗ lực đều không có hiệu quả. Không phải hắn không có lòng tin, mà là mấy trăm năm nay kinh lịch, đã hết lần này đến lần khác căn cứ chính xác thực điểm này. Vậy làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy chỉ có ra ngoài du lịch, tìm kiếm kỳ ngộ. Con đường này rất gập ghềnh, nhưng chỉ có như vậy mới có hy vọng thắng lợi. Thế là hắn phát ra lời thề, nếu như không có nắm chắc đánh bại Lương Thiếu Trời, hắn sẽ không còn hồi cổ kiếm môn tổng đà. Bây giờ đối với phương ngoại du lịch lịch, đã vượt qua trăm năm lâu. Mọi người mặc dù chưa từng quên La Tiểu Nham, nhưng đối với hắn đánh bại Lương Tiểu Thiên lời thề, cũng liền chỉ coi thành là một chuyện cười mà thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương tại loại này mấu chốt bên trên, lại đột nhiên về tới nơi này, mà lại xuất thủ bất phàm. Một khỏa cùng loại với thiên thạch chiêu số, liền trực tiếp đem Lương Khiếu Thiên cho đập nằm xuống. Tốt ta, mặc dù là đánh lén, nhưng cái này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Mọi người kinh ngạc sau khi, từng cái rất nhanh liền hưng phấn. Nguyên bản Tần Viêm cùng Lương Khiếu Thiên ở giữa long tranh hổ đấu, đã là một trận đại náo nhiệt, nhượng ăn dưa quần chúng hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới trung gian lại nhô ra dạng này nhạc đệm. Mọi người tự nhiên là càng thêm vui vẻ. Dù sao có câu nói rất hay, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Nguyên bản trận luận võ này, cổ kiếm môn thế mà thu vé vào cửa, mà lại có giá trị không nhỏ, mọi người mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng đối với dạng này hành vi nhưng thật ra là rất có phê bình kín đáo. Chỗ nào biết, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, đột nhiên nhô ra như thế một cái lớn dừa, mọi người nhất thời cảm giác không lỗ. Náo nhiệt như vậy, thoáng cái liền đáng giá trở về giá vé. Đừng nói từ bên ngoài đến tu tiên giả, chính là cổ kiếm môn tu sĩ, từng cái cũng cực kỳ hưng phấn. Chỉ có lao nhất bối các trưởng lão, mặt mang vẻ ưu lo. Cái này La Tiểu Nham sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt bên trên, làm ra lớn như vậy một cái yêu thiêu thân, cũng không biết là phúc là họa, một cái không tốt, nói không chừng sẽ để cho bản môn thanh danh mất sạch. Các trưởng lão đối với cái này cảm thấy sầu lo. Hết lần này tới lần khác lúc này, từ bên ngoài đến tu sĩ quá nhiều, trước mắt bao người, trong lòng bọn họ rất có cố kỵ, cũng không tốt trực tiếp mở miệng can thiệp. Làm sao đây? Chẳng lẽ liền nhìn xem cái kia La tiểu tử hồ nháo hay sao? Mọi người không khỏi quay đầu lại, nhìn phía cổ kiếm môn chủ. Có thể đậu đậu mặc dù kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng mà đối mặt giờ phút này dạng tình trạng, đồng dạng là một mặt mộng bức. Hắn cũng không biết tiểu tử thúi kia thời điểm nào trở về. Đáng giận, thời khắc mấu chốt cho ta cả cái gì yêu thiêu thân. Không ngăn trở sợ xảy ra chuyện, có thể mở miệng ngăn trở nhưng lại lộ ra chỗ dạng, đối với thanh danh của bổn môn. Đồng dạng là có không ít tổn hại. Trong lúc nhất thời đậu đậu tình thế khó xử, sau đó hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại làm quyết định không phải cái gì tốt lựa chọn, trước tạm nhìn một chút tình huống, sau đó lại làm ra quyết định hẳn là sẽ càng thêm ổn thỏa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Đá vụn bay múa đầy trời, Lương Khiếu Thiên vẻ mặt lại một lần nữa chiếu vào đến mọi người trong tầm mắt. Hắn cũng không có bị thương gì, nhưng mà trên mặt biểu lộ lại tràn đầy phẫn nộ. Hai mắt bốc hỏa, nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung túc địch, vô sỉ, mấy trăm năm không thấy, không nghĩ tới ngươi còn là sẽ chỉ đánh lén. Cái gì đánh lén, ta chỉ là cùng ngươi chào hỏi mà thôi. La Tiểu Nham cũng không tức giận, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ta vừa rồi nhưng thật ra là hạ thủ lưu tình. Nếu như thật đánh lén cho ngươi, ngươi lại thế nào có thể lông tóc không hao tổn đứng ở chỗ này. Lương Khiếu Thiên không nói gì, nghĩ muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết. Đối phương nói tới xác thực nói có lý, vừa rồi cái kia thiên thạch, nhìn qua thanh thế kinh người, kỳ thật uy lực cũng không coi là bao nhiêu xuất sắc, thậm chí có thể dùng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen để hình dung, hiển nhiên đối phương là hạ thủ lưu tình. Nói một cách khác, hắn làm như thế, là muốn lớn tiếng dọa người, cho mình một bài học, hoặc là nói trước mặt nhiều người như vậy, cố ý đánh mặt mình, mà không phải thật nghĩ muốn để cho mình thụ thương. Lương Khiếu Thiên hít vào một hơi, đem phẫn nộ biểu lộ ngừng lại. Cái này thời điểm tức đến nổ phổi sẽ chỉ bên trong đối phương kế. La Tiểu Nham kẻ đến không thiện. Đối phương biến mất trăm năm, đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ, không quản hắn có phải hay không trăm phương ngàn kế, khẳng định đều không tốt đối phó. Lương Khiếu Thiên mặc dù không sợ, nhưng trong lòng cũng tràn đầy cảnh giác, đối phương đánh cho hắn một cái trở tay không kịp, chuyện cho tới bây giờ, không còn hắn sách, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trong lòng như thế loại này nghĩ đến, mặt ngoài hắn lại bất động thanh sắc. Loại tình huống này chính mình là khẳng định không thể yếu thế. Thế là cười lạnh mở miệng, trước đây ngươi phát ra lời thề, bây giờ lại đột nhiên trở về, xem ra là tu vi có tiến bộ, nghĩ muốn lần nữa khiêu chiến ta. Không sai. La Tiểu Nham nhẹ gật đầu, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ngạo nghệ ý cười. Chương 1131, ta hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Ngừng lại một chút về sau, hắn lại lần nữa mở miệng, bất quá không chỉ là muốn khiêu chiến, hoặc là nói, hơi hơi nói đến ngay thẳng một chút, bây giờ, đã còn lâu mới là đối thủ của ta. Nói đến đây, hắn đem tay phải nâng lên, chỉ Lương Khiếu Thiên, sau đó nhưng lại chút giống Tần Viêm, nhóm hai cái cùng tiến lên tốt. Tần Viêm. Tần Viêm đầu đầy dấu chấm hỏi, lúc đó đều không còn gì để nói. Tại sao lại nhắc lên ta? Đối mặt cái này ngoài ý muốn biến cố, nguyên bản Tần Viêm là tính toán cùng cái khác người đồng dạng, an tính đương một cái ăn dưa con chúng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chính mình không muốn gây chuyện, phiền toái lại chủ động tìm tới ta, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thai bay vạ gió? Không, nên dùng người tại giang hồ, thân bất do kỷ để hình dung. Tần Viêm trong lòng phi thường không nói gì, chính mình liền chính là muốn làm một cái an tính mỹ nam tử, làm sao lại khó như vậy đây? Tao tiểu nguyên tiểu tử kia đầu tiên là không hiểu thấu quân lấy chính mình, sau đó lại không hiểu thấu trở mặt thành thù thì cũng thôi đi, dù sao đối mặt một cái bệnh tự kỷ người bệnh, chính mình cũng không quá làm cho rõ ràng ý nghĩ của hắn. Nhưng trước mắt này gọi là tiểu nham đẹp trai, có hay không làm rõ ràng, cựu nhân của mình là cái nào? Ta cùng thấy đều chưa từng thấy qua, hận chính là Lương Khiếu Thiên. Muốn tìm hắn báo thù cũng tốt, báo oan cũng thế, tại sao phải dính dáng đến ta a? Tần Viêm thực tế không rõ, cứ như vậy, chính mình làm sao cũng có thể nằm thương. Ta rất là vô tội tốt hay không? Cho dù lấy Tần Viêm lòng dạ, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một loại bất đắc dĩ cảm xúc. Chính mình rốt cuộc là lúc nào đem trào phúng quang hoàn điểm cái mắt cấp, cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Cái gì A Miêu A Cẩu đều không hiểu thấu tìm tới chính mình, mấu chốt là, ta lại không trêu chọc. Tần Viêm cảm giác cực kỳ vô tội. Nhưng mà chung quanh tu tiên giả lại một trận xôn xao. Vừa rồi La Tiểu Nham nói cái gì? Chính mình sẽ không nghe lầm a? Hắn muốn một cái đánh hai. Muốn hay không phách lối như vậy? Cũng khó trách mọi người kinh ngạc. Nên biết Lương Khiếu Thiên cùng Tần Viêm đều là cùng giai tu sĩ bên trong đỉnh cấp cường giả, mà cái kia La Tiểu Nham cảnh giới cùng bọn hắn tương đồng, cũng là hóa thần hậu kỳ. Loại tình huống này lấy một địch hai, làm sao nhìn đều giống như đầu có vấn đề. Đâu chỉ một cái hung hăng càng quái. Quả thực chính là cuồng vọng. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng La Tiểu Nham cũng không phải ngớ ngẩn, nếu như không phải có niềm tin tuyệt đối, loại này chính mình đào hố chính mình tới nhảy chuyện ngu xuẩn, hắn hẳn là sẽ không đi làm. Dù sao đứng tại góc độ của hắn, đánh bại Lương Khiếu Thiên, cũng đã là mở mày mở mặt, đặt thành chính mình mục đích. Đồng thời khiêu chiến hai cái, cho dù thắng, cũng chỉ là dạy hoa trên gấm. Mà một khi lạc bại, lại trở thành chê cười. Loại tình huống này nhưng không có mượn cớ nói mình là lấy ít đánh nhiều, dù sao yêu cầu là chính mình sách, cho nên thua liền được gánh vác hậu quả, không có cái gì mượn cớ dê nói, người khác cũng chỉ sẽ cười hắn không biết tự lượng sức mình. Nói một cách khác, làm như vậy phong hiểm rất lớn, mà tiền lợi mặc dù có một chút, nhưng rõ ràng cùng phong hiểm kém xa, trừ phi có tuyệt đối thắng nắm chắc, nếu không sẽ không có người nguyện ý làm loại này tốn công vô ích chuyện ngu xuẩn. Cái kia vấn đề tới, La Tiểu Nham có phải hay không ngu xuẩn? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Hắn mặc dù một mực sống ở Lương Khiếu Thiên bóng tối bên dưới, thủy chung bị đối phương đè ép như vậy một đầu, nhưng hai người chênh lệch kỳ thật cũng không xa xôi, hắn chỉ là hơi hơi kém như vậy một chút điểm. Không hề nghi ngờ, La Tiểu Nham đồng dạng cũng là thiên tài. Cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong có thể xưng thiên kiêu tồn tại. Dạng này người đương nhiên không thể nào là đồ ngốc, ngu xuẩn. Cho nên hắn dám làm như thế, kia khẳng định là có tự tin 100%. Thấy La Tiểu Nham một bộ hăng hái, bệ nghệ thiên hạ thần sắc, cổ kiếm môn tu sĩ cũng không khỏi đến âm thầm suy đoán. Cái này trăm năm qua, La Sư Huynh rốt cuộc có như thế nào kỳ ngộ đây? Không những đệ tử trẻ tuổi nhóm hiếu kỳ, chính là tu vi cao thâm các trưởng lão cũng giống như vậy. Đầu đầu cũng âm thầm may mắn, chính mình mới vừa rồi không có mở miệng ngăn trở, bây giờ sự tình phát triển, đã có chút vượt ra khỏi hắn dự chủ cùng nhận thức. Bất quá La Tiểu Nham nếu quả thật có thể trưởng thành đến một bước kia, làm đến cùng giai vô địch, kia đối với cổ kiếm môn khẳng định là trăm điều lợi mà không một điều hại. Bất quá nói thì nói như thế, đầu đầu trong lòng vẫn còn có chút lo lắng không yên. Hắn tin tưởng La Tiểu Nham thực lực xưa đâu bằng nay, nói không chừng thật có thể đánh bại hai cái Lương Khiếu Thiên, tiểu tử kia tính cách vẫn có chút ổn trọng, dám làm như thế, hẳn là có khá lớn nắm chắc. Nhưng vấn đề tới, có thể đánh bại hai cái Lương Khiếu Thiên, đây cũng không có nghĩa là liền có thể kiêu căng như thế. Thần Viêm chính là cái kia biến số lớn nhất. Tiểu tử kia thực lực, có thể xa không phải Lương Khiếu Thiên có thể so sánh, một khi nghiêm túc, đừng nói đánh hai cái, tiêu tính đối đầu ba cái, thậm chí là bốn cái cùng giai tu sĩ chỉ sợ cũng là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Dù sao liền luyện hư trung kỳ Tiết Lao Ma, đều bị hắn thuần thục nhẹ nhõm xử lý. Nếu như La tiểu tử cho là hắn thực lực cùng Lương Khiếu Thiên không sai biệt lắm, cái này khiêu chiến chẳng phải là tại chính mình tự tìm cái chết sao? Đầu đầu nghĩ tới đây, nhất thời lại có chút bối rối. Chính mình đồ nhi cũng tốt, nhi tử cũng thế, làm sao lại không có một cái bất lo. Tiểu nham đứa nhỏ này nói có kỳ ngộ, thực lực đại tiến, khiêu chiến Khiếu Thiên là được, nhất định để Tần Viêm cùng tiến lên làm gì. Đây không phải tìm cho mình không dễ chịu sao. Ngu xuẩn. Tiểu tử này thật sự chính là bay bổng. Hắn có lòng muốn ngăn cản, nhưng vấn đề là vào giờ phút này, đối phương khiêu chiến hai người lời nói, đều đã nói ra khỏi miệng a. Cổ kiếm môn chủ có chút không có cách nào, nói làm sao lại không cùng ta thương lượng một chút đây. Người trẻ tuổi đâu, còn là kinh lịch mưa gió có chút quá ít. Cổ kiếm môn chủ tâm bên trong sốt ruột, Tần Viêm tắc từ chối cho ý kiến, không có tỏ thái độ. Đối phương mặc dù khiêu khích bới lông tìm vết, nhưng có Lương Khiếu Thiên ngăn tại phía trước, Tần Viêm hoàn toàn có thể nhìn như không thấy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lương Khiếu Thiên sắc mặt rất khó coi, đối phương khẩu xuất cùng nôn, biểu thị muốn lấy lực lượng một người đánh bọn hắn hai cái, đây là hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt ý tứ sao. Quả thực quá phách lối, cũng quá đáng. Trong lòng muốn nói không tức giận kia khẳng định là gạt người. Bất quá phẫn nộ sau khi, hắn kỳ thật cũng có như vậy một chút lo lắng không yên. Hắn cùng La Tiểu Nham là mấy trăm năm đối thủ, lẫn nhau đều hiểu rất rõ, biết tiểu tử này tính cách kỳ thật có chút ổn trọng. Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không giảng khoác lắc khoe khoang, điểm này cùng sư phụ bất đồng. Lúc này lại dám chủ động khiêu chiến hai người, chẳng lẽ là thật có kỳ ngộ gì, nhượng thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, từ đó mới có dạng này lực lượng. Suy nghĩ kỹ một chút, chưa hẳn không có loại khả năng này. Dù sao tiên đạo mặc dù gian nan, nhưng cũng xác thực có được các loại cơ duyên, chỉ bất quá phượng mao lân giác, rất khó đụng tới. Vạn nhất cái này La tiểu tử chính là vận khí tốt. Lương Tiểu Thiên như thế loại này nghĩ đến, càng nghĩ càng thấy đến thấp thỏm trong lòng. Nên làm sao đây? Tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Lấy hai địch một, lại không nói Tần Viêm có nguyện ý hay không, tiêu tính đáp ứng, hai người liên thủ loại tình huống này, cho dù thắng cũng thắng mà không võ. Đối với mình danh khí cũng không có cái gì chỗ tốt. Chương 1132, mua dây buộc mình. Lúc này lựa chọn chính xác nhất hẳn là cự tuyệt, sau đó đề nghị đơn đấu, chỉ có như vậy, không chiếm đối phương tiện nghi, một đối một dưới tình huống đánh bại cường địch. Chính mình thắng mới có đầy đủ lực lượng. Có thể nói thì nói như thế, trên thực tế nào có dễ dàng như vậy. Tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, nguyên bản cũng vẹn vẹn so La Tiểu Nham hơn một chút, đối với phương ngoại du lịch lịch, vừa đi chính là trăm năm. Bây giờ đột nhiên trở về, không chút do dự khẩu xuất của nôn, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, kia khẳng định không thể nào là phô trương thanh thế. Không phải dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, loại tình huống này một đối một đơn đấu. Chính mình thực tế là không có bao nhiêu hy vọng thắng lợi. Làm sao đây? Lương Khiếu Thiên trong lúc nhất thời có chút tình thế khó xử. Đủ loại suy nghĩ trong đầu chuyển qua, nhưng mà hắn cũng không có bao nhiêu thời gian làm ra suy tư, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ làm ra lựa chọn. Nếu không do dự, tả hữu cân nhắc, một khi vẻ mặt như thế rơi vào người khác trong mắt, liền sẽ bị cho rằng là tại yếu thế. Trong lúc nhất thời, Lương Khiếu Thiên, trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi, trong lòng khẩn trương không ngớt. Hắn do dự, cầm không được chủ ý. Không phải không đủ thông minh, cũng không phải không có nhanh trí, mà là thực lực không đủ, tu tiên giới cường giả vi tôn, nếu là thực lực thua xa tại đối thủ, kia cái gì trí tuệ đều vô dụng. Giống trước mắt loại tình huống này, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến lựa chọn tốt nhất, đơn đấu ứng phó phương thức chính là tốt nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực xem như chèo chống, nếu không thua liền thành tự rước lấy nhục. Mà mặt khác ứng đối phương thức tắc đều có rõ ràng thiếu hụt, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì? Các loại suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Lương Khiếu Thiên cứ việc cũng không do dự bao lâu, nhưng mà cái này thần sắc chần chờ đã rơi tại một chút hữu tâm nhân trong mắt, thế là xung quanh bắt đầu có tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai. Lương sư huynh đây là thế nào? Tại sao lại lộ ra tâm sự nặng nề? Đối mặt La sư huynh khiêu chiến càng không dám tiếp lời, chẳng lẽ là bởi vì hắn cho là mình sẽ thua? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận mồm năm miệng mười. Lương Khiếu Thiên trong mắt lóe lên một chút dứt khoát chi sắc. Hắn biết mình không thể lại chần chờ đi xuống. Càng trì hoãn đối với mình càng bất lợi. Nhất định phải giải quyết dứt khoát, hóa giải nguy cơ trước mắt. Dù là không có lựa chọn tốt nhất, nhưng cái này thời điểm cũng nhất định phải làm ra ứng đối phương án tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai, vừa vặn so với hắn vượt lên trước một bước. Tần Viêm nhìn hướng giữa không trung La Tiểu Nham, bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, ngươi muốn một cái đánh hai cái, đồng thời khiêu chiến ta cùng cái kia họ Lương. Không sai. La Tiểu Nham biểu lộ ngạo nghễ. Nói câu không khách khí, hắn căn bản cũng không có đem Tần Viêm để vào mắt. Có lẽ đối phương xác thực là có như vậy một chút thực lực, nhưng đối với hắn mà nói, thì thế nào đây? Căn bản là không tính là cái gì. Bởi vì hắn lần này ra ngoài, thu hoạch xác thực là không thể coi thường. Đánh Lương Khiếu Thiên hai cái, nói câu không khách khí, kia cũng là phỏng đoán cẩn thận, trên thực tế hắn một chọi ba hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên La Tiểu Nham căn bản cũng không cảm thấy mình làm như thế, có cái gì không đúng chỗ. Tìm đường chết. Đừng nói giỡn. Tiêu tính hắn không biết, cũng không hiểu rõ Tần Viêm, nhưng một cái đánh bọn hắn hai cái kia cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không có áp lực chút nào. Không thể nào có bất kỳ ngoài ý muốn. Điểm này hắn cực kỳ chắc chắn, có năm chắc 10 phần cùng lòng tin. Dù là Tần Viêm thật so Lương Khiếu Thiên lợi hại một chút, cũng không có quan hệ. Huống chi cái này theo La Tiểu Nham, khả năng kỳ thật phi thường thấp. Trong mắt hắn, Tần Viêm liền chính là một cái vì chính mình dệt hoa trên gấm vai phụ mà thôi. Đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ, cũng là vì tốt hơn soát danh vọng. Nói đơn giản, chính là sự chú ý của hắn, căn bản cũng không có đặt ở Tần Viêm trên thân, vạn vạn chưa từng nghĩ tiểu tử này lại không thất thời, lại dám chủ động nhảy ra. Cái này khiến La Tiểu Nham có chút bất mãn. Ngươi nói ngươi người một đường giáp có thể hay không có chút tự giác. Lúc này chạy ra soát tồn tại cảm sao. Nhưng mà Tần Viêm tự nhiên sẽ không để ý tới trong lòng đối phương rốt cuộc là thế nào nghĩ, bên khỏe miệng của hắn lộ ra một là chế giễu, cố ý ngự khi mang theo khiêu khích nói. Đồng thời khiêu chiến hai người chúng ta, cũng không biết ai cho ngươi dũng khí, nghĩ muốn một cái đánh hai cái, ta liền hỏi một câu, ngươi liền không sợ nói khoác, đến lúc đó ngay trước nhiều như vậy đạo hữu mặt, tự đánh mặt của mình. Ta không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi, muốn đánh có thể, đơn đấu một đối một, hoặc là Tần Mỗ có thể để ngươi một đầu cánh tay trái. Tần Viêm là rất điệu thấp tu tiên giả, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không hiểu được nên như thế nào trang bức. Chỉ là không cần thiết, cũng không phù hợp tính cách của hắn mà thôi. Bất quá trước mắt bất động, mắt thấy Lương Khiếu Thiên tình thế khó xử, Tần Viêm liền lên giúp hắn một chút tâm tư. Dù sao tiểu tử này cực kỳ thông minh, cũng phi thường thức thời, cho nên Tần Viêm tin tưởng mình trợ giúp, tuyệt đối không phải là mong muốn đơn phương, uổng phí công phu. Có thể giúp Lương Khiếu Thiên hóa giải trước mắt lúng túng cùng nan đề, chuyện này qua đi. Chính mình khẳng định là có thể đến được 10 phần phong phú hồi báo. Lại thêm Tần Viêm đối cái kia La Tiểu Nham, cũng quả thật có chút bất mãn. Ngươi nói xong bưng quả nhiên, tiểu tử ngươi làm gì tới tìm ta gây phiền phức, ta lại không có chọc giận ngươi, dựa vào cái gì cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao. Tần Viêm ghét nhất loại này tự cho là đúng ra hỏa, cho nên thuận nước đẩy thuyền cho hắn một chút giáo huấn, cũng cực kỳ phù hợp chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Đối phương thế mà muốn một cái đánh hai cái. Đối mặt loại này hung hăng càn quấy ra hỏa, Tần Viêm đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Không phải liền là trang bức sao? Thật coi chính mình không biết. Đương nhiên, Tần Viêm giờ phút này sao làm, cũng là bao hàm có nghĩ muốn cố ý khích nộ ý đồ của đối phương. Mà không ngoài sở liệu, tiểu tử thúi kia quả nhiên bị lừa rồi. Nói thật, La Tiểu Nham bây giờ thực lực đại tiến, chính là hăng hái, lần này về đến cổ kiếm môn, lại vừa vặn đuổi kịp một cơ hội như vậy. Hắn nguyên bản mục đích chính là nghĩ muốn một trận chiến mà vang danh thiên hạ. Mà lại, hắn là xác thực có dạng này nắm chắc, tuyệt đối không ngờ tới, lại gặp Tần Viêm như thế một cái đến đây phá rối ra hỏa. Hắn quả thực cái bụng đều muốn bị giận sôi. Ngươi nói ngươi một người đi đường giáp, lại không thể có điểm người qua đường giáp tự giác sao? La Tiểu Nham nhìn về Tần Viêm biểu lộ, mang theo một chút tức giận, hiển nhiên là thống hận đối phương, đem kế hoạch của mình làm hỏng. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ một chút, cái này hết thảy tất cả, rốt cuộc là ai sai lầm? Là ai? Không có chuyện kiếm chuyện chơi chủ động treo chọc Tần Viêm. Nhưng mà La Tiểu Nham không nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy, Tần Viêm như thế một người đi đường giáp, cũng dám như thế tự nhủ nói, vậy đơn giản chính là ông cụ thắt cổ nhàn mệnh dài a. Hừ, nguyên bản cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, để ngươi cùng Lương Khiếu Thiên cùng tiến lên, chính mình cũng chỉ là nghĩ muốn mượn đánh hai mánh lưới soát quét một cái danh vọng. Hắn cũng không phải không giảng đạo lý tu tiên giả, nguyên bản cũng không nghĩ tới, muốn đối Tần Viêm bên dưới nặng tay. Đối phương nếu như đầy đủ thông minh, mắt thấy đánh không lại, hoàn toàn có thể chủ động nhận thua, sau đó chính mình đem Lương Khiếu Thiên hành hung một trận, chuyện này tiểu tính bỏ qua. Chương 1133, ai cũng có âm mưu. Thật không nghĩ đến kế hoạch mặc dù không tệ, lại không hiểu thấu bị cái này không theo lẽ thường ra bài tiểu tử cho quay rối rơi. La Tiểu Nham rất tức giận, trong lòng giận dữ, loại tình huống này hắn thế thành cưỡi hổ, không thể không cải biến chính mình ước nguyện ban đầu. Tiểu tử, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Bớt ở chỗ này cho ta nói khoác, ai mạnh ai yếu muốn đánh qua mới biết, thế nào? Có dám hay không cùng ta đơn đấu? Tần Viêm bên khỏe miệng tràn đầy chế giễu, hắn chính là muốn cố ý khích nộ đối phương, bây giờ thoạt nhìn hiệu quả cực kỳ tốt. La Tiểu Nham giận quá hóa cười, tốt, tốt, đã ngươi không biết sống chết, vậy ta trước tiên giáo huấn ngươi một phen tốt. Chỉ là cùng ta đơn đấu, sẽ trả giá cái giá không nhỏ, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng một hồi thân thụ trọng thương, cũng đừng hối hận, càng đừng khóc, nếu không sẽ chỉ làm cho người ta chê cười mà thôi. Đạo hưu quá tự tin, yên tâm, chúng ta trước kia không đoán, ngày nay không thủ, Tần Mộ đối ngươi cũng sẽ thủ hạ lưu tình, ta sẽ không muốn mệnh của ngươi, chỉ đem ngươi đánh đến mặt mũi bầm dập là được. Thần Viêm không chút nào yếu thế, mà nghe hai người này lẫn nhau niệm ai, xung quanh ăn dưa quần chúng phản ứng nhưng là không giống nhau. Lương Khiếu Thiên là vừa mừng vừa sợ. Hắn cùng Tần Viêm tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng đã hiểu rất rõ tính tình của đối phương, tuyệt đối là vô lợi không dậy sớm cái chủng loại kia, càng thêm không thích xen vào việc của người khác. Cho nên theo lý mà nói, gặp mặt biến cố như vậy, dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là sẽ không chủ động xuất thủ. Dù sao không có chỗ tốt. Mặc dù La Tiểu Nham khiêu chiến là hai người bọn họ, nhưng về tình về lý đều hẳn là chính mình nhất nên sốt ruột. Cái kia vấn đề tới, Thần Viêm vì sao muốn làm như thế? Đáp án cực kỳ hiển nhiên, hắn hẳn là nhìn ra khó khăn của mình tới, cho nên mới chủ động ra mặt thay mình giải vây. Tần Đại Ca thật sự là một người tốt. Lương Khiếu Thiên trong lòng đương nhiên là phi thường cảm kích. Đồng thời cũng tại suy tư, chính mình phải bỏ ra như thế nào đại giới, hoặc là nói, đưa ra dạng gì báo đáp, mới có thể để cho Tần Viêm vừa lòng thỏa ý. Đây cũng là khiến người có chút đau đầu. Bất quá không quan hệ, có thể hóa giải trước mắt lửa xém lông mày, trong lòng của hắn đã là vô cùng vui mừng. Tóm lại Lương Khiếu Thiên là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mặt ngoài lại duy trì một bộ cao lãnh tư thế. Cái này thời điểm khẳng định đến trăng bước. Đọc ngược lấy hai tay. Biểu lộ kia gọi một cái hung hăng càn quấy vô cùng. Bất quá xem như sư phó của hắn, cổ kiếm môn chủ lúc này tâm tình tắc so sánh phức tạp. La Tiểu Nham đột nhiên xuất hiện, hắn trước đó cũng hoàn toàn không biết được. Đã vừa bắt đầu không có thể ngăn trở, tại cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời đứng ngoài quan sát, nói cách khác yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, sự tình phát triển lại càng ngày càng khiến người không nói gì. Đầu tiên là La Tiểu Nham biểu thị muốn một cái đánh hai cái. Cổ kiếm môn chủ liền cảm thấy không đáng tin cậy, dù sao Tần Viêm cũng không phải dễ chê ơ, hắn lo nghĩ La Tiểu Nham chọc giận đối phương sẽ tự rước lấy nhục. Sau đó càng lo nghĩ cái gì, quả nhiên rất nhanh liền gặp, Tần Viêm chủ động đứng ra, đem sự tình nắm vào trên người mình, bây giờ biến thành hai người bọn họ đơn đấu. Cái này cùng Tần Viêm cùng Lương Khiếu Thiên ở giữa quyết đấu cũng không đồng dạng. Kia là hai người đã sớm kế hoạch tốt, chuẩn bị ở trước mặt mọi người chỗ diễn một tuần kịch. Cho nên tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng lần này không đồng dạng. Tiêu tính La Tiểu Nham thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng mà có thể đánh bại Tần Viêm khả năng, tại đầu đầu nhìn tới, đó cũng là cơ hội có thể không cần tính. Hắn bị thua không có quan hệ, nhưng nếu như bại thật thê thảm, bản môn chẳng phải là mất hết thể diện. Hết lần này tới lần khác ngay trước mặt mọi người, chính mình còn không có biện pháp ngăn trở. Đầu đầu vừa tức vừa nộ, cảm thấy mình thật sự là số khổ, nhi tử cũng tốt, đệ tử cũng thế. Làm sao lại không có một cái hơi hơi bất lo một chút. Phiền muộn là duy nhất hình dung. Nhưng bây giờ cũng không thể tránh được. Thế là chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ mong vị kia Tần đạo hữu, giận thì giận, nhưng hạ thủ tuyệt đối không nên quá không hợp thói thường, bao nhiêu có thể cho bản môn lưu một điểm mặt mũi. Đầu đầu một trận phiền muộn, cảm thấy thật sự là quá tâm mệt mỏi. Cùng đầu đầu phiền muộn lo lắng bất đồng, mặt khác đứng ngoài quan sát tu tiên giả, bất luận có phải hay không cổ kiếm môn đệ tử. Từng cái trên mặt đều lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn thế nhưng là cho vé vào cửa, tới nơi này ăn dưa, cho nên đương nhiên xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Trước mắt hai cái vị này, hiển nhiên đều là đối với mình thực lực lòng tin mười phần, bất quá cái này cũng là rất bình thường, dù sao bọn hắn đều là cùng giai tu sĩ bên trong kiệt xuất. Tâm cao khí ngạo, về tình về lý đương nhiên đều sẽ đối với mình thực lực lòng tin mười phần. Cũng chính vì vậy, chiến đấu kế tiếp, mới càng thêm có xem chút cùng náo nhiệt. Hai vị này đều thực lực không tầm thường, như vậy rốt cuộc người nào mới có thể là cười đến cuối cùng người thắng. Không có người rõ ràng, nhưng điểm này nhưng là rất đáng được mong đợi. Cái này bên trong tuyệt đại bộ phận người, đều so sánh nhìn kỹ La Tiểu Nham. Dù sao cùng Tần Viêm so sánh, hắn danh khí muốn càng lớn một chút. Mà lại vừa xuất hiện trước tiên tiếng đoạt người, khẩu khí to đến không hợp thói thường, dám nói như thế, hiển nhiên là có chính mình lực lượng. Cứ như vậy, đứng ngoài quan sát mọi người kích động mà lại không đề cập tới, trên quảng trường, bầu không khí đã dần dần trở nên ngưng trệ, đại chiến đến hết sức căng thẳng hoàn cảnh. Tiểu tử, ra tay đi. La Tiểu Nham giận thì giận, cũng không có ra tay trước ý đồ. Mặc dù hắn đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, nhưng như cũ muốn bày ra phong độ của mình, để tránh để người mượn cớ, nói mình là dựa lấy đánh lén chiếm đoạt tiên cơ, lúc này mới đánh bại đối thủ. Vậy đối với hắn thanh danh bất lợi. Dù sao hắn thấy, Tần Viêm cũng chính là một ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, chính mình đối phó hắn, căn bản phí tổn không bao nhiêu khí lực, cho nên hoàn toàn không cần thiết chiếm đoạt tiên cơ, muốn thắng rất dễ dàng. Đợi chính mình đánh bại tiểu gia hỏa này, đem hắn đánh răng rơi đầy đất, sau đó lại tới tìm Lương Khiếu Thiên tính sổ sách. Mặc dù kể từ đó, hiệu quả thua kém một cái đánh hai cái. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn khác. Đều do cái này họ Tần gia hỏa. Nghĩ tới đây, hắn đối Tần Viêm càng thêm bất mãn. Một hồi khẳng định đến ra tay độc ác. Mặc dù sẽ không muốn đối phương mệnh, nhưng muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, nhượng hắn hiểu được, có chút người ngươi không thể chọc, nếu không sẽ chỉ chịu không nổi. Mà đổi thành một bên Tần Viêm, cũng không biết lúc này là tiểu nham trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không có cái gì hứng thú suy đoán. Đối phương muốn chính mình động thủ trước. Tốt ta. Ngươi đã khách khí như vậy, ta lại há có cự tuyệt đạo lý, vậy liền như ngươi mong muốn tốt. Thế là Tần Viêm tay háo phất một cái. Siêu siêu siêu. Nhất thời, tiếng xé gió mãnh liệt. Nhưng thấy linh quang chói mắt, ngũ hành hư không kiếm khí đã do ống tay háo của hắn bên trong cá bơi mà ra. Mỗi đạo kiếm khí nhan sắc đều không giống nhau, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ. Tần Viêm mỗi lần xuất thủ, có thể nói mảy may giữ lại cũng không, đối mặt cương địch, một chút cũng không có tham dò ý đồ, trực tiếp liền toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn có kế hoạch của mình, cho nên không những muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng được gọn gàng. Tốt nhất là có thể dùng tuyệt đối ưu thế, trực tiếp nghiền ép rơi đối thủ trước mắt. Chương 1134, để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính cao thủ. Đương nhiên, nghĩ muốn làm đến điểm này, có không nhỏ độ khó. La Tiểu Nham khi lấy được cơ duyên về sau, thực lực chắc hẳn có cực lớn tiến bộ. Bây giờ đã là không thể coi thường. Trên lý luận muốn thắng hắn cũng không nhẹ nhõm. Nhưng mà cái này chỉ là do lẽ thường phỏng đoán. Có thể Tần Viêm lại cũng không là phổ thông tu tiên giả. Hắn đã có thể đánh bại luyện hư trung kỳ Tiết Lao Ma, thực lực kia mạnh, liền đã vượt xa hóa thần tu sĩ phạm vi. Cho nên đối với kế hoạch của mình, Tần Viêm vẫn rất có nắm chắc, vừa ra tay chính là ngũ hành hư không kiếm khí. Hơn nữa còn không phải một hai đạo, mà là ngũ hành đều xuất, toàn lực ứng phó. Hắn làm như vậy cũng là có giảng cứu, bên trong bao hàm một cái không lớn không nhỏ cả bấy. Bây giờ liền nhìn đối phương rốt cuộc có thể hay không bị lừa vào trong. Thấy Tần Viêm phất tay phát ra mấy đạo kiếm khí, La Tiểu Nham khắp khuôn mặt là xem thường chi ý, thật sự là trước cửa lô ban đùa nghịch đại phủ, Tần Tiểu Tử, ta nhìn ngươi là sống án. Nên biết hắn nhưng là kiếm tu, hơn nữa còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia, Tần Viêm làm ra lựa chọn như vậy, xin hỏi không phải ngu xuẩn là cái gì? Cầm chính mình điểm yếu, tới ngạnh kháng người khác sở trường, quả thực chính là ngốc đến mức tột đỉnh mức độ. Ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nương theo lấy hét lên một tiếng, La Tiểu Nham cũng xuất thủ, hắn cũng không có đem chính mình bản mệnh phi kiếm tế ra, bởi vì hắn thấy, hiện tại còn căn bản là không cần phải. Đối phương tại hắn cái này kiếm tu trước mặt thi triển kiếm khí, hắn đương nhiên muốn dùng thủ đoạn giống nhau, đem hắn bài trừ, chỉ có như vậy, mới có thể biểu hiện ra mình thực lực. Thế ra bản mệnh phi kiếm. Hừ, dạng kia thắng mà không võ, cho dù thắng cũng chỉ sẽ để cho người ta chê cười lời nói. Mà lại căn bản không cần phải. Thế là hắn cũng tay háo hất lên, nương theo lấy rợn người tiếng xé gió mãnh liệt, đồng dạng có từng đạo kiếm khí, do ống tay háo của hắn bên trong bay lướt đi tới. Tần Viêm nhìn đến đây, trong lòng không khỏi vui mừng, không ngoài sở liệu, đối phương quả nhiên mắc lửa, thế mà không cần bảo vật, mà lấy kiếm khí như chính mình công kích. Cái này có thể nói, đúng lúc đạt tới Tần Viêm dự chủ cùng mục đích. Nên biết, không giống với phổ thông tu tiên giả, Tần Viêm nhưng cũng không có tế luyện cái gì bản mệnh bảo vật. Ngũ hành hư không kiếm khí chính là hắn phi thường lợi hại tuyệt kỹ một trong. So sánh cùng giai tu sĩ bản mệnh bảo vật, uy lực tuyệt đối là chính mạnh không yếu, mà lại một chiêu này còn có rất tốt, mê hoặc địch nhân hiệu quả. Bởi vì ngũ hành hư không kiếm khí mặc dù uy lực bằng bạc, nhưng thế ra thời điểm lại cũng không lộ ra thanh thế hiền hách, trái lại khiến người ta cảm thấy rất bình thường. Cho nên phi thường dễ dàng đem nó hiểu lầm thành phổ thông kiếm khí. Trước mắt chính là như thế. La Tiểu Nham trong lúc vô tình, cũng đã trúng Tần Viêm kế. Hắn cho rằng Tần Viêm không sử dụng pháp bảo, mà khu xử mấy đạo kiếm khí, là muốn dò xét chính mình, cho nên La Tiểu Nham sử dụng cũng là kiếm khí. Cực kỳ phổ thông cái chủng loại kia. Rơi vào cạm bẫy mà không biết, đâu có không bại đạo lý. Mà đây chính là Tần Viêm mong muốn kết quả, dù là thực lực của hắn mạnh hơn người khác phải nhiều, nhưng đấu trí không đấu lực như cũng là thông minh nhất lựa chọn. Thế là hai người kiếm khí chạm vào nhau, sau đó kết quả liền có thể nghĩ mà biết. Thực lực cường toàn lực ứng phó. Thực lực yếu ớt một phương lại tự cho là đúng, tùy tiện ứng phó. Thế là thúc dục kéo hủ, La Tiểu Nham chỗ gửi ra tới kiếm khí nhìn qua thanh thế bằng bạc, có thể đối mặt Tần Viêm dường như bình thường ngũ hành hư không kiếm khí, lại không có thể kiên trì đi đâu sợ một giây công phu. Không chịu nổi một kích là tốt nhất hình dung cùng miêu tả. Nói tóm lại chính là dễ dàng sụp đổ, tất cả mọi người không khỏi trợn to mắt. Là tiểu nhang ngộng. Chuyện gì xảy ra? Mình thực lực trong lòng mình kế hoạch, hắn nguyên bản còn chuẩn bị hung hăng cho Tần Viêm một bài học A, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Không chịu nổi một kích người làm sao biến thành chính mình. Cái này không khoa học. A, cái này không tu tiên. Tại hắn ngẩn người trong ngay mắt, ngũ hành hư không kiếm khí cơ hồ là đã giết tới trước mặt. La Tiểu Nham vừa sợ vừa giận, cuối cùng là kịp phản ứng, bây giờ không phải tìm tòi ngọn nguồn thời điểm, việc cấp bách là nghĩ biện pháp hóa giải hắn đối mặt nguy cơ. Nếu không nếu như chính mình ở chỗ này bị một người đi đường giáp miểu sát, chỗ nào còn có mặt mũi lại tại tu tiên giới lẫn vào, chẳng phải là trở thành một ngày lớn chê cười. Gia hỏa này mặc dù tự đại, nhưng cũng không hổ là thân kinh bách chiến tu tiên giả. Đối mặt loại tình huống này, hắn bởi vì đã mất đi tiên cơ, cho nên cơ hồ không có cách nào tránh né. Thế là hắn binh hành nước cơ hiểm, dùng tốc độ khó mà tin nổi đem chính mình bản mệnh phi kiếm tế lên. Sau đó hướng về phía trước ngũ hành hư không kiếm khí chém qua. Nói thật, một chiêu này cực kỳ phổ thông, cơ hồ không có cái gì có thể vòng có thể điểm chỗ. Duy nhất làm cho người khen ngợi chính là tốc độ của hắn. Nói một câu nước chảy mây trôi lông cũng không khoa trương chỗ. Mà vừa vặn là loại này kiến thức cơ bản, nhưng thật ra là có khả năng nhất nhìn ra một tên tu tiên giả thực lực. Tần Viêm cũng không khỏi đến gật đầu. Khó trách cái này La Tiểu Nham kiêu căng như thế, không chút nào khoa trường, hắn biểu hiện ra thực lực, đã tương đương với một tên luyện hư sơ kỳ tu tiên giả. Đây đúng là cái vốn để kiêu ngạo, dù sao phóng nhãn tu tiên giới, cũng không có mấy người dám vượt cấp khiêu chiến. Cho nên đối phương hai đánh một, cũng là không phải khẩu suất của ngôn, thậm chí có thể nói vẫn còn tương đối khiêm tốn, dưới tình huống bình thường hắn cũng không có áp lực chút nào. Đáng tiếc lại xem thường chính mình. Gia hỏa này bại liền thua ở không hiểu được biết người biết ta. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, ngũ hành hư không kiếm khí, nhưng như cũ lấy thế lôi đình vạn quân hướng về đối thủ đầu hung hăng chém xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Năm đạo kiếm khí đã hung hăng cùng đối phương bản mệnh phi kiếm đụng vào nhau. Thịch thịch thịch. La Tiểu Nham liền lùi mấy bước, chỉ cảm thấy ở ngực khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi kèm chút do miệng phun ra, trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu như nói vừa bắt đầu là chính mình chủ quan khinh địch, chúng quỷ kế của đối phương, nhưng mới rồi lần kia va chạm, chính mình thế nhưng là tế ra bản mệnh bảo vật, làm sao có thể như cũ không địch lại, mà rơi vào hạ phong. Cái này thật sự là khiến hắn khó có thể tin, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Trên lệnh của song phương có lớn như vậy sao? Chẳng lẽ đối phương là đang giả heo ăn hổ, hắn nhưng thật ra là luyện hư cảnh giới lão quái vật? Không. Không thể nào, tiêu tính đối phương là luyện hư. Chính mình cũng không có chật vật như vậy đạo lý. Nên biết hắn đạt được kỳ ngộ không thể coi thường, thu được về sau cũng không phải không có tao ngộ qua luyện hư cảnh giới cường địch. Mặc dù chỉ là luyện hư sơ kỳ, nhưng một đối một dưới tình huống, mình quả thật lấy được thắng lợi. Cho nên hắn mới dám khoe khoang khoác lác. Nếu không không có điểm nắm chắc, hắn lại thế nào dám nói một cái đánh hai cái, trước mặt nhiều người như vậy bị đánh mặt, chẳng lẽ không đau sao? Cho nên hắn nhìn như hung hăng càng quái, trên thực tế là có đầy đủ lực lượng. Không nghĩ tới còn là gặp bị đánh mặt kết cục. La Tiểu Nham kinh thán không thôi. Mà Tần Viêm lúc này, tự nhiên sẽ không quản trong lòng đối phương rốt cuộc là thế nào nghĩ. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc, nếu đã xuất thủ, chẳng lẽ còn muốn cho đối phương lấy thở dốc lấy hơi. Trước 1135, không chịu nổi một kích. Đừng nói giỡn, Tần Viêm mới không có như vậy cổ hủ, nếu đã động thủ, muốn làm, đương nhiên chính là toàn lực ứng phó, tranh thủ lấy nghiền ép tư thế đánh bại đối thủ. Cho nên tại trước đó, Tần Viêm cũng sớm đã có mới động tác. Bất quá hắn thi triển chiêu số cùng vừa mới cũng không hề có sự khác biệt, như cũng là ngũ hành hư không kiếm khí. Nhưng mà, đó cũng không phải bởi vì khinh địch, chớ xem thường, một chiêu này nguyên bản là Tần Viêm tuyệt kỹ. Uy lực vô cùng. Mà lại mấu chốt nhất là, dùng tại lúc này thật phi thường thích hợp. Trong nháy mắt, năm đạo màu sắc khác nhau kiếm khí, lần nữa mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng về La Tiểu Nham phủ đầu bộ tới. Đáng giận. La Tiểu Nham đỏ ngầu cả mắt. Hắn vừa rồi thật không dễ dàng mới hóa giải Tần Viêm công kích, lúc này ở ngực khí huyết như cũ là quần quận không ngớt, không nghĩ tới đối phương thế mà lại thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ, đồng thời lại cảm thấy có chút không có cách nào. Có vừa rồi vết xe đổ, hắn nơi nào còn dám có nửa phần chủ quan sơ sẩy. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng động tác nhanh chóng đem bản mệnh phi kiếm tế lên, chủ động tiến lên liên tiếp. Ầm ầm. Năm đạo kiếm khí lần nữa mang theo lôi đỉnh chi huy, hung hăng bổ đi lên. Thích thích thích. La Tiểu Nham lần này so vừa mới lui đến càng xa. ở ngực khí huyết quần quận đến cũng càng thêm lợi hại, hắn cắn răng thật chặt răng, nhưng không có công dụng, rất nhanh liền không thể kìm được, một ngụm máu tươi do trong mồm phụt lên mà ra. Sắc mặt hắn trắng xám, mang theo không thể tin thần khí, lần này công kích, cùng vừa mới so sánh, rõ ràng còn phải mạnh hơn một chút, có được càng cường đại hơn uy lực. Làm sao có thể? Chẳng lẽ vừa rồi đối phương còn có giữ lại, vừa bắt đầu cũng không có toàn lực ứng phó. Hắn thực tế là khó có thể tin, nên biết chính mình thế nhưng là có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả, có thể hiện tại thế mà bị đối phương đánh đến mảy may sức hoàn thủ cũng không. Nói chật vật không chịu nổi cũng không có chút nào khoa trương chỗ. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu nhô ra? Xác định không phải đang giả heo ăn hổ, hóa thần cảnh giới tu tiên giả, làm sao có thể lợi hại đến như thế loại này tình trạng. La Tiểu Nham sắc mặt như đất. Mà giờ khắc này, xung quanh mặt khác quan chiến tu tiên giả, từng cái cũng đồng dạng trợn mắt hốt mồm, vô số người rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. La Sư Huynh, ngươi là tới khôi hài sao? Vừa ra trận kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, lời thề son sắt nói muốn lấy ít đánh nhiều, nói muốn một người khiêu chiến hai người bọn họ. Hơn nữa còn có lại mà cẩn thận nắm chắc. Chúng ta thật đúng là tin thực lực ngươi cao minh. Kết quả? Liền cái này. Vừa thấy mặt liền bị đánh ngã. Đối phương thậm chí đều không có tế ra pháp bảo, chỉ là tiện tay thả ra mấy đạo kiếm khí, liền trực tiếp đem ngươi bổ tới thổ huyết. La Sư Huynh còn nói chính mình lần này ra ngoài, là gặp lớn vô cùng kỳ ngộ, thực lực xưa đâu bằng nay, có thể làm sao động tay lại không chịu nổi một kích, thậm chí còn không kịp nổi một tên phổ thông hóa thần kỳ tu tiên giả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác vô cùng không nói gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là những cái kia phổ thông tu tiên giả cách nhìn. Nói cho cùng, bọn hắn kiến thức là có hạn. Cho tới những cái kia luyện hư hậu kỳ cùng thông huyền cảnh giới cường giả, lúc này trên mặt đều lại lộ ra phi thường vẻ ngưng trọng. Thì như nói cổ kiếm môn chủ, không giống với mặt khác tu tiên giả, hắn nhưng là từng gặp Tần Viêm xuất thủ, đối phương nhanh gọn đánh bại luyện hư trung kỳ Tiết Lao Ma. Nguyên bản liền tại lo lắng, lúc này càng không khỏi ngầm thở dài. Lấy ánh mắt của hắn đương nhiên nhìn ra được, La Tiểu Nham tiểu tử này cũng không phải đang khoác lác bước, cùng trăm năm trước chắc hẳn thực lực của hắn quả thật có bước tiến đến dài, có thể nói là xưa đâu bằng nay. Bất đắc dĩ đối thủ càng thêm đến quá mức. La Tiểu Nham đứa nhỏ này, trêu chọc người nào không tốt, làm gì lại muốn tới trêu chọc Tần Viêm đây? Đây không phải chính mình tìm cho mình không dễ chịu sao? Trong lúc nhất thời, cổ kiếm môn chủ đều có chút đồng tình chính mình cái này đồ đệ. Nam gai nếm mật, tìm kiếm cơ duyên, mà thời gian không phụ hữu tâm nhân, mấy trăm năm nỗ lực, thu hoạch cũng là thấy được. Bây giờ hắn thực lực đại tiến, có thể nói là hăng hái. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ linh giới, cùng giai tu sĩ bên trong có thể đánh bại hắn chỉ sợ cũng không có mấy cái. Kết quả hắn hết lần này tới lần khác liền chọn một cái trong đó mạnh nhất. Ngươi nói hắn ngốc hay không ngốc? Ánh sáng liền vận khí tới nói, quả thực hỏng bét có thể lấy phục thêm. Bất quá đầu đầu hiện tại cũng không có cách, chính chỉ mong vị kia Tần tiểu hữu hạ thủ không nên quá hung ác ca. Đáng tiếc không như mong muốn, Thần Viêm kế hoạch chính là nghiền ép. Mặc dù một kiếm đem đối phương bổ đến miệng phun máu tươi, nhưng thương thế như vậy đối với tu tiên giả tới nói, cũng tính không là cái gì, huống chi đối phương cũng không có nhận thua. Cho nên, Thần Viêm đương nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Tiếp xuống, động tác của hắn vô cùng đơn giản, như là nước chảy mây trôi đồng dạng, như cũng là thật đơn giản tay háo phất một cái, sau đó ngũ hành hư không kiếm khí lại lần nữa do trong tay háo hiện lên. Còn là chiêu số giống vậy. Cái này đang ăn dưa quần chúng trong mắt, quả thực chính là không có đem La Tiểu Nham để vào mắt, hoàn toàn không có coi đó là vấn đề. Thậm chí đều khinh thường tại sử dụng mặt khác chiêu số. Nhưng mà đầu đầu lại có thể nhìn ra một chiêu này rào hoặc chỗ. Phi thường cao minh, nhìn như đơn giản, kỳ thật nhưng lại có thật tốt hiệu quả. Lúc này biến chiêu sử dụng mặt khác thần thông hoặc bảo vật, kỳ thật trái lại không kịp nổi, tiếp tục khu xử cái này uy lực mạnh mẽ kiếm khí. Tục ngữ nói, thông hiểu bách ra không bằng sở trường một kỹ, kỳ thật chính là trước mắt đạo lý này. La Tiểu Nham đồng dạng âm thầm kêu khổ. Vừa rồi, hắn đã ăn đủ ngũ hành hư không kiếm khí vị đắng. Đương nhiên không còn dám có mảy may lòng khinh thường. Trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một tia bối rối chi sắc. Làm sao đây? Lúc này đón đỡ đã không phải cái gì tốt lựa chọn, thế là hắn liều mạng muốn tránh, mà giờ khắc này, như thế nào hắn muốn tránh liền có thể tránh được. Ngũ hành hư không kiếm khí không những uy lực vô cùng, mà lại tốc độ cũng tuyệt đối là hết sức kinh người. Đối phương căn bản là không cách nào né tránh, sau cùng luống cuống tay chân, nhưng vẫn là không thể không lợi dụng bản mệnh phi kiếm chống đỡ. Hắn không phải là không muốn dùng thủ đoạn khác ứng phó, nhưng đừng quên, cái này họ La chính là kiếm tu. Như thế nào kiếm tu? Nói đến đơn giản một điểm, chính là căn bản khinh thường tại sử dụng mặt khác chiêu số. Hành đầu thiên hạ dựa lấy một thanh bản mệnh phi kiếm cũng đã đầy đủ. Nói một cách khác, hắn mặc dù muốn biến chiêu, cũng căn bản không có thủ đoạn khác. Một thân bản lĩnh dựa vào chính là trong tay thanh phi kiếm này. Nguyên bản không có gì bất lợi, song lần này gặp mặt Tần Viêm, lại trực tiếp là cái bị đánh ngã kết cục. Hoàn toàn ngăn cản không nổi. Lần này hắn càng là trực tiếp bị một kiếm đánh bay rơi. Cả người như diều bị đứt dây đồng dạng, bay ra thật xa. Trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hiện tại bị thương càng nặng. Đương nhiên, đây đều là chính hắn lựa chọn kết quả, nên biết, hai người rõ ràng lại không nhận ra, đang yên đang lành tại sao phải trêu chọc Tần Viêm đây. Sau đó liền đổi thành hiện tại kết cục, không chịu nổi một kích. Sau đó Tần Viêm lần nữa phất tay thả ra ngũ hành hư không kiếm khí. Chương 1136, kịch bản xuất hiện một cao y sơ hở rất lớn. La Tiểu Nham trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi là kinh nộ giao tập. Nhưng lúc này hắn đã lại không sinh khí. Hoặc là nói không có tâm tình sinh khí. Bởi vì không cẩn thận chính mình thật có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Lúc này thân thụ trọng thương hắn không nói không có sức đánh trả chút nào, nhưng nghĩ muốn ngăn trở Tần Viêm công kích, cũng xác thực là cực kỳ không dễ dàng. Sợ hãi sau khi, hắn lại tràn ngập sự không cam lòng, chính mình rốt cuộc là thế nào không hiểu thấu rơi xuống tình cảnh như thế này. Mình thực lực xưa đâu bằng nay, lần này lần nữa về đến tông môn tổng đà, vốn là tính toán đánh bại Lương Khiếu Thiên cái này túc địch, mở mày mở mặt. Làm sao sẽ không hiểu thấu cùng Tần Viêm khiêng? Chính mình rõ ràng cùng hắn trước kia không đoán, ngày nay không thủ, tại sao phải chủ động tìm hắn gây phiền phức đây? Cái này tốt, rời lên tảng đá đập chân của mình. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, La Tiểu Nham trong lòng hối hận đến tột đỉnh mức độ. Nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình thực lực đại tiến về sau, có chút xem thường anh hùng thiên hạ. Nói đơn giản, chính là bành trướng. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, lại hối hận đã không có công dụng. Lúc này hắn dù không phải nỏ mạnh hết đà, nhưng nghĩ muốn ngăn trở một kiếm này nhưng cũng quá khó, chẳng lẽ chính mình thế mà muốn không hiểu thấu ở chỗ này vẫn lạc. Hắn nghĩ muốn chuyển nguy thành an, nhưng lúc này, đã không có thể chống đỡ một kiếm này bản lĩnh cùng năng lực. Chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Sau đó đúng lúc này, cổ kiếm môn chủ xuất thủ. Hắn mặc dù có chút hận đồ nhi không bất lo, nhưng về tình về lý, cũng không có thấy chết không cứu đạo lý. Cho nên xuất thủ là khẳng định muốn xuất thủ, nhưng lại nhất định phải đợi đến cuối cùng bước ngoặt. Nếu không thứ nhất sẽ bị cho rằng là quá yếu nhiêu quyết đấu, làm người lên án, tại môn phái thanh danh có hại, thứ hai, hắn cũng muốn cho mình cái này đổ nhi một bài học. Nhưng hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đừng tưởng rằng chính mình có kỳ ngộ, thực lực xưa đâu bằng nay, liền có ngang ngược cản rỡ tiền vốn. Đây không phải là người thông minh lựa chọn. Tại tu tiên giới, mọi việc điệu thấp một điểm, không có gì sai lầm. Đặc biệt là tại không hiểu rõ đối thủ tình huống bên dưới, tuyệt đối không nên dễ dàng trêu chọc. Hôm nay giao hấn, đối La Tiểu Nham có chỗ tốt. Cho nên nhất định phải hắn khắc sâu ấn tượng, về sau mới sẽ không làm ra đồng dạng ngu xuẩn lựa chọn. Thế là đầu đầu lựa chọn tại một khắc cuối cùng xuất thủ. Cứu cái kia La Tiểu Nham. Cái này cũng không cần trọng tài tuyên bố. Cổ kiếm môn chủ tự thân xuất thủ, hiển nhiên thắng bại đã phân. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người như cũng là hai mặt nhìn nhau. Biểu lộ như ở trong mơ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thực tế khó mà tin được một màn trước mắt. La Tiểu Nham hắn khen bên dưới lớn như vậy một cái nói khoác, kết quả lại thua như thế gọn gàng, nói không chịu nổi một kích cũng không sai. Từ đầu tới đuôi, Tần Viêm thậm chí không có tế ra bất luận cái gì bảo vật. Cái này lẫn nhau thực lực sai biệt cũng quá rõ ràng. Nói nghiền ép cũng không sai. Thế là ngẫm lại La Tiểu Nham đã từng khen bên dưới nói khoác, liền thành một chuyện cười. Bất quá mọi người cũng cực kỳ nghi hoặc. Vì sao lại có kết quả như vậy, thật chẳng lẽ là bởi vì Tần Viêm quá mạnh nguyên nhân. Dù sao La Tiểu Nham trước kia cũng là uy danh hiển hách. Cái này Tần Viêm thật sự có mạnh như vậy sao? Trong lòng mọi người trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Mà bên cạnh Lương Khiếu Thiên tắc nhìn đến sợ hãi. Trên trán tràn đầy hay không to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Từ sư tôn nơi đó, hắn đã lý giải đến Tần Viêm thực lực, biết hắn rất mạnh, hơn xa tại mình. Nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại mạnh đến mức nhiều như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xưa đâu bằng nay La Tiểu Nham, đối mặt hắn lại là bị nghiền ép kết quả, cái này thực sự quá vượt quá Lương Khiếu Thiên ngoài ý liệu. Có thể nói hoàn toàn không nghĩ tới, kinh hại sau khi, càng ngày càng cảm thấy mình nguyên bản làm ra quyết định sáng suốt vô cùng. Loại tồn tại này chỗ nào là mình có thể chiến thắng cùng đối kháng. Cho nên cùng với giao hảo, dù là trả giá ba cái hứa hẹn, đều là phi thường thông minh lựa chọn. Có thể nói là 10 phần có lời. Ý nghĩ như vậy trong đầu chuyển qua. Bất quá tiếp xuống nên làm cái gì, Lương Khiếu Thiên nhưng lại có chút nhức đầu. Bởi vì, cái kia La Tiểu Nham nếu đã đại bại thua thiệt, vậy kế tiếp liền nên đến phiên mình cùng Tần Viêm quyết đấu. Nguyên bản cái này cũng không có vấn đề. Bởi vì hắn sáng sớm liền đã cùng Tần Viêm thương lượng xong, hai người sẽ tại hết thể người quan chiến trước mặt diễn một màn hí. Nên làm sao đánh, bọn hắn lúc không có ai đã diễn tập qua. Tuyệt đối có thể làm được thiên ý gì vô phùng. Có thể cái này có một cái tiền đề, đó chính là đại gia không hiểu rõ Tần Viêm thực lực. Nguyên bản cái này cũng không cần lo lắng, bởi vì trừ sư tôn cùng Tào Tiểu Nguyên, ở đây tu tiên giả, vốn là không biết Tần Viêm thực lực rốt cuộc làm sao. Lấy được tin tức cũng bất quá là một chút nghe đồn. Loại tình huống này, chính mình thắng được gọn gàng, vốn là không thể bình thường hơn được. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đối kết quả như vậy cảm thấy hoài nghi. Có thể kinh lịch vừa mới một màn kia, tình huống tắc đã là hoàn toàn khác biệt. Tần Viêm biểu hiện, có thể nói quá mức chói mắt. La Tiểu Nham ở trong tay của hắn, lại mảy may sức hoàn thủ cũng không, trực tiếp bị nghiền ép đánh nổ. Sự tình phát triển đến một bước này, có thể nói người người đều biết Tần Viêm thực lực cao minh. Loại tình huống này, hai người bọn họ tại chiếu theo dự định kịch bản diễn kịch, nhưng là rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Thậm chí có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Mà một khi phát hiện hai người quyết đấu, nhưng thật ra là một trận biểu diễn, hậu quả kia quả thực không thể lường được. Đương nhiên, còn có một loại lựa chọn, đó chính là lại không diễn kịch, hai người thương lượng trực tiếp, các triển thần thông phân một cái thắng bại mạnh yếu. Nhưng mà, đây cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Vừa rồi Tần Viêm cùng La Tiểu Nham quyết đấu, Lương Khiếu Thiên liền tại bên cạnh, có thể nói là thấy rất rõ ràng. Không phải hắn nhát gan, mà là không chút nào khoa trương, La Tiểu Nham thực lực sát thực xưa đâu bằng nay, đã vượt xa hắn. Dưới loại tình huống này, La Tiểu Nham đối mặt Tần Viêm, như cũng là bị nghiền ép, nếu như không diễn kịch mà lựa chọn thật đánh, kia chính mình kết quả chẳng phải là thảm hại hơn a. Tình thế khó xử là tốt nhất miêu tả. Lương Khiếu Thiên bi ai phát hiện, Tần Viêm xuất thủ thay mình giải quyết một nan đề. Nhưng vấn đề là, lập tức hắn lại đứng trước một cái mới nan đề, mà lại thật giống đồng dạng là khó giải, quả thực làm người đau đầu vô cùng. Ta làm sao như thế số khổ. Lương Khiếu Thiên nhức cả trứng đến có chút muốn khóc. Suy cho cùng vẫn là chính mình thực lực quá yếu. Có thể nghĩ đến nguyên nhân này, Lương Khiếu Thiên nhưng lại phiền muộn. Dựa tâm tới nói, chính mình có phải thật vậy hay không rất yếu? Đáp án là rõ ràng. Hắn nhưng là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất cường giả, dạng này thực lực nói thế nào bên trên yếu. Cho nên thật không phải lỗi của hắn, hắn không có vấn đề, mà là Tần Viêm yêu nghiệt này thực tế quá mạnh. Ngươi nói ngươi một hóa thần kỳ tu tiên thế nào mạnh như vậy, đúng sao? Có thể hay không cho người khác chừa chút đường sống? Lương Khiếu Thiên trong lòng oán niệm không thể coi thường, mà giờ khắc này trừ chửi bậy, hắn thật giống cũng nghĩ không ra mặt khác giải quyết kế sách. Chính mình nên làm sao đây? Hắn do dự, hắn bất lực, tại cái nào đó thời khắc, Lương Khiếu Thiên thậm chí nghĩ muốn cao giọng khóc lớn. Chương 1137, khi hệ nở người bội phục diễn kỹ. Đương nhiên cũng liền ngẫm lại mà thôi, nếu quả như thật thút thít nỉ non, vậy hắn về sau cũng không cần đi ra gặp người. Lương Khiếu Thiên lại không phải thật yếu ớt như vậy, chỉ là cảm thán chính mình có chút quá mức xui xẻo, hiện tại rốt cuộc nên làm sao đây. Do dự không kế, mà đúng lúc này, Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai, làm gì ngây ngốc ở nơi đó, còn không mau một chút hướng ta công kích. Hắn dùng chính là truyền âm chi thuật. Nhưng mà Lương Khiếu Thiên nghe, nhưng trong lòng thì một trận lo lắng không yên. Tần Viêm biết đối phương tại do dự cái gì, mở miệng nói, tiếp tục diễn kịch, không cần lo lắng, ta sẽ phối hợp ngươi, chỉ bất quá chúng ta ban đầu kế hoạch, chỉ sợ không thể dùng. Quên đi, tùy cơ ứng biến, lâm tràng phát huy được rồi. Đại ca ngươi nghiêm túc. Lương Khiếu Thiên nghe đến nơi này, chỉ cảm thấy một hồi đau đầu. Sự tình phát triển đến một bước này, nguyên bản diễn tập xác thực sẽ chỉ biến khéo thành vụng, có thể tùy cơ ứng biến, đây cũng quá nói giỡn một điểm. Đại ca ngươi liền thật không sợ tại nhiều người như vậy trước mặt diễn kịch, kết quả lại để lộ rơi sao? Tần Viêm trên mặt lộ ra một chút vẻ mong mỏi, ngươi rốt cuộc phối hợp hay không, nếu như không nguyện ý cũng được, vậy chúng ta liền thật đánh, chỉ là khi đó, cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình a. Lương Khiếu Thiên không khỏi run lập cập, thật đánh. Một khi bị đối phương miểu sát, vậy hắn liền cùng La Tiểu Nham đồng dạng, trở thành trong miệng mọi người chê cười a. Mà đây không phải hắn muốn xem đến kết quả, như vậy, sư phụ cho hứa hẹn luyện hư quả, nói không chừng cũng sẽ vì vậy mà ngâm nước nóng. Đáng giận, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Liều mạng. Lương Khiếu Thiên cắn răng. Dù sao cũng là tình thế khó xử lựa chọn, thế là hắn quyết định tin tưởng Tần Viêm tốt, dù sao giữa hai người có hứa hẹn, về tình về lý, đối phương hẳn là sẽ không chủ động hố chính mình. Làm xuống lựa chọn, ánh mắt của hắn cũng biến thành kiên định. Sau đó thật sâu hô hấp, toàn thân trên dưới thanh quang lưu ly, linh khí chen chúc mà ra, sau đó huyễn hóa ra một đạo gió lốc, đem hắn toàn thân trên dưới bao khỏa. Trang liền tạo hình tới nói không thể coi thường, có thể nói là mười phần phong cách. Mà cái này cũng còn không có kết thúc. Sau đó chính thấy hắn tay háo phất một cái, động tác phi thường tiêu sái tế ra chính mình bản mệnh bảo vật. Kia là một thanh trường kiếm, đồng dạng thanh quang lưu ly, tỏa ra khí tức hết sức mạnh mẽ. Tạo hình cũng cùng tiên kiếm bất đồng, hình giọt nước thân kiếm lộ ra vô cùng phong cách. Tóm lại, Lương Khiếu Thiên còn không có động thủ thật, nhưng liền đã đưa đến lớn tiếng dọa người hiệu quả. Thần Viêm cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Gia hỏa này thực lực mà lại không đề cập tới, trang bức cũng thật là một tay hảo thủ. Cùng với sư tôn so sánh, đều có thể nói là hơn một chút. Chỉ liền trang bức điểm này, nói một câu trò giỏi hơn thầy, kia là không một chút nào quá đáng. Sau đó Lương Khiếu Thiên mở miệng, chính thấy hắn dùng tay nắm chặt chuôi kiếm, bảo kiếm chỉ phía xa Tần Viêm, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại tự tin khí độ. Dung mười phần trương cuồng giọng nói nói, Tần đạo hữu, ngươi thần thông xác thực cao minh, nói một câu khinh thường cùng dai cũng không sai, La sư đệ thua ở trong tay của ngươi kia là không một chút nào oán, hắn cùng ngươi so sánh xác thực cách biệt quá xa. La Tiểu Nham. La Tiểu Nham trong lòng giận dữ. Chính ngươi bày tạo hình liền tốt, vì sao còn muốn nhắc lên ta? Cái này cũng là hắn vì sao hắn phi thường chán ghét Lương Khiếu Thiên gia hỏa này. Tính tình của đối phương thực tế là quá ác liệt. Không làm bộ vì luận võ thất bại một phương, hắn giận thì giận, lúc này nhưng cũng không tốt nhảy ra chỉ trích. Nếu không rất dễ dàng tự rước lấy nhục, bị tiếp tục đánh mặt. Thế là hắn lựa chọn ẩn nhẫn, mang trên mặt trào phúng thần sắc. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Lương Khiếu Thiên rốt cuộc có thể hung hăng càn quấy tới khi nào. Thực lực của người này, cùng mình so sánh đều xa xa không kịp, cái kia một hồi kết quả sẽ chỉ càng thêm bí thảm. Lương Khiếu Thiên nhưng căn bản không quản La Tiểu Nham trong lòng oán nghiệm, tiếp tục trương cuồng mở miệng nói, ngươi rất mạnh, có thể dễ dàng đánh bại La sư đệ, phổ thông hóa thần kỳ tồn tại xác thực kém xa ngươi, đáng tiếc nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, gặp ta, kết quả của ngươi chỉ do một cái, đó chính là nuốt hận ở chỗ này. Thần Viêm lông mày không nhịn được nhíu nhíu. Hắn thừa nhận, Lương Khiếu Thiên diễn kỹ cực kỳ tốt, bầu không khí phủ lên đến rất không tệ, có thể tiểu tử ngươi trang bức có phải hay không có chút giả bộ quá mức. Mặc dù biết rõ đối phương là đang diễn trò, cái này nhìn hắn bộ kia lấy đánh bộ dạng, Thần Viêm cũng rất muốn trực tiếp một quyền đem hắn quật ngã trên mặt đất, sau đó lại hung hăng giẫm lên hai cước. Đương nhiên Thần Viêm cũng không có làm như thế. Muốn đánh tiểu tử này xuất khí, lúc không có ai không có vấn đề, nhưng vào giờ phút này hai người là có ước định, Thần Viêm cũng không nghĩ lộng khéo thành vụn, để cho mình không chiếm được luyện hư quả. Cho nên, nhị, ngươi tạo hình bày đủ chưa? Không sai biệt lắm liền được. Thần Viêm lạnh lùng nói. Đương nhiên, hắn sử dụng như cũng là truyền âm chi thuật. Đại ca thứ lỗi, tiểu đệ cũng là vì diễn kịch diễn càng thêm chân thực một chút. Lương Khiếu Thiên túi đầu không lưng mà nói, đương nhiên hắn dùng cũng là truyền âm chi thuật. Mặt ngoài nhưng là nửa điểm cũng không yếu thế, trái lại mười phần hung hăng càn quấy mở miệng, Tần đạo hữu, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới có thể được xưng là cường giả chân chính. Lương Khiếu Thiên nói xong, liền xuất thủ. Chỉ nghe hắn một tiếng giống to, phảng phất trời nắng bên trong chớp giật nổ, sắc thực khí thế mười phần, sau đó phất tay đem cầm bản mệnh tiên kiếm tế ra. Kiếm này rời tay về sau, lập tức đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát, chiều dài đã có 10 trượng. Trên lưới kiếm tỏa ra làm người sợ hãi hàn quang. Rơi. Nhưng nghe Lương Khiếu Thiên hét lớn một tiếng. Nhất thời, làm người sợ hãi tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, kiếm này hung hăng chạm giống Thần Viêm đầu. Đến hay lắm. Thần Viêm hét dài một tiếng. Tay háo phất một cái, trong nháy mắt, lít nha lít nhít kiếm quang, do ống tay háo của hắn bên trong cá bơi mà ra. Kiếm quang phân ảnh thuật. Một chiêu này uy lực mặc dù vươn xa không lên ngũ hành hư không kiếm khí, nhưng mà thị giác bên trên lại có thể mang cho người ta càng cường đại hơn trùng kích. Dù sao cùng chỉ là mấy đạo kiếm khí so sánh, số lượng hàng trăm kiếm quang liền như là sông lớn vỡ đê, mọi người khả năng cảm nhận được rung động, kia là rất mãnh liệt. Cho tới uy lực. Tần Viêm nếu như toàn lực ứng phó, cái này kiếm quang phân ảnh chi thuật đồng dạng có thể đánh đến Lương Khiếu Thiên té cứt té đái. Bất quá đây chỉ là biểu thị Tần Viêm có dạng này thực lực. Xem như thi thuật giả, hắn đương nhiên là có thể khống chế một chiêu này uy lực. Hoàn toàn có thể nhượng một chiêu này chỉ là đẹp mắt, nhưng mà lại không có chút nào thực dụng, nói tóm lại chỉ có bề ngoài là tốt nhất hình dung. Điểm này Tần Viêm trong lòng rõ ràng, nhưng mà những cái kia quan chiến tu tiên giả như thế nào lại nghĩ đến, Tần Viêm khí thế hung hùng, kỳ thật lại chỉ là diễn kỹ bạo dạp. Hắn hạ thủ lưu tình. Chiếu theo ý nghĩ của mọi người, vừa rồi, Tần Viêm chỉ là tiện tay vung ra mấy đạo kiếm khí, liền đem La Tiểu Nham đánh đến răng rơi đầy đất. Giờ phút này mấy trăm đạo kiếm quang. T. Mọi người nghĩ tới đây, cũng không khỏi đến hít vào ngụm khí lạnh. Dù sao đứng tại góc độ của bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn một chút biểu tượng mà thôi, làm sao có thể thể nghiệm đến, cái này hai chiêu ở giữa kỳ thật có chênh lệch cực lớn. Chương 1138, đặc sắc lộ ra. Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít kiếm quang, như là như hạt mưa, cơ hồ che lại gần nửa góc trời màn, ở đây hết thảy tu tiên giả kinh hãi sau khi, cũng không khỏi đến vì Lương Khiếu Thiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Đặc biệt là cổ kiếm môn tu tiên giả. Những cái kia từ bên ngoài đến ra hỏa, từng cái chỉ là muốn xem náo nhiệt, đứng tại góc độ của bọn hắn, cũng không để ý ai thắng ai thua. Nhưng mà cổ kiếm môn tu sĩ bất đồng, bọn hắn đương nhiên là mong đợi Lương Khiếu Thiên thủ thắng. Nếu không bản môn thiên tài, liên tiếp bị miểu sát, bọn hắn thân là đồng môn, cũng giống vậy sẽ phi thường mất mặt ta. Bất quá trong lòng nguyện vọng mặc dù là dạng này, nhưng mà trong bọn họ tâm chỗ sâu đồng dạng là tràn đầy lo lắng không yên. Cả đám đều cảm thấy hy vọng thắng lợi thực tế là không lớn. Vâng! Sau một khắc, tiếng nổ lớn bắt đầu liên miên không dứt truyền vào lỗ tai. Cái kia số lượng hàng trăm kiếm quang, cùng Lương Tiểu Thiên bản mệnh phi kiếm ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, kiếm quang rơi loạn như mưa, song phương đấu kiếm tràng diện đặc sắc vô cùng. Mà Tần Viêm lại bắt đầu báo tố diễn kỹ. Chính thấy hắn nguyên bản đầy mặt vẻ khinh thường, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Hai tay không ngừng vung dậy. Một đạo lại một đạo pháp quyết, lấy khiến người hoa mắt tốc độ, không ngừng biến ảo. Vậy mà mặc dù như thế, hắn chỗ tế ra số lượng hàng trăm kiếm quang như cũ có chút ngăn cản không nổi, tại đối phương bản mệnh tiên kiếm uy năng bên dưới, như là thiêu thân lao đầu vào lửa một đạo lại một đạo liên tiếp tan vỡ. Không thể nào, ngươi làm sao so cái kia La Tiểu Thiên cường nhiều như vậy? Tần Viêm một mặt rung động thần sắc, sự tình phát triển đến một bước này, hiển nhiên đến hắn tại mọi người trước mặt bày ra diễn kỹ cao quang thời khắc. Hừ, cái này có gì đáng kinh ngạc, chẳng lẽ liền chính cho phép cái kia La Tiểu Tử có kỳ ngộ? Lương Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, lời nói thật cùng ngươi nói, ta lần này bế quan, đồng dạng có lớn vô cùng kỳ ngộ cùng thu hoạch, ngươi nhìn ta kiêu ngạo sao? Không có, con người của ta luôn luôn là phi thường điệu thấp. Thần Viêm, cổ kiếm môn chủ, hai vị này lý giải chân tướng người đều bó tay rồi. Huynh đệ, ngươi còn dám càng vô sỉ một điểm sao? Hay là nói, ngươi kỳ thật đối điệu thấp cái từ này tồn tại cái gì hiểu lầm? Thật coi chúng ta là ngớ ngẩn. Thần Viêm biểu thị hoàn toàn nghe không vô. Có thể làm diễn kỹ chân thực lại không thể không phối hợp, chính mình lần này cũng thật là thua thiệt lớn. Thế là hắn thở dài. Một bên khác, La Tiểu Nham cũng là tương đương không nói gì, các ngươi đánh các ngươi, vì sao nhất định muốn nhắc lên ta? Xin hỏi ta trêu chọc ngươi nhóm sao? Mà lại nghe một hơi này, quả thực là đem ta trở thành cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Quả thực khinh người quá đáng. Bất quá giận thì giận, hắn cũng không thể tránh được, đánh không lại đối phương, cũng chỉ có thể cắn hàm răng nhịn. Bất quá Tần Viêm cũng không để ý tới đối phương đến cỡ nào biệt khuất, bên khỏe miệng của hắn lộ ra một chút lạnh lẽo ý cười, ngươi xác thực mạnh hơn La Tiểu Nham phải nhiều, nhưng nghĩ muốn đánh bại ta, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Xem chiêu. Lời còn chưa dứt, Tần Viêm xuất thủ. Hắn tay háo phất một cái, như cũng là số lượng hàng trăm kiếm quang bay lượn mà ra, sau đó chính thấy hai tay của hắn huy vũ liên tục. Theo hắn động tác, những cái kia kiếm quang hướng trung gian hợp lại, huyễn hóa thành một thanh cực lớn tiên kiếm. Dài trăm trượng có thừa, khoa trương vô cùng, hướng về đối phương hung hăng bổ tới. Cự kiếm thuật. Cái này cũng không tính cái gì đặc biệt cao minh pháp thuật, bất quá lúc này biến hóa đi ra kiếm quang thể tích, lại thực tế là quá khoa trương một chút. Nhìn trên đài, chính là những cái kia luyện hư cùng thông huyền cảnh giới tu tiên giả, cũng không khỏi đến hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù không có tự thân xuất thủ, bằng vào ở phía xa nhìn, rất khó chắc toán ra một chiêu này rốt cuộc bao lớn uy lực, bất quá kia kiếm quang dài đến trăm trượng thể tích, vẫn là để mọi người không thể không hít vào ngụm khí lạnh. Lương Khiếu Thiên cũng đồng dạng bị giật mình kêu lên. Trên mặt không tự chủ được toát ra mấy phần vẻ sợ hãi. Bất quá lập tức hắn cắn răng, mình cùng Tần Viêm là sớm có ước định, về tình về lý, hắn hẳn là sẽ không hố chính mình. Chẳng lẽ một chiêu này uy lực, chỉ là chỉ có bề ngoài. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, sau đó Lương Khiếu Thiên rất nhanh liền làm xuống lựa chọn. Việc đã đến nước này, chính mình cũng không thể nào lùi bước. Một câu, liều mạng. Sau đó nét mặt của hắn lại một lần nữa trở nên trướng cuồng, thả người cười dài. Tật! Chính thấy Lương Khiếu Thiên tay phải nâng lên, ngưng trọng như núi một chỉ, hướng về phía trước nhấn tới. Theo hắn động tác, hắn bản mệnh phi kiếm cũng theo đó đón gió điên cuồng phát ra. Qua trong giây lát đã có hơn 20 trượng. Mặc dù thể tích như cũ không kịp nổi Tần Viêm huyễn hóa ra tới kiếm quang, nhưng thanh thế cũng là không thể coi thường. Sau đó hai món bảo vật này ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Vâng! Kinh thiên động địa nổ vang. Đập vào mi mắt là một đoàn cực lớn linh quang, quang mang kia không tính là đến cỡ nào chói mắt, nhưng mà lại có đáng sợ linh áp tùy theo bạo phát. Không những như thế, tại hai kiện bảo vật chạm vào nhau chỗ, từng cái lớn chừng quả đấm phù văn cũng theo đó phiêu tán mà ra. Đủ để thấy lần này va chạm uy lực là bực nào không thể coi thường. Nhưng mà xem như chiến đấu một phương, Lương Khiếu Thiên lúc này nhưng thật ra là một mặt mộng bức, hắn căn bản là không có hiểu rõ vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vừa rồi chính mình mặc dù toàn lực ứng phó, nhưng hắn kỳ thật phi thường rõ ràng, một kiếm kia uy lực không thể nào có khoa trương như vậy. Lại là linh áp, lại là phù văn, khiến người mắt không kịp nhìn, quả thực đến nhượng người vì đó tán thưởng tình trạng. Sao lại có thể như thế đây? Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Đây đều là Tần Viêm thi triển ra. Nói đến đơn giản một điểm chính là chướng nhãn pháp, chỉ bất quá phi thường cao minh, dưới tình huống bình thường rất khó bị người khám phá. Đây là nghĩ muốn giấu giếm sao? Bị người một loại giả tượng, nhượng đại gia cho rằng, hai người một chiêu này uy lực, thật đến làm cho người rung động trình độ. Bất quá con mắt của nó chính là cái gì? Lương Khiếu Thiên đang cảm giác nghi hoặc. Đáp án liền tự mình xuất hiện. Giang giác. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai. Cái kia dài đến trăm trượng kiếm quang, mặt ngoài đột nhiên ảm đạm xuống. Từng vết nước hiện lên. Vừa bắt đầu còn không nhiều, nhưng rất nhanh số lượng liền nhanh chóng tăng thêm, trong chốc lát liền như là mạng nhện đồng dạng, nhanh chóng bò đầy toàn bộ kiếm quang mặt ngoài. Sau đó bảo vật này ầm vang vỡ vụn. Tần Viêm sắc mặt như đất, sau một khắc càng trở nên trắng xám vô cùng, sau đó hé miệng một ngụm máu tươi, cứ như vậy phụt lên đi ra. Một bộ thân thụ trọng thương bộ dạng, trên mặt càng là hiện ra thần sắc không thể tin. Không thể nào, ngươi làm sao có thể so cái kia La Tiểu Nham cường nhiều như vậy, ta không tin ta sẽ đánh ngươi bất quá, đây không phải là thật. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Tần Viêm tế lên chính mình bản mệnh bảo vật. Là một cây búa to, tạo hình không tầm thường, nhìn chút liền không thể coi thường. Mang thế như vạn tấn hướng đối phương hung hăng chém tới. Lương Khiếu Thiên cũng không khỏi đến cảm thán, Tần Đại ca thật là tốt diễn kỹ. Nếu như chính mình không phải sáng sớm liền cùng hắn ước định tốt, chỉ sợ cũng phải tin là thật. Hiện tại tất chỉ có bội phục. Chương 1139, thắng bại đã phân. Cho tới xung quanh những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, từng cái nhìn về Lương Khiếu Thiên ánh mắt, tất trở nên phức tạp nhiều. Đối phương không hổ là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Rốt cuộc là ai nói La Tiểu Nham thực lực, so sánh với hắn chỉ thiếu một chút mà thôi. Quả thực chính là tại hồ ngôn loạn ngữ. Kém hơn quá nhiều tốt sao? La Tiểu Nham đối mặt Tần Viêm, căn bản liền không chịu nổi một kích, đối phương tiện tay phóng xuất mấy đạo kiếm khí, liền đem hắn đánh cái răng rơi đầy đất. Mà Lương Khiếu Thiên đây, tại cùng Tần Viêm quyết đấu bên trong, hắn bây giờ đã rõ ràng chiếm được thượng phong. Tần Viêm hiện tại không những thụ thương, hơn nữa còn tế lên chính mình bản mệnh bảo vật. Trận này quyết đấu thắng bại mà lại không đề cập tới, Lương Khiếu Thiên cùng La Tiểu Nham ở giữa thực lực cao thấp, đại gia đã rõ rõ ràng ràng. Trên lệch này thực tế là quá rõ ràng. Có thể nói một điểm huyền niệm cũng không có. Nói một cách khác, một trận chiến này Lương Khiếu Thiên dù là bại, thanh danh của hắn cũng sẽ không vì vậy mà chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Đương nhiên nếu như có thể thắng lợi, cái kia tiền lời sẽ là 10 phần cực lớn. Mà lại bây giờ nhìn lại, hắn xác thực có rất lớn chiến thắng hy vọng. Đạo lý kia ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê sở, mà xem như người trong cuộc Lương Khiếu Thiên, lại làm sao không tâm lý nắm chắc. Trong lòng của hắn, đối với Tần Viêm có thể nói là phi thường cảm kích. Mà đối phương đã thay hắn sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên là càng không có đem hắn bỏ qua đạo lý. Thế là mắt thấy Tần Viêm tế ra bản mệnh bảo vật, hắn không những không có sợ hãi, trên mặt trái lại hiện ra mãnh liệt chiến ý. Mở miệng nói, đạo hữu rất mạnh, bất quá ta mới là cùng giai vô địch tồn tại. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn nâng lên, từng đạo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, toàn bộ hư không thoáng cái đều trở nên ảm đạm. Chính thấy hắn chỗ tế ra tiên kiếm. Mặt ngoài đầu tiên là một trận linh quang lấp lóe, sau đó, lưỡi kiếm bên trên thế mà hiện ra từng vòng màu xanh thảm hồ quang điện. Tần Viêm cũng không yếu thế, từ trong mồm phun ra một đoàn chói mắt liệt hỏa. Sau đó ngọn lửa kia rơi tại lưỡi búa mặt ngoài, liền bắt đầu cháy hừng hực. Cơ hồ là trong một chớp mắt, cả chuôi lưỡi búa đều bị ngọn lửa bao khỏa, trong không khí nhiệt độ cũng một cách tự nhiên thoáng cái lên cao nhiều. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật động tác mau lẹ, hai người thi triển thần thông thủ đoạn kia cũng là phi thường nhanh chóng. Nói trong nháy mắt liền hoàn thành quá mức, nhưng phí tổn thời gian cũng xác thực không coi là nhiều. Tật. Tới. Nương theo lấy hai người hét lên một tiếng, tiên kiếm cùng cự phủ, không hẹn mà cùng hướng về đối phương bay qua.